Thế nào? Sở Cửu Cửu đi tới Sở Dương bên người, dò hỏi. Không ngại, còn ngươi, còn có thể một trận chiến hay không? Sở Dương hỏi ngược lại. Đại chiến 3.000 năm cũng không có vấn đề gì. Sở Cửu Cửu cười to nói. Vậy thì tốt. Sở Dương nói, nhìn về phía đã lùi xa 4 tấm bia đá, hắn biết, cái kia là nhân tộc thánh vực ra tay rồi, chỉ là không biết, bọn họ vì sao không xuất hiện, nhân cơ hội này, cùng bọn họ đồng thời diệt Tam Thánh Đỉnh. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn liền nghĩ đến khả năng duy nhất, Tây Mạc Phật Đất. Cẩn thận rồi. Sở Dương nhìn thấy đối diện Tử Thiên Ngai, Lôi Thiên Thánh cùng Phượng Cửu Thiên các lấy ra một ngọc bài sau khi, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn nhưng là rõ ràng, một khi ba khối ngọc bội dung hợp đồng thời, hiện ra một bóng mở sẽ cỡ nào cường hãn. Lúc trước hắn vẫn dung hợp lục đại tổ vu chi thân, mới miễn cưỡng ngăn trở, bây giờ nhưng không có dung hợp tổ vu sức mạnh, hắn còn thật không có tự tin có thể đỡ. Thật ở bên cạnh có Sở Cửu Cửu. Sở Dương, Sở Cửu Cửu, các ngươi sức chiến đấu, vượt xa sự tưởng tượng của ta. Mạnh, thực sự là quá mạnh mẽ, mạnh làm ta sâu trong nội tâm đều có cảm giác sợ hãi. Tử Thiên Ngai quét qua trán trường vẻ, chậm rãi mà nói, hai người các ngươi sức mạnh à, so với lúc trước ngũ hành lao tổ đều cường đại hơn, thậm chí không phải một chút. Nếu không phải còn có chuẩn bị, ta đều muốn bỏ chạy đi. Sở Dương, Chí Tôn hầm mộ biến mất, nhưng là ngươi chiếm được hắn bảo tàng. Tử Thiên Ngai bỗng nhiên hỏi dò. Sở Dương gật đầu thừa nhận, không sai. Đáng tiếc, lúc trước ngũ hành lao tổ độ thánh kiếp thì, bị các ngươi ám hại, cuối cùng chỉ còn dư lại tàn hồn. Như vậy mà nói, ngươi tiêu diệt hắn tàn hồn. Tử Thiên Ngai híp mắt lại, cái này bảo vật, cũng nhất định ở trong tay ngươi. Ngươi muốn. Sở Dương cười híp mắt nói. Nếu là được, ta từ lâu vượt qua thánh cướp, hiệu khởi sẽ ở tiên giới sống uổng thời gian. Tử Thiên Ngai đạo, Sở Dương, hôm nay bất luận bỏ ra cái giá gì, cũng phải đưa ngươi chém giết. Còn có Sở Cửu Cửu, sau đó diệt vong thánh vực. Câu nói như thế này, các ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Lần này nhưng không giống nhau. Tử Thiên Ngai quát lên, ra tay. Hắn mi tâm bay ra một đoàn huyết dịch, sáp nhập vào trước người trong ngọc bài. Cùng lúc đó, Lôi Thiên Thánh cùng Phượng Cửu Trời cũng đang hành động. Hô hấp trong lúc đó, ba khối ngọc bội dung hợp đồng thời, đang muốn hiện ra bóng mở thời gian, Tử Thiên Ngai lăng không ném đi, chính là một đạo màu máu sung dài, truyền vào dung hợp trong ngọc bài. Đây là tập trung ba chúng ta tộc mỗi một cái tộc nhân sức mạnh huyết thống, hội tụ đồng thời, dung hợp quy nhất, kích phát thánh bài sức mạnh mạnh nhất. Tử Thiên Ngai sắc mặt tái nhợt, khí tức dưới hạ xuống chỉ là miễn cưỡng duy trì ở trí cường chi cảnh thôi, có thể giờ khắc này hắn thần tình kích động, triển khai hai tay, cao giọng nói, vĩ đại thánh linh a, tỏa ra ngài trung cực sức mạnh, xóa bỏ dị đoan đi. Vụ. Dung hợp cùng nhau ngọc bài bùng nổ ra một đoàn mãnh liệt ánh sáng, sau đó một bóng mở thay vào đó. Bóng mở vừa xuất hiện, hạo hạo đáng đáng uy thế, vượt qua thế gian pháp tắc sức mạnh, khiến cho bầu trời rung động, đại địa dao động, vạn linh nằm rạp. Luồng hơi thở này mạnh, xa vượt xa trí cường chi cảnh, thậm chí để Tử Thiên Nhai đều có loại quỳ xuống cúng bái kích động. Đáng sợ uy thế, cũng làm cho Tây Mạc Phật Đất một đám Bồ Tát, Phật Đà hoàn toàn hô hấp hơi ngưng lại, sắc mặt khó coi. Đây là vượt qua trí cường, đạt tới thánh cảnh sức mạnh. Phật chủ từ Kim Liên trên đứng lên, nhìn phía Bắc Nguyên, nhìn về phía bóng mờ, sắc mặt khó coi. Tam Thánh Đình lại có bực này gốc gác. Lúc trước một trận chiến, bọn họ đều không hữu dụng quá. Sư Tôn, có thể làm gì? Yên lặng xem biến đổi. Phật chủ một lần nữa ngồi xuống. Đông Phương Thiên Khung bên trên, Thác Đại Thụ Nhãn vào đúng lúc này lộ ra vẻ tuyệt vọng. Xong. Lao Tế Tiểu Thống Khổ nói, đây là thánh cảnh sức mạnh, dù cho không có thực thể, cũng xa hoàn toàn không phải trí cường giả có thể sánh được. Ta nhớ tới, ban đầu ở 3.000 tiên giới chiến trường, từng thấy hai vị thánh cảnh cường giả đại chiến, dù cho khoảng cách xa 1 triệu dặm, lan truyền ra thánh lực, cũng thiếu chút nữa đem ta đánh giết. Bây giờ dĩ nhiên xuất hiện ở Tam Thánh Đỉnh, làm sao chống đối? Ai? Yên lặng xem biến đổi a. Một vị khác cường giả bất đắc dĩ thở dài. Nhân tộc thánh vực mặc dù có nội tình, nhưng cũng không cách nào chống lại sức mạnh như vậy. Bắc Nguyên bầu trời, Tử Thiên Ngai lộ ra nụ cười chiến thắng. Sở Dương, vì đối phó ngươi, ba chúng ta thánh đỉnh đã tiêu hao hết tất cả gốc gác. Bây giờ cũng coi như đăng giá. Lần này, thánh cảnh lực lượng, tuyệt đối so với lần trước mạnh mẽ, nhìn ngươi làm sao chống đối. Vĩ đại thánh linh A, đi, giết bọn họ. Tử Thiên Ngai phất tay áo, chỉ hướng Sở Dương hai người. Sở Dương hơi nhúng mày, tay trái huyền hỏa kiếm, tay phải thí thần thường, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, trong cơ thể nhưng có hỗn độn thụ, thế giới thụ, tinh thần quả thụ, phù tăng thụ, giống ruột dương liễu cùng nhau chấn áp thân thể. Hán phòng ngự, đạt tới cực điểm. Cẩn thận rồi. Sở Cửu Cửu cảnh giác một tiếng, hắn đỉnh đầu trên xuất hiện một cái trùng, đây là một cái thánh khí, rủ xuống huyền hoàng ánh sáng, đưa hắn bảo hộ ở trung gian. Nhưng quỷ dị chính là, cái hư ảnh này, cũng không hề nhúc nhích. Vĩ đại thánh linh A, mời ngài giết bọn họ. Thử thiên ngai lần thứ hai rục. Có thể bóng mở vẫn không có động tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Phượng Cửu Thiên không nhịn được hỏi. Chẳng lẽ mất linh? Không thể. Thử thiên ngai lắc đầu, nhưng cũng không rõ vì sao. Nhưng vào lúc này, bóng mở đôi mắt vô thần, đột nhiên bắn mạnh ra hai đạo tinh quang, trực tiếp bắn xuyên qua hư không. Bóng người của hắn có gợn sóng, thậm chí truyền ra một luồng sóng thần niệm, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ông ngong ngong. Sau một khắc, bóng mở trong cơ thể ngọc bài đột nhiên nát tan, ẩn nút bên trong tất cả sức mạnh hết mức thả ra ngoài, để bóng người của hắn cũng vào đúng lúc này ngưng tụ. Hơi thở của hắn lại một lần nữa tăng vọt, nhấc lên quần quần hồng lưu, đem không gian chúng quanh toàn bộ vỡ tan, tử thiên ngai mấy người cũng đều bị đánh bay ngàn dặm có hơn. Luồng hơi thở này mạnh, đạt tới mức làm người nghe kinh hãi. Lần này, ta phải giết ngươi. Ngưng tụ thành thực thể bóng mờ, một bước bước đến rồi trên 9 tầng trời, một đôi có thể xuyên thủng tiên giới ánh mắt, nhìn về phía thánh ngai phương hướng. Vào lúc này, hắn trên đỉnh đầu, lao ra một đạo thánh quang, trực tiếp sờ vào bầu trời nơi sâu xa. Thời gian ngắn ngủi, chỉ thấy một điểm tinh mang đột nhiên từ trong hư không hạ xuống, trực tiếp rơi vào rồi đối phương đỉnh đầu, để hắn uy thế, lại một lần nữa tăng vọt, đạt tới không cách nào suy đoán mức độ. Đáng sợ uy thế, quét ngang hồng hoang sức mạnh, trấn áp cửu thiên thập địa vô thượng thần uy, đem tử thiên ngai chờ ngươi toàn bộ trấn lạc trên không, gắt gao ép ở trên mặt đất, dù cho Sở Dương cùng Sở Cửu Cửu cũng bị này cô coi trời bằng vùng uy thế mạnh mẽ chém xuống mà xuống. Người này chu vi, pháp tác đứt đoạn, trật tự chấm dứt vận chuyển, hắn dường như vô thượng vương giả, để phía thế giới này đều phải thần phục, khiến người ta sinh không nổi bất luận sự chống cự nào tâm tư. Bực này sức mạnh. Sở Dương miễn cưỡng bàn ngồi xuống, nhìn trên không, kinh hãi không ngớt. Từ trên người đối phương, hắn tựa hồ cảm nhận được rồi hồng hoang thế giới đạo tổ hồng quân khí tức. Người này tuyệt đối không kém gì đạo tổ. Sở Dương nghĩ, liền hít vào một ngụm khí lạnh. Tất nhiên là thánh ngai kẻ địch, phiền toái. Không sợ trời không sợ đất Sở Cửu Cửu, vào đúng lúc này, cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Đăng bởi. Chương 1119, Hồng Mông ân oán, bản cổ chi tâm. Trên không một thân ảnh, ép sụp hư không, trấn áp vạn cổ. Chu vi vạn dặm bên trong, có thể nhìn thấy thuộc về tiên giới pháp tắc, ngưng tụ thành hình trật tự chi liên không ngừng mà đứt đoạn, muốn hư nhận đồng thời, nhưng không cách nào xâm nhập vạn dặm bên trong. Cổ Phương, người còn không ra. Người này một tiếng hét cao, sóng gió ngập trời, cửu thiên tan vỡ, ở trên thánh ngai, trực tiếp xuất hiện vô tận lôi đỉnh thác nước, chút xuống, nhấn chìm phạm vi triệu giảm. Ông long long. Thông thường thánh ngai, lần thứ hai hiển hiện thần dị, phun ra một vệt thần quang, đem lôi đỉnh chi hải quét đi sạch sành xanh. Thánh ngai bỗng dưng nhảy một cái, nhưng là một tòa 9 tầng bảo tháp, hiện hiện trên không. Bảo tháp bên dưới, xuất hiện một người, chính là Cổ Phương. Khiếu Nguyệt, không nghĩ tới ngươi biết truy tới đây. Cổ Phương biểu hiện nghiêm nghị. Nói tới chỗ này, hắn hơi vung tay, đánh ra một bọt khí, rơi vào đông vực cạnh biển. Sở Dương nhưng thấy rõ, bọt khí bên trong, rõ ràng là một tiểu không gian, nội bộ chính là ở tại trong thánh ngai vô thủy đại đế chờ ngươi, để hắn thở phào nhẹ nhõm. Xa xa Khiếu Nguyệt liếc mắt một cái, liền không còn quan tâm, mà chỉ nói, không giết ngươi, lòng ta khó yên. Lúc trước một trận chiến, ta mặc dù bản nguyên tan vỡ, ngươi cũng bị khó có thể khép lại thương thế, bây giờ ngươi phá tan hồng nông, đem phần lớn thánh niệm giáng lâm mà đến, cho dù đem ta giết chết, ngươi cũng chắc chắn thương thế chuyển biến xấu, thậm chí sẽ rơi vào vĩnh cửu ngủ say. Cổ Phương đứng chắp tay, trường sam phiêu phiêu, di thế độc lập, căn bản không nhìn ra có bất kỳ thương thế. Dù cho ngủ say một hỗn độn kỷ nguyên, ta cũng đưa ngươi chém giết. Khiếu Nguyệt nói bình tĩnh, vừa ý chí trước nay chưa có kiên định. Cổ Phương u u thở dài, cần gì chứ? Hà tất? Khiếu Nguyệt ngửa mặt lên trời cười to, Cổ Phương, ngươi dĩ nhiên nói hà tất. Lúc trước, ngươi giết ta ái thê, chạm ngã thương con, ta liền xin thể, khuynh lấy hết tất cả, cũng phải đưa ngươi chém giết. Ngươi cái kia lang tâm cẩu phế nhi tử, nếu là lại cho ta một cơ hội, tất nhiên sẽ không để cho hắn dễ dàng chết đi, ta sẽ rút hồn luyện phách, để hắn hối hận đi tới trên đời này. Cổ Phương lạnh nhạt trên mặt, lộ ra vẻ dữ tợn, con trai của ngươi, nuôi nhốt một thành người, mỗi ngày, đều phải 10 đồng nữ chi tâm ăn sống, 10 đồng nam căn nguyên phanh thực. Ngoài thành xương khô thành sơn, trong thành oan hồn kinh thiên, ta chỉ là hận, phát hiện quá muộn. Hắc, lúc đó ta quá mức tức giận, một trưởng đưa hắn đánh thành hư vô, ngươi cái kia tao hổ ly bà nương muốn liều mạng, ta tự nhiên làm cho nàng biến thành cho bụi, bằng không lại vì ngươi sinh ra một nhì bà nữ, chẳng phải là tiếp tục gieo vạ. Giống giống giống. Khiếu Nguyệt ngửa mặt lên trời gào thét, kinh khủng tiếng gầm, trực tiếp đem phía trên nổ tung một phạm vi triệu giảm chỗ trống, có thể nhìn thấy phía xa trong trời sao, một đám lớn tinh thần trong nháy mắt tan vỡ. Tình cảnh này, để Sở Cửu Cửu sợ hãi, Sở Dương run rẩy. Loại sức mạnh này, vượt qua nhận thức. Cổ Phương, ngươi làm một bầy kiến hôi, giết ta vợ con. Khiếu Nguyệt giống như phong ma, bộc phát ra huy thế, đem trong tiên giới Bắc Bộ toàn bộ đập vỡ tan, ngàn tỷ vạn sinh linh tử vong, liền ngay cả Sở Dương mấy người cũng hoàn toàn cả người run rẩy, máu phun phè phè. Ngươi cũng biết, ta vì thai nghén một con trai, hao phí bao nhiêu tâm huyết. Ta dùng 108 ước năm, vặt hái một viên hỗn độn chi tâm, dùng 720 ước năm, được một mạch hỗn nguyên hoa, lại dùng dòng dạ 4,800 ước năm được một viên hồng mông tử mẫu quả, cuối cùng để ta ái thê mang thai, sinh ra một hỗn độn chi thể hấu tử. Ta tử sinh ra sau khi, ta bán nét mặt giàn mua, lấy đã từng ân tình, thậm chí phần lớn cất giấu, đổi lấy hồng mông đế tương lưu làm thức ăn. Ta đối với hắn ký thác vô thượng dày ngắm, hy vọng có một ngày, vượt qua hợp đạo cảnh giới. Vì cái mục đích này, ta quỷ gối chúa tể thánh cung trước 300 triệu năm, cầu đến chân huyễn chi hoa, tiến vào một vừa ấp ủ thành thuộc hư huyễn hỗn độn thế giới, chém giết sắp khai thiên lích địa bản cổ, được bản cổ chi tâm, hòa vào ta tử thể bên trong. Vì ta nhi, ta đúc thành mạnh nhất căn cơ, mắt thấy sắp bước vào thánh cảnh, lại bị ngươi giết đi. Cổ Phương, ta hận a. Khiếu Nguyệt vung vẩy hai tay, không cách nào vô lượng sức mạnh chập trần càn khôn hoàn vũ, muốn phá diệt tiên giới. Nay cố uy thế mạnh, rõ ràng vượt qua vừa nãy. Tự tiện tay một trường, là có thể đánh diệt thiên hoang tiên giới. Ở nguồn sức mạnh này bên dưới, dù cho Sở Dương, cũng run rẩy không ngớt. Quá mạnh mẽ. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên cao không, xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc, lãnh đạm con mắt, lạnh lùng thần quang, nhìn chằm chằm về phía Khiếu Nguyệt, để vị này từ hồng mông thánh giới xuống cường giả thân thể run lên, sắc mặt khó coi, này mới chậm rãi thu lại khí tức. Bầu trời con mắt, cũng chậm rãi biến mất. Nhưng mà tiên giới trung sinh, nhưng không khỏi hoảng sợ. Dù cho tử thiên ngai, dù cho tây mạc phật đất, đều cảm thấy sinh mệnh không khỏi bàn tay mình khống. Bọn họ cũng là lần đầu thấy được như thế nhân vật khủng bố. Này rốt cuộc là vật gì a? Sở Cửu Cửu truyền âm, nhưng có thể nghe được hắn trong giọng nói run rẩy. Vượt qua thánh cảnh, vì là hợp đạo cường giả. Sở Dương lẩm bẩm, trong lòng hắn càng thêm khiếp sợ. Hợp đạo bên trên, rõ ràng còn có cảnh giới càng cao hơn, chúa tể. Tựa hồ lại không đúng, bằng không, lấy Khiếu Nguyệt bực này hợp đạo cảnh giới, làm sao sẽ quỳ gối đối phương trước cửa 300 triệu năm. Chân huyễn chi hoa, có thể để cho này nhóm cường giả mà tiến vào hư huyễn thế giới. Còn chiếm được bản cổ chi tâm. Sở Dương cảm giác đầu đều lớn rồi. Nhưng cũng khiếp sợ, lấy này nhóm cường giả thân phận, hay là đang hồng mông thành giới, vì rèn đúc một hỗn độn chi thể, dĩ nhiên hao phí lớn như vậy tâm tư, khó có thể tin. Ta không hiểu. Cổ Phương cau mày nói, ngươi hoa nhiều ý nghĩ như vậy, nếu là dùng ở trên người mình, nói không chắc có thể tăng lên một hai trùng cảnh giới, vì sao phải phí hết tâm tư bồi dưỡng một con trai. Ngươi hợp đạo một tầng, dừng lại bao nhiêu năm? Khiếu Nguyệt hoàn toàn bình tĩnh lại, hỏi ngược lại. Hai cái hỗn độn kỷ nguyên. Hắc. Ta từ hợp đạo một tầng, bước vào hai tầng, hao phí 18 cái hỗn độn kỷ nguyên, đến đệ tam trọng, nhưng dùng 136 cái hỗn độn kỷ nguyên. Nhưng mà cho đến ngày nay, nhưng dòng dạ có 3.000 cái hỗn độn kỷ nguyên không có một chút nào tiến thêm. 3.000 cái hỗn độn kỷ nguyên A, đừng nói hợp đạo đệ tứ trọng, chính là tại đây một tầng bên trong một tế vi tăng lên cũng không có. Ta liền biết, ta tiềm năng, hoàn toàn đã tiêu hao hết. Khiếu Nguyệt thở dài một tiếng. Ta chẳng qua là tiên thiên tham lang thân thể, cũng là năm đó ta một hồi tạo hóa, bằng không, thánh cảnh chỉ sợ sẽ là cực hạn. Vì lẽ đó, ngươi bất kể giá cao bồi dưỡng nhi tử, là vì tương lai, chờ hắn thành đạo sau khi, ngược lại trợ ngươi trưởng thành. Cổ Phương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không sai. Khiếu Nguyệt gật đầu, chỗ dựa sơn ngã, dựa vào nước dòng nước, ở hồng mông thành giới, bất luận người nào đều không dựa dẫm được, ta liền nghĩ đến tầng này phương pháp. Thậm chí, vì để người vắng nhất. Tương lai con trai của ta thành đạo sau khi, bỏ ta đi, ta ngay ở tuổi thơ, để hắn lập được đại đạo lời thề, sau này thành đạo, nếu không kế bất cứ giá nào giúp ta trưởng thành. Ngươi thật tác độc. Cổ Phương giật mình, ngươi đây không phải là nuôi nhi, mà là đem con trai của ngươi xem là chứng đạo công cụ. Vì lẽ đó, ngươi ngăn trở ta thành đạo, đoạn ta hy vọng. Khiếu Nguyệt lần thứ hai nổi giận, chỉ vào Cổ Phương đạo, ta liền muốn ngươi chết. Đăng bởi. Chương 1120, Hợp đạo cuộc chiến. Cổ xưa cường giả, vượt qua nhận thức mạnh mẽ, rung động tiên giới chúng sinh. Chính là Sở Dương đều không ngoại lệ. Loại này mạnh mẽ, để hắn bay lên cảm giác vô lực, khó có thể lay động. Còn có Khiếu Nguyệt muốn triệt để lúc bộc phát, trên hư không xuất hiện con mắt lại là chuyện gì xảy ra. Là đại đạo mắt thiên phạt cảnh cáo. Vẫn là này phương thế giới thiên đạo bản nguyên. Sở Dương không rõ ràng. Nhưng hắn rõ ràng, thiên hoang tiên giới bản nguyên không phải chuyện nhỏ, hẳn là cùng hồng hoang thế giới giống nhau đại thiên tiên giới, bằng không, làm sao sẽ dựng dục ra nhiều như vậy chuẩn thánh trí cường. Tiên tiên hậu hậu, đã gặp chuẩn thánh, liền không thấp hơn trăm vị. Trên cao không, hắc vân che đậy thiên khung. Muốn ta chết? Cổ Phương cười nhạt, ngươi nếu là bản thể hạ xuống, hay là có thể giết chết ta, nhưng bây giờ, bất quá là ngươi giáng lâm xuống phần lớn thánh độc xong, có thể làm khó dễ được ta. Như thường có thể giết ngươi. Khiếu Nguyệt trong tay, xuất hiện một thanh búa, trong phút chốc, chu vi 10 vạn dặm hư không, bởi vì búa hơi rung nhẹ liền dồn dập rạn nước. Sức mạnh đáng sợ, ở thời không nơi sâu xa nhấc lên hồng lưu. Hỗn độn chí bảo. Trên đất Sở Dương nhìn thấy sau khi, con ngươi co rụt lại. Hắn đến bản cổ truyền thừa, cảm thụ sâu sắc nhất, trôi này lưỡi búa mặc dù cùng bản cổ khai thiên lích địa bản cổ phủ không giống, nhưng cũng có tương tự khí tức, ẩn chứa tương tự chính là đạo vận. Đây tuyệt đối là vượt qua tiên thiên chí bảo hỗn độn chí bảo. Hỗn độn chí bảo a. Sở Dương liếm môi một cái. Trong lòng có sợi cực kỳ muốn có được dục vọng. Ha ha ha. Cổ Phương cười to, chỉ điểm Khiếu Nguyệt, ngươi vốn là có trọng thương, lần này hạ giới, lại phân ra phần lớn thánh nghiệm. Hiện tại bản thể của ngươi, cho dù không hề thứ rơi vào trạng thái ngủ say, cũng quấy rầy không tới chúng ta trong lúc đó chém giết. Giết ngươi, ta thôn phệ của ngươi thánh nghiệm, nói không chừng có thể khôi phục phần lớn thương thế. Cũng có thể được của ngươi hỗn độn khai thiên phủ. Nghe được ngươi câu nói này, ta an tâm. Khiếu Nguyệt cũng cười, thương thế của ngươi, đã cho ngươi hoàn toàn mơ hồ. Cổ Phương, đến đây đi, để ta đưa ngươi chém giết. Ngươi dám ở chỗ này ta và đại chiến. Cổ Phương cười gằn. Khiếu Nguyệt cười hì hì, tiên giới bản nguyên, quá mức hùng hậu, chính là ta đều không thể trải qua, còn có xuyên thấu hồng mông bình phong giáng lâm, nếu là tùy ý làm bậy, nói không chừng sẽ bị đại đạo hôi bụi đi. Có điều. Ngươi cho rằng trốn ở trong tiên giới, ta liền không làm gì được ngươi. Ta khống chế sức mạnh, trước tiên chém giết tiên giới chúng sinh, sau đó đưa ngươi mà chết. Lại nói, ngươi biết trơ mắt nhìn ta đem tiên giới chúng sinh tàn sát hầu như không còn. Ai? Cổ Phương u u thở dài, đây là ta chi đạo, bảo vệ chi đạo. Bảo vệ chi đạo không giả, nhưng ngươi là thủ hộ tộc nhân của ngươi, bảo vệ nhân tộc, bảo vệ nhỏ yếu, ngươi chi đạo, quá mức hẹp hòi. Khiếu Nguyệt đạo, có điều, cũng chính là bởi vì của ngươi chấp nhất. Ngươi đối bảo vệ kiên quyết không rời chấp hành, cho ngươi nhanh chóng bước vào hợp đạo cảnh giới. Sẽ thành cũng bảo vệ, bại cũng bảo vệ, ngươi ở đây hồng mông thành giới, che chở nhiều lắm nhỏ yếu, cũng giết nhiều lắm có căn cơ hậu bối, mới ở hồng mông thành giới bên trong, trêu đến người người oán trách, đến bây giờ, đều không một người giúp ngươi, thậm chí muốn giúp ngươi người, cũng không dám hạ giới trợ ngươi, bằng không tất sẽ bị ăn cắp xào huyệt. Bảo vệ chi đạo, chính là ta chấp nghiệm. Cầu Nguyệt thanh âm, đã đắt đỏ, ngươi đã tìm tới. Vậy thì tận hứng một trận chiến đi. Ta sống qua lâu đời năm tháng, kiên định chấp hành bảo vệ chi đạo, cái này cũng là ta có thể tiếp tục sống tiếp lạc thú. Nhân sinh A, sống quá lâu, cũng liền không có ý gì. Duy nhất còn dư lại chính là tự thân đối chấp niệm kiên trì, cũng là theo đuổi đại đạo một loại phương pháp. Giống như ngươi, đem bồi dưỡng nhi tử trở thành đạo của chính mình, bằng không, nhi tử chết rồi, ngươi lại nghĩ cách tiếp tục sinh không được sao, vì sao đuổi theo ta không tha. Cái này cũng là của ngươi đạo, cần chấm dứt. Đúng, vậy thì mời đi. Xin mời. Hai người đạp phá hư không, đi tới tiên giới ra hư không hồng lưu bên trong, cũng chỉ có ở đây, bọn họ mới có thể tận hứng một trận chiến, bằng không, hai người đại chiến dư âm đều có thể đem tiên giới phá hủy. Thời không hồng lưu, không gian cắn giết, thời gian thắt loạn, liền ngay cả đại la kim tiên ở lại đây, đều rất có thể sẽ bị cắn giết, nhưng đối với hai vị cường giả mà nói, nhưng như thanh phong phật diện, không ảnh hưởng toàn cục. Trôi này hỗn độn khai thiên phủ, ta là dùng một hỗn độn kỷ nguyên phòng chế bản cổ khai thiên phủ luyện chế mà thành, vốn là vì ta tự chuẩn bị, đáng tiếc à, hắn không cần dùng. Khiếu Nguyệt vuốt ve lưỡi búa, thở dài nói, lúc trước tiến vào hư huyễn hỗn độn thế giới, đánh giết bản cổ, vốn định đem bản cổ khai thiên phủ mang ra đến, làm sao, bằng vào ta ngay lúc đó chuẩn bị, có thể mang ra bản cổ chi tâm, đều đã tiêu hao hết năng lực của ta, nếu là mạnh mẽ mang ra bản cổ phủ, ta tất nhiên bị xóa bỏ. Cái này bữa mới thật sự là hợp đạo chi khí hoàn mỹ chi phẩm. Có thể tiến vào hư huyễn hỗn độn thế giới, quan 3000 thần ma diễn dịch đại đạo, này vốn là một cái cơ duyên lớn. Ta muốn đi, cũng không tìm tới bất cứ cơ hội nào. Cổ Phương lộ ra ngóng trông vẻ. Ha, ngươi nghĩ đi. Khiếu Nguyệt lộ ra cười nhạo vẻ, lúc trước ta ở chúa tể trước cửa, quỳ 300 triệu năm, mới dùng ta cả đời này bắt được vô tận cất giấu, còn có sau này mấy cái hỗn độn kỷ nguyên vì là cu ly đồng ý. Mới đổi được một đóa chân huyễn chi hoa, che chở ta tiến vào hư huyễn hôn thế giới, miễn cưỡng mang ra bản cổ chi tâm. Chính là như vậy, ta đều bị phản vệ, suýt chút nữa không về được. Hư huyễn thế giới, tạo hóa huyền bí, cũng là chân chánh kỳ tích nơi. Quỷ dị khó lường, khó có thể suy đoán, như ảo mộng khoảng không hoa, vừa tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, luân hồi vô tận, rồi lại có thể hóa hư làm thực. Đại đạo A. Dù cho đến rồi bọn họ cảnh giới này, đối với hư huyễn thế giới, cũng khó mà đếm hết sáng tỏ. Hư huyễn thế giới, ngươi có thể đi qua chỗ đó. Cổ Phương đột nhiên hỏi. Trước khi đại chiến, hai người đã không nhìn ra cựu hận, trái lại như lão hưu vậy nói chuyện thiếm. Chỗ đó A. Ta cũng không dám đi, bằng không, tất nhiên bị nơi đó cường giả xóa bỏ. Khiếu Nguyệt lắc đầu nói, chân huyện gắn bó, không nói được, không nói rõ, chỉ sợ cũng chúa tể, đều nhìn không thấu nơi này đến tột cùng ẩn giấu bí mật gì. Hẳn là đại đạo bên dưới trung cực bí ẩn. Cổ Phương dứt lời, hai người tất cả đều trầm mặc. Khí thế cảm ứng, đại chiến đến. Khiếu Nguyệt hỗn độn khai thiên phủ, phun ra khai thiên lích địa hủy diệt ánh sáng. Cổ Phương trên đỉnh đầu 9 tầng bảo tháp, tuy có chút dạn nứt dấu vết, nhưng vẫn như cũ buông xuống ngàn tỷ đạo huyền hoàng ánh sáng, đưa hắn bảo vệ trung gian. Chết. Khiếu Nguyệt đột nhiên nổi lên, hắn một lưỡi búa, bổ ra thời không hồng lưu, một vệ ánh búa, đem 8 bên ngoài 10 triệu giảm hỗn độn ngoan thạch đều cho đánh nát. Nhất nguyên một thế giới, tam nguyên hóa sinh, thời không vô tận. Cổ Phương đánh ra thần thông, một điểm sáng, diễn hóa ra một tầng không gian, thế giới vần quanh, miễn cưỡng diệt diệt, vô cùng vô tận. Thiên hoàng tiên giới Bắc Nguyên nơi. Sở Dương đứng lên, biểu hiện nghiêm nghị, hắn một đôi thần nhãn, đang muốn nhìn phía thiên ngoại, hắn thân thể hơi chấn động một cái, con ngươi thu nhỏ lại đến rồi mũi kim. Tiểu tử, có khỏe hay không? Cổ Phương, dĩ nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đang bởi. Chương 1121, bản cổ chân thân. Sở Dương làm sao cũng không nghĩ ra, đã đến thiên ngoại đại chiến Cổ Phương sẽ xuất hiện trong đầu của hắn. Không cần lo lắng, đây là ta lưu lại một tia ý niệm hóa thân. Tựa hồ nhận ra được Sở Dương lo lắng, Cổ Phương giải thích một câu. Đối mặt như vậy cường địch, lao ra ngài còn có thể phân tâm. Sở Dương hỏi dò. Đối với Cổ Phương tâm tư, hắn không biết, nhưng cũng vô cùng đề phòng. Tâm niệm của hắn, đã cùng Thanh Đồng Môn liên hệ đồng thời. Đối mặt cường giả loại này, hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một. Rất sớm trước đây, ta liền biết, Khiếu Nguyệt đầu kia sói sơ sinh sẽ tìm lại đây, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như thế thôi. Cổ Phương nói rằng, hắn như đến, ta chắc chắn phải chết. Hắn bất quá là hạ xuống thánh niệm hóa thân, ngươi còn không phải là đối thủ. Đầu kia sói sơ sinh tu vi xa cao hơn nhiều ta. Lúc trước, hắn suýt chút nữa đem ta đánh chết, mặc dù chạy trốn một kiếp, có thể thương thế quá nặng, đã nhiều năm như vậy, cũng không có khôi phục bao nhiêu, bằng không ta cũng sẽ không nghĩ tìm một truyền nhân, tương lai giúp ta khôi phục. Dù cho hắn hiện tại giáng lâm xuống chính là phần lớn thánh niệm lực lượng, ta cũng không có đem ta thắng được. Vậy ngài tìm ta, lại là ý gì? Ở trên thân thể ngươi, ta nhưng thấy được một chút hy vọng sống. Lão gia ngài nói đùa. Sở Dương sắc mặt một khổ, lão gia ngài đều không phải là đối thủ, ta có thể làm cái gì? Ngươi có thập nhị đô thiên thần sát đại trận phân thân. Cổ Phương trên mặt, lộ ra cực kỳ vẻ quái dị. Sở Dương trong lòng cảm giác nặng nề, ngay cả như vậy, cự cách các ngươi cũng khác nhau một trời một vực. Tựa hồ nhận ra được Sở Dương càng sâu một tầng đề phòng, Cổ Phương liền vội vàng nói, ta phân tích không ra ý niệm của ngươi gọn sóng, nhìn không thấu được ngươi ký ức nơi sâu xa, cũng không biết ngươi tại sao lại được thập nhị đô thiên thần sát đại trận, càng luyện chế thành phân thân, cũng không biết ngươi làm sao sẽ mở ra một hoàn mỹ loại nhỏ tiên giới, nhưng ta biết, ngươi có đủ loại kỳ ngộ, phía sau tất có đại năng che chở, tiền đồ vô lượng, ta không biết gây bất lợi cho ngươi. Sở Dương mím môi một cái, mình phần lớn đồ vật, đều bị đối phương xem cái rõ rõ ràng ràng. Có điều, đối với Thanh Đồng Môn, đối phương tựa hồ không có phát hiện. Nhất làm cho ta cảm giác khiếp sợ là, ngươi có thể hiến tế bảo vật, đổi lấy sức mạnh. Cổ Phương biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ, ngươi tế tự gì đó, ta không phát hiện được đến tột cùng là thân phận gì. Có điều, nhưng lệnh linh hồn của ta bản nguyên đều run rẩy, tựa hồ nếu như tra xét, chắc chắn gặp vô tình xóa bỏ. Sở Dương con ngươi co rụt lại, nhưng không hề nói gì. Liên quan với bí mật của ngươi, ta không tâm tư tìm tòi nghiên cứu, cũng không dám truy hỏi. Chỉ cho nên nói đi ra, là cho ngươi rõ ràng, ta đối với ngươi sau lưng sức mạnh có mãnh liệt kiên kỵ, sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Cổ Phương chân thành nói rằng, chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Ta đưa ngươi đô thiên thần sát kỳ tăng lên tới tuyệt phẩm đạo khí phẩm chất, cũng làm cho 12 cái tổ vu phân thân, ở trong thời gian ngắn đạt đến chuẩn thánh trung kỳ, ngươi giúp ta giết địch, chờ sau đó, khiếu nguyệt hỗn độn khai thiên phủ về ngươi, làm sao? Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thêm vào 12 tổ vu. Dung hợp thành bản cổ chân thân, nếu là có khai thiên phủ, uy năng đem đạt đến loại nào trình độ khủng bố, không cần ta nói, ngươi cũng có thể rõ ràng. Cổ Phương có thể nói thành ý chăn đầy. Cho dù có sức mạnh như vậy, giúp đỡ trợ cũng không phải rất lớn đi, dù sao các ngươi đều là hợp đạo cường giả. Sở Dương động lòng, thật động tâm. Đô Thiên Thần Sát kỳ phẩm chất, hắn chắc chắn tăng lên, nhưng mà cần tiêu hao số lớn tài nguyên, cũng không biết bao nhiêu năm tháng có thể hoàn thành. 12 tổ vu tu vi tăng lên, cũng không phải trong thời gian ngắn sẽ thành liền. Những này, đối phương cũng có thể dễ dàng làm được, sẽ cho hắn tiết kiệm thời gian dài. Nhất làm cho hắn động tâm vẫn là khai thiên phủ. Có thể Sở Dương cũng rõ ràng, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Nếu là đáp ứng, gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối không phải. Khiếu Nguyệt vốn có trọng thương tại người, lần này giáng lâm, không chỉ muốn phá tan hồng mông vách ngăn, hơn nữa bản thể lưu có đầy đủ thánh nghiệm, để ngừa vạn nhất. Như vậy, hắn bay xuống sức mạnh, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến nửa bước hợp đạo cảnh giới thôi. Còn ngươi, ta thương thế càng nặng, chỉ là miễn cưỡng duy trì ở Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 9 tầng, cũng chính là thánh cảnh viên mãn thôi. Bất quá hắn trong tay có hợp đạo chi khí khai thiên phủ, đổi thành mặt khác một thuyết pháp, cũng chính là hỗn độn chí bảo, thảo phạt vô song, đối mặt hắn, ta không có một chút nào phần thắng. Thánh cảnh 9 tầng. Ừm. Thánh cảnh 9 tầng, hợp đạo 6 tầng, cách biệt 1 tầng, chính là khác nhau một trời một vực. Hợp đạo bên trên đây, ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng, bằng không, đối tu vi của ngươi mà nói, không có một chút nào chỗ tốt. Cũng được. Sở Dương gật gù, bày tỏ nhiên. Có vài thứ, đúng là không biết so với biết thân thiết. Chỉ là thánh cảnh nhưng có cựu trọng thiên. Hắn không khỏi nghĩ tới hồng hoang thế giới 6 vị thánh nhân, tựa hồ cách biệt cũng không lớn, chỉ là cùng hồng quân đạo tổ tu vi, nhưng khác nhau một trời một vực. Thời gian không nhiều lắm, ngươi suy tính như thế nào? Cổ Phương có chút sốt ruột, bản thể của ta, chẳng không được bao lâu. Một khi ta bị giết, lấy tính tình của hắn, ngươi nên có thể đoán được kết quả, toàn bộ tiên giới, sẽ bị tàn sát không còn một ngống. Nếu là đại khai sát giới, thiên đạo không hạ xuống trừng phạt. Thiên đạo? Hắc, thiên đạo là cái gì? Bất quá là pháp tắc tập hợp thể thôi, có tự thân quy luật vận hành, chỉ cần không phá hỏng thiên địa vận chuyển, thì sẽ không gây nên thiên địa lực lượng bản nguyên trừng phạt. Còn sinh linh? Tàn sát hầu như không còn. Đối với thiên địa mà nói, lại có tổn thương gì? Thiên đạo A. Sở Dương trong lòng, không tên phát lệnh. Được, ta đáp ứng ngươi. Sở Dương nói tiếp, ngươi như ở đây ra tay, có thể hay không bị hắn phát hiện? Sẽ không. Cổ Phương đạo, động thủ trước, ta liền bố trí một lớp bình phong, có thể ngăn cách khiếu nguyệt cảm ứng. Tốt lắm, ngươi ra tay đi. Sở Dương cuối cùng gật đầu. Bá. Cổ Phương thần niệm biến mất ở Sở Dương trong đầu. Giữa bọn họ trò chuyện. Nhìn như chậm chậm, cũng bất quá là hô hấp trong lúc đó thôi. Vào lúc này, Tử Thiên Ngai đoàn người còn sót lại 17 vị, bọn họ đều ngơ ngác nhìn trời ở ngoài, thần sắc phức tạp không tên. Lúc trước ba khối ngọc bài giáng lâm thì, bọn họ liền biết trong này định có bí ẩn gì, đáng tiếc nhưng tra xét không có kết quả. Cho tới bây giờ bọn họ mới hiểu được, ba khối ngọc bài sứ mệnh, bất quá là vì truy tìm Cổ Phương tung tích thôi. Bây giờ dung hợp đồng thời, nội bộ sức mạnh hình thành khiếu nguyệt bóng mờ. Nhưng đã nhận ra thánh nhai ở chút thời gian trước dị tượng lưu lại sức mạnh, rốt cuộc tìm được đã từng kẻ địch, bây giờ hoàn toàn hiển thánh. Không biết là phúc hay là họa. Tử Thiên Ngai trong lòng thầm nghĩ. Có thể vào lúc này, hắn nhưng thân thể cứng đờ, cũng cảm giác được một cỗ sức mạnh kinh khủng giáng lâm mà đến, để hắn khó có thể nhúc nhích. Ngay sau đó, hắn liền hoảng sợ phát hiện, thân thể không tự chủ được bay lên. Ở bên cạnh hắn Lôi Thiên Thánh cùng Phượng Cửu Thiên, còn có cái khác chuẩn thánh, cũng toàn bộ bay ngược đi. Bọn họ nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ hoảng sợ, có thể vào lúc này, nhưng không cách nào mở miệng, liền ngay cả thần niệm đều khó mà truyền ra ngoài. Xong. Tử Thiên Ngai chờ trong lòng người, đồng thời dâng lên một ý nghĩ. Đây mới thực là thay bay vạ gió. Lúc trước bởi vì ngọc bài mà hưng thịnh, bây giờ, cũng đem bởi vì ngọc bài mà hủy diệt. Tạo hóa luân hồi, nhất ẩm nhất trác. Đồng thời, Lôi Thiên Thánh Lôi Uy Thánh Cung cùng Lôi Thần Truy, Phượng Cửu Ngày Phượng Hư Kiếm. Tử Thiên Ngai Tử Hư Kiếm thông thông bay ra, rơi vào Sở Dương, còn cái khác đạo khí, nhưng không có. Sở Dương híp mắt lại, đem một cái thánh khí, ba cái tuyệt phẩm đạo khí thu vào nội thế giới. Hắn trong lòng hơi động, thập nhị đô thiên thần sắt trận hình lớn thành thế giới nứt ra một vết thương, đem Tử Thiên Ngai chờ ngươi nuốt vào. Đến rồi đại trận bên trong, Cổ Phương hiện ra bóng người, đem Tử Thiên Ngai chờ ngươi dồn dập đập chết, còn có bên trong cơ thể của bọn họ đạo khí, cũng toàn bộ đánh nát. Thẳng thắn dứt khoát. Không chút nào dây dưa dài dòng. Phía ngoài Sở Dương, nhưng xem rõ rõ ràng ràng, không khỏi khiếp sợ, chỉ là một tia ý niệm, liền như vậy mạnh mẽ. Cũng quá kinh khủng chứ. Hắn cũng đã có nói, dù cho bản thể, cũng chỉ là duy trì ở thánh cảnh 9 tầng thôi. Có thể đón lấy cổ phương thúc dục thần thông, để hắn biết hơn đối phương đáng sợ. Thiên cổ xuân thu trong nháy mắt, Thương Hải Tang Điền một cái chớp mắt, thời gian gia tốc, vạn cổ nháy mắt. Cổ phương thôi thúc thời gian thần thông, đại trận bên trong đã vượt qua vạn cái xuân thu, đại trận ở ngoài cũng không quá trong nháy mắt thôi. Sở Dương cảm ứng hết sức rõ ràng. Nội bộ Thương Hải Tang Điền, vạn năm đã qua, này không phải của hắn thần thông trong nháy mắt vĩnh hằng, chỉ có thể xây dựng một loại giống thật mà là giả thời gian ảo cảnh, đây mới thực là thần thông, nội bộ chạy xuôi vạn năm. Có thể bên ngoài, nhưng là hô hấp trong nháy mắt. Thời gian pháp tắc. Sở Dương trong con ngươi chạy xuôi, có rất lớn hiểu ra. Nội thế giới bên trong, đạo hồn hai tay vung vẩy, sức mạnh của thời gian, trên đầu ngón tay lưu chuyển. Thời gian chi đạo, rốt cục nhập môn. Đây vốn là thuộc về thánh cảnh sức mạnh. Đến đây, 12 cái đô thiên thần sắt trận kỳ, toàn bộ thăng cấp đến rồi tuyệt phẩm đạo khí cấp bậc 12 tổ vu, tu vi dồn dập tăng lên tới chuẩn thánh trung kỳ. Như vậy tính gộp lại, sức mạnh không phải tăng lên một chút, mà là vô cùng khủng bố. Bá. Lúc này, cổ phương từ trong đại trận bay ra, rơi vào Sở Dương trước người, chỉ là bóng người của hắn, đã vô cùng ảm đạm, tựa như lúc nào cũng sẽ tan theo gió. Ta này cụ hóa thân lực lượng bản nguyên, hầu như đã tiêu hao hết. Cổ phương nhìn trời ở ngoài, biểu hiện nghiêm nghị, bản thể của ta đã biết tình huống của nơi này, lập tức sẽ triển khai tự mình hại mình phương pháp, đem đối phương nhốt lại. Sau đó ta liền ra tay. Đúng. Ngươi chỉ có một đòn cơ hội, không giết được hắn, lấy khiếu nguyệt hung tàn ca tính, chắc chắn bạo phát hắn cái này phân thân tất cả sức mạnh, lôi kéo ngươi và ta đồng quy vu tận. Cổ phương nghiêm túc bàn giao. Biết rồi. Sở Dương biểu hiện, trước nay chưa có nghiêm nghị. Lúc này, Sở Cửu Cửu đi tới phụ cận, trùng cổ phương được rồi cái đại lễ, bái kiến sư phụ. Ngươi tiềm năng không sai, có thể tạo nên, ta nếu bất tử, hãy thu ngươi là quan môn đệ tử. Cổ phương nói, thay đổi sắc mặt, ra tay. Được. Sở Dương không tự chủ rất thẳng người. Xa xa bên trong đại trận, 12 cái trận kỳ, từng người sáp nhập vào đối ứng tổ vu trong cơ thể, sau đó lại dung hợp lẫn nhau, hô hấp trong lúc đó, một luồng khai thiên lích địa, trấn áp càn khôn vô lượng khí tức, xông lên cửu thiên, quét ngang bát phương. Bắc nguyên bầu trời, xuất hiện cả người cao 10 vạn trượng cự nhân, chính là bản cổ chân thân. Khí tức mạnh, đổ nát hư không, phá toái luân hồi. Con mắt khép mở trong lúc đó, vỡ tan thế giới bình phong. Đăng bởi. Chương 1122, bản cổ một đòn. Hôm nay bản cổ chân thân, so với hồng hoang thế giới 12 tổ vu tạo thành đều cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần, dù sao trận kỳ đều là tuyệt phẩm đạo khí, đang đẳng cấp trên, là tương đương với tiên thiên cực phẩm linh bảo đồ vật, dung hợp đồng thời, đáng sợ đến mức nào. Như thế vẫn chưa đủ. Cổ phương liếc mắt một cái, trong lòng thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn như cũ lắc đầu. Bá. Sở Dương híp mắt lại, trong lòng hung ác. Hướng về bản cổ chân thân ném ra hai cái thần binh, theo thứ tự là chiếm được phượng cửu ngày huyền hỏa kiếm cùng lôi thiên thánh lôi thần truy, này hai cái, đều là thánh khí, đổi thành hồng hoang thế giới đẳng cấp, chính là tiên thiên trí bảo cấp vô thượng khắc thần binh. Đây chỉ là hai cái thông thường thánh binh, e sợ còn chưa đủ. Cổ phương nói, vung tay lên, bay ra ngoài dòng dã 5 cái thánh binh, rơi vào bản cổ chân thân trước, nếu có thể chịu đựng, toàn bộ hiến tế đi. Được. Sở Dương hít sâu một hơi. Đè xuống trong lòng sóng lớn sóng to. Bàn cổ chân thân khẽ động, cũng đã đi tới trên 9 tầng trời, hắn sau khi đứng vững, 7 cái thánh binh bay ra sau khi liền biến mất không còn tăm tích, nhưng là rơi xuống từ nơi sâu xa xuất hiện trên tế đàn. 7 cái thánh binh, toàn bộ hiến tế. Thời khắc này, liền ngay cả Sở Dương cái này bản tôn, đều mở ra hai con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm. Hắn muốn nhìn một chút, này một thần thông, có thể không tan vỡ thánh binh, tặng lại sức mạnh. Cổ phương cũng chăm chú nhìn chằm chằm. Thậm chí có chút sốt sáng. Cho tới tiên giới những người khác, cảm nhận được bản cổ chân thân đáng sợ khí tức, hoàn toàn ngơ ngác, nhưng căn bản không phát hiện được hiến tế tình huống, dù cho Sở Cửu Cửu cũng giống như vậy. Cái này hậu bối, trên người bí mật vẫn đúng là không ít. Sở Cửu Cửu nhìn bản cổ chân thân một chút, lại nhìn một chút Sở Dương, trong lòng khiếp sợ, nhưng không có biểu hiện ra. Trên tế đàn, 7 cái thánh binh run lên, đã bị lực lượng vô danh trong nháy mắt tan vỡ, toàn bộ hóa thành sền sệt vô cùng sức mạnh hồng lưu. Một phần biến mất, một phần chạy ngược vào bản cổ thật bên trong thân thể. Ầm ầm ầm. Hơi thở của hắn trong nháy mắt nhảy lên tới không cách nào vô lượng mức độ, chu vi 1 triệu dặm tinh không sụp xuống thành hắc động. Bầu trời đổ nát, tinh hà chạy ngược. Tiên giới đã không thể chịu được trùng. Cũng thật là đáng sợ, khiến cho người kính ý sức mạnh. Cổ phương hai mắt hết sạch bùng lên, thán phục liên tục, nhưng cũng nghi hoặc không rõ, rốt cuộc là hiến tế cho nhân vật gì. Hắn không nghĩ ra đồng thời đối Sở Dương thân phận thật sự cũng càng thêm hiếu kỳ. Xong rồi. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, thanh tĩnh lại. Đối với cổ phương, hắn cũng không trọn vẹn tin tưởng, nhưng mà có hiến tế này một pháp, cho dù đối phương có cái khác tâm tư, chỉ sợ cũng phải thu lại. Bàn cổ chân thân thu lại khí tức, phá tan không gian bình phòng, giáng lâm đến rồi thời không hồng lưu bên trong. Thế giới ở ngoài, thời không hồng lưu nơi sâu xa, cổ phương cùng khiếu nguyệt đại chiến, mỗi một kích, đều có thể vỡ tan 10 triệu dặm không gian, dập tắt hết thể vật chất. Sức mạnh đáng sợ, liền ngay cả thời không khoảng cách tựa hồ cũng không thể chịu đựng. Ở sức mạnh của bọn họ bên dưới, thậm chí thế giới trong nháy mắt sinh ra, lại trong nháy mắt hủy diệt, khai thiên lích địa, đều khó mà hình dung sức mạnh của bọn họ mạnh. Khiếu Nguyệt tay cầm hỗn độn khai thiên phủ, thảo phạt vô địch, để cổ phương mệt mỏi ứng phó, cũng may hắn chín nguyên tháp cũng là cùng một cấp trí bảo khác, để phòng ngự tăng trưởng, miễn cưỡng có thể ứng phó, có thể thời gian dài, tất nhiên bị chém giết. Cổ phương, kết cục đã nhất định, hà tất dây rủa nữa. Khiếu Nguyệt không quên đả kích cổ phương ý chí chiến đấu. Tử vong, là vạn vật quy tụ, ta lại có gì sợ. Cổ phương sang sảng nở nụ cười, cho dù chết, ta cũng có thể lôi kéo ngươi này cụ hóa thân đồng quy vu tận, để sức mạnh của ngươi không cách nào trở về, khi đó, bản thể của ngươi, tất nhiên rơi vào vĩnh hằng ngủ say. Hắc, ta cũng biết, ngươi cửu gia không ít, đến thời điểm tìm tới cửa, ngươi chắc chắn phải chết. Muốn cùng ta đồng quy vu tận. Cả nghi quá rồi. Khiếu Nguyệt xì cười một tiếng, ta có thể hạ xuống giết ngươi, lại có thể không có chuẩn bị. Cho dù này cụ hóa thân không cách nào trở về, ta nhiều nhất, cũng là ngủ say một hỗn độn kỷ nguyên thôi. Một hỗn độn kỷ nguyên, cũng đủ dài ra. Đối với chúng ta mà nói, nhưng không coi là lâu dài. Khiếu Nguyệt nói, quát lên, phủ phá hồng ngông. Vạn giới cánh cửa. Cổ phương ngón tay một điểm, phía trước xuất hiện một cánh cửa, đem ánh búa nuốt vào, có thể nhìn thấy, môn hộ bên trong, là tầng tầng không gian, giống như mê cung giống như vậy, diễn biến vô cùng thế giới, đáng tiếc, nhưng không ngăn được một đạo ánh búa. Bị liên tiếp pha toái, xuất hiện ở cổ phương trước người. Cổ phương điều khiển chín nguyên tháp, ngăn trở đòn đánh này, nhưng cũng bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu, thân thể rạn nứt, hiện ra nhiên đã bị trọng thương. Ánh mắt hắn bỗng nhiên nhắm lại, liền biết rồi trong tiên giới phát sinh tình huống, lại cũng không chậm trễ. Há mồm phun ra một đạo màu máu sông dài, rơi vào trên đỉnh đầu chín nguyên tháp trên. Chín nguyên phân hóa, khốn thiên vô địch, đi. Cổ phương chín nguyên tháp trong nháy mắt tách ra, hình thành chín cái trùng sáng. Qua lại không gian, giáng lâm đến rồi khiếu nguyệt chu vi, đưa hắn vây nhốt trung gian, phong ấn tại trên người. Người vẫn là kiểu cũ. Khiếu nguyệt lạnh rên một tiếng, trong cơ thể phóng ra một đoàn ánh sáng màu xanh, nhưng là một mặt cơ tử, đem chín cái chùm sáng ngạnh sinh sinh đích ngăn trở. Đây là ta mang theo xuống chuẩn hợp đạo chi binh tham lang chi tôn kỳ, chính là vì phòng ngự của ngươi phong ấn phương pháp. Ngươi cũng thật là trăm phương ngàn kế. Cổ phương lông mày kinh hoàng, sắc mặt trở nên âm trầm, hắn bỗng nhiên thét dài. Đã như vậy, vậy thì liều mạng đi. Đạo thân, tìm hiểu. Hồng Ngông đại phong ấn thuật, đi. Cổ phương rèn luyện không biết mấy trăm triệu năm thân thể, vào đúng lúc này tan vỡ, hóa thành chín đầu xiềng xích, xuyên qua hư không, mỗi một điều đều sáp nhập vào một chùm sáng bên trong. Trong phút chốc, chín cái chùm sáng, hình thành xiềng xích, vẫn cứ đem khiếu nguyệt tham lang chi tôn kỳ áp chế ở trong cơ thể. Xiềng xích ngang trời, đưa hắn triệt để khóa lại. Ha ha ha. Khiếu nguyệt không chỉ không sợ hãi. Trái lại cười lớn, cổ phương, ngươi tan vỡ đạo thân, bản nguyên linh hồn đã sớm bị thương, sức mạnh còn sót lại mấy phần. Cho dù đem ta phong ấn, cũng không làm gì được ta. Hắc, chờ trong thời gian ngắn, ta phá tan phong ấn, sẽ là của ngươi giờ chết. Ngươi không có cơ hội. Cổ phương vẫn như cũ duy trì này vốn là thân thể, không nhìn ra đây cũng không phải là thân thể. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Khiếu nguyệt lạnh rên một tiếng, trong cơ thể sức mạnh vận chuyển, dĩ nhiên mơ hồ có đem xiềng xích khuynh hướng hư hỏng. Này một phong ấn, là của ta trí bảo chín nguyên tháp cùng đạo của ta thân lực lượng biến thành, nếu là ta thời điểm toàn thịnh, có thể mang ngươi hoàn toàn đóng kín, còn hiện tại, dù cho ngăn ngắn chốc lát, cũng là đủ rồi. Cổ phương nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn về phía một bên. Lúc này, bàn cổ chân thân đạp phá hư không mà đến, cùng bạo khí tức, quét ngang hư không loạn lưu. Bàn cổ chân thân, làm sao có khả năng? Khiếu nguyệt con mắt máy động, đồng nhiên tỉnh ngộ, ngươi phong tỏa tiên giới. Nguyên lai không phải sợ sẽ sức mạnh dư âm tạo thành tai nạn, mà là vì che lấp hơi thở của hắn. Thủ đoạn cao cường. 12 tổ vu dung hợp, không, bọn họ bản nguyên linh hồn, hoàn toàn tương tự. Đây là 12 tổ vu phân thân, dung hợp thành bản cổ chân thân, làm sao làm được? Là ai đang giúp ngươi? Chờ nhìn thấy bản cổ chân thân nội tình, khiếu nguyệt không bình tĩnh, lộ ra vẻ kinh hoàng. Ngươi đoán? Cổ phương cười híp mắt nói. Bản cổ chân thân đến sau khi... không nói hai lời, một chỉ điểm ra, phá thoái hỗn độn, mở ra hồng ngông, xuyên thấu vận mạng cách trở, giáng lâm đến rồi Khiếu Nguyệt mi tâm trước. Không. Khiếu Nguyệt gào thét, muốn tránh né, đáng tiếc vào giờ phút này, hắn lại bị Cổ Phương bỏ qua tự thân hơn nữa phong ấn, sao có thể tránh thoát. Thiên Nguyên nhất kích. Bàn cổ chân thân tự không chịu nổi thánh tế đại tiên thuật tặng lại sức mạnh, thân thể đã dạn nứt ra ngàn vạn dấu vết, huyết kế loang lổ, hắn nhưng vẫn như cũ ngưng tụ tất cả sức mạnh, lấy 3000 đại đạo dung hợp đồng thời, đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Phúc. Đầu lâu pha toái. 8. Đăng bởi. Chương 1123, khốc liệt một trận chiến. Cái này bản cổ chân thân, là 12 món tuyệt phẩm đạo khí, hơn nữa 12 cái chuẩn thánh trung kỳ tổ vu, lấy hồng hoang thế giới mạnh nhất trận pháp dung hợp mà thành, bản thân liền đại diện cho sức mạnh vô địch. Lúc trước hồng hoang thế giới, bản cổ chân thân một đòn, liền đem thánh nhân nữ hoa đánh bay thiên ngoại. Cái này bản cổ chân thân, nhưng càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa lại lấy thánh tế đại tiên thuật hiến tế 7 cái có thể so với tiên thiên trí bảo thánh khí, đổi lấy cỡ nào sức mạnh khổng lồ. Đến tột cùng đạt đến mức độ nào, liền ngay cả Sở Dương cái này bản tôn, đều khó mà tính toán. Hán tâm thần hòa vào bản cổ chân thân, cũng cảm giác được cường đại trước đó chưa từng có, lay động đất trời, phá diệt thời không, có thể một quyền đánh xuyên qua hồng mông vách ngăn, phi thăng đi. Sức mạnh đáng sợ, để Khiếu Nguyệt này nhóm cường giả đều không thể chống đối. Chỉ là một đòn. Liền đem đối phương đầu lâu hoành thành nát tan, trong đầu một đoàn thánh nghiệm, bị hoành diệt hơn nữa, liền ngay cả tham lang trí tôn hữu kỳ đều bị đánh bay thời không nơi sâu xa. Chín nguyên tháp phong ấn, cũng bị sụp ra, cuốn ngược mà quay về, sắp nhập vào Cổ Phương trong cơ thể. A. A. A. Dũng dế, ngươi suýt chút nữa diệt ta tất cả thánh nghiệm, ta muốn ngươi chết. Khiếu Nguyệt cực kỳ tức giận, tiếng giống giận dữ thanh. Sức mạnh của hắn, hoàn toàn đến từ phủ xuống thánh nghiệm, bây giờ bị diệt hơn nữa. Chém giết Cổ Phương đã vô vọng, càng tức giận một con run dế hỏng rồi hắn đại sự. Tàn dư thánh niệm hóa thành đạo thể, đưa tay trộn một cái, hỗn độn khai thiên phủ hướng về bản cổ chân thân liền bổ xuống. Không được, mau tránh ra. Hắn dù cho chỉ tàn dư một điểm thánh niệm, cũng có thể điều khiển hợp đạo cảnh giới pháp quy, đây là siêu thoát tiên giới thiên đạo vĩ đại lực lượng, ngươi không chống đỡ được. Xa xa, Cổ Phương kêu sợ hãi, nhanh chóng nói rằng. Hắn đồng thời đánh ra một vệ thần quang, giáng lâm mà tới. Thái cực linh lung thôn thiên đại tiên thuật, khống binh đại tiên thuật. Bàn cổ chân thân cũng muốn chống đối, lại phát hiện chúng quanh thời không đã đều bị cầm cố, linh hồn đã bị khóa chặt, không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi. Hắn vội vã thôi thúc hai loại tiên thuật. Thái cực bàn cờ xuất hiện trước người, chống đối phòng ngự. Trải qua hắn diễn biến, lúc này thái cực bàn cờ, nhưng đạt tới khó lường cảnh giới địa. Đồng thời thi triển ra một loại khác thần thông, muốn khống chế hỗn độn khai thiên phủ, nhưng mà khiếu nguyệt cảnh giới rất cao. Khai thiên phủ đẳng cấp cũng quá cường. Chỉ là để trôi này búa hơi dừng lại một chút, ánh búa liền giáng lâm xuống, rồi lại bị Cổ Phương thần thông ánh sáng cản trở chặn, nhưng vẫn như cũ không sửa đổi được quy tích. Phúc! Thái cực bàn cờ theo tiếng mà phá, ánh búa chém vào trong cơ thể. Lãnh khốc bàn cổ chân thân, đã ở đồng thời, đánh ra chỉ tay, lại là thiên nguyên nhất kích. Đối mặt này nhóm cường giả, cũng chỉ có loại thần thông này mới có hiệu quả. Phúc! Bàn cổ chân thân bị một lưỡi búa đánh nổ. Khiếu Nguyệt cũng bị Thiên Nguyên nhất kích lần thứ hai đánh bể đầu lâu, hắn thánh nghiệm, lại một lần ảm đạm, tựa như lúc nào cũng muốn phá diệt. Bá. Nhưng vào lúc này, Cổ Phương vọt tới, hắn điều khiển chín nguyên tháp, thân hóa một bóng sáng, một xung kích, liền đem hỗn độn khai thiên phủ va bay ra ngoài, đồng thời chín nguyên tháp cùng thân thể hắn lần thứ hai phân giải, đem Khiếu Nguyệt vây ở bên trong, đồng thời quát lên, Khiếu Nguyệt, lần này ngươi nhất định phải chết. Đáng chết ta. Khiếu Nguyệt phát sinh một tiếng bi phẫn gào thét. Âm thanh liền hoàn toàn biến mất. Hư không vỡ tan, Sở Dương cùng Cổ Phương hóa thân xuất hiện ở đây. Bản thể của ta đã lấy Hồng Mông Đại Phong Ấn thuật đưa hắn phong ấn, đoạn tuyệt ngoại giới tất cả liên hệ. Sở Dương, ngươi nhanh đưa hắn Hỗn Độn Khai Thiên Phủ cùng Tham Lang Chí Tôn Kỳ trấn áp tại nội thế giới bên trong, miễn cho Khiếu Nguyệt ở Hồng Mông Thánh giới bản thể cảm ứng đến tình huống của nơi này, thẩm thấu ra sức mạnh, viễn chỉnh cực kỳ khống, vậy thì phiền toái. Cổ Phương hóa thân nhanh chóng dục. Được. Sở Dương cũng không kịp nhớ cái khác. Biết sự tình khẩn cấp, một hành không Nazi liền đi tới Hỗn Độn Khai Thiên Phủ trước. Trôi này búa, tản mát ra khí tức, để hắn đều khó mà tiếp cận. Phá thoái hồng ngông, bổ ra hư vọng, lưới búa bên trên một tia u quang, cũng làm cho hắn sợ hãi. Quá cường đại. Cường vô cùng khó tin. Trong mắt hắn cũng lộ ra hừng hực vẻ. Thánh tế đại tiên thuật. Sở Dương cùng đạo hồn bảo vệ dung hợp, tu vi liền đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, bây giờ lần thứ hai hiến tế hai cái tuyệt phẩm đạo khí. Chính là mới vừa rồi lấy được Tử Hư kiếm cùng Phượng Hư kiếm. Sức mạnh của hắn tăng vọt, đi tới Hỗn Độn Khai Thiên phủ trước, tạo ra nội thế giới lực lượng, liền cuốn vào. Nội thế giới run lên, tự không chịu nổi hỗn độn khai thiên phủ trầm trọng, lại có loại quy liệt xu thế. Hỗn độn thụ, tinh thần quả thụ, thế giới thụ, phù tăng thụ, giống ruột dương liễu cây, cho ta hiện ra. Long nguyên, thử tinh linh lung tháp, hiện ra sức mạnh. Không động ấn, nhân đạo chi bút, tàn sát yêu kiếm, đồ vũ kiếm, hà đồ lạc thư, quang minh bảo điện, quang minh thần kiếm, thú hoàng khai thiên phủ, hỗn loạn thiên đao, tạo hóa ngọc điệp, cho ta chấn áp. Nội thế giới sức mạnh bị Sở Dương vận chuyển tới cực hạn, vẫn cứ đem hỗn độn khai thiên phủ cho Na Di tiến vào, chấn áp tại bản nguyên bên trong. Cho tới Long Nguyên, tử tinh linh lung tháp dấu ấn, hắn từ lâu mượn cổ phương hóa thân sức mạnh luyện hóa. Ầm. Hỗn độn khai thiên phủ rơi vào nội thế giới sau khi, Sở Dương cũng cảm giác được thân thể chìm xuống, có loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác, nội thế giới vận chuyển đều chậm mấy phần. Sở Dương không có dừng lại, nhanh chóng lần theo đến Tham Lang Chí Tôn Kỳ cái này chuẩn hợp đạo chi binh, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là phòng ngự chi binh, đẳng cấp cũng thuộc về Vu Thánh binh này một phạm chủ, trấn áp tại nội thế giới ung dung rất nhiều. Chờ hắn sau khi đánh giá 12 tổ vu phân thân, liền không khỏi một trận nhe răng niết miệng. Thảm, quá thảm. Quả thực vô cùng thê thảm. Đế Giang dưới nửa người hoàn toàn biến mất, nửa người trên cũng rạn nứt ra vạn ngàn dấu vết, máu thịt be bét hậu thổ chỉ còn dư lại bên trái thân thể. Huyền Minh chỉ còn dư lại hai chân cùng nửa cái đầu. Bọn họ không có một thân hình đầy đủ hết, thảm nhất phải kể tới Cộng Công, chỉ còn dư lại một cái xương sọ, cũng may bản nguyên mặc dù bị trọng thương, nhưng không có hoàn toàn mất đi, đều có khôi phục hy vọng, chỉ là thời gian này, chỉ sợ cũng muốn phi thường dài ra. 12 cái đều thiên kỳ không phải gãy vỡ, chính là bán tàn, xem như là tàn phế. Bọn họ miễn cưỡng lại đây, từng người lộ ra một nụ cười khó coi. Cố gắng chữa thương. Sở Dương nói một câu, liền đưa bọn họ thu vào nội thế giới bên trong. Trong thời gian ngắn, 12 tổ vu đã không cách nào trở thành dựa dẫm. Thương thế như vậy không tính là gì, chờ bản tôn đem khiếu nguyệt luyện hóa, dễ dàng thì có thể làm cho bọn họ khôi phục, còn ta. Khiếu nguyệt phân thân lắc lắc đầu, sức mạnh của ta còn dư lại không có mấy, không cách nào trợ ngươi. Không sao cả. Sở Dương khoát tay háo một cái, nhìn về phía xa xa trùng sáng, thật có thể luyện hóa. Vấn đề không lớn. Cổ phương phân thân nói rằng, hắn bị bản tôn phong ấn sau khi, bị bàn cổ chân thân một đòn toàn lực, oanh diệt phần lớn bản nguyên, ở thêm vào cuối cùng đồng quy vu tận một đòn, để hắn thánh nghiệm, nhiều nhất còn lại nhất thành. Bản tôn tuy rằng thương càng thêm thương, nhưng nếu muốn luyện hóa hắn, nhưng cũng không khó, hơn nữa có thể khôi phục không ít. Khiếu nguyệt bản tôn đây. Sở Dương chỉ bầu trời. Bản thể của hắn, phân ra phần lớn thánh nghiệm sau khi giáng lâm mà đến, cho dù không có rơi vào trạng thái ngủ say, cũng đã vô lực lại phá tan hồng mông vách ngăn. Giáng lâm mà đến. Cổ phương hóa thân cười nói, cho tới khả năng khác xuất hiện kẻ địch, cái này ngươi yên tâm, hồng mông tự có hồng mông quy củ, người bình thường chắc chắn sẽ không khinh thiệp phân tranh, an tâm là được. Như vậy, ta cũng yên lòng. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, chỉ xa xa, cần phải bao lâu? Chí ít cũng cần mấy năm công lao. Nhanh như vậy. Không thích, dù sao cũng là phân hóa đi ra ngoài thánh nghiệm, không có căn cơ, hơn nữa bị đả diệt 9 phần 10, cũng không có thánh khí tại người. Bản tôn lợi dụng 9 nguyên tháp sức mạnh, trong vòng 10 năm, đủ để luyện hóa, đến thời điểm thương thế liền có thể khôi phục đến trận chiến này trước, thậm chí sẽ tốt hơn. Cổ phương mỉm cười nói, vào lúc ấy, là có thể trực tiếp hồng mông thành giới, ở nơi đó chữa thương, so với nơi này mau hơn. Nói không chắc trực tiếp tìm tới khiếu nguyệt, đưa hắn tiêu diệt. Mạnh yếu đổi chỗ, thừa thắng xông lên. Chính là này để ý. Như vậy rất tốt, bằng không, chờ tương lai của ta đi tới hồng mông thành giới. Liền muốn lo lắng khiếu nguyệt trả thù. Yên tâm, bản tôn sẽ sớm đưa hắn giải quyết đi. Ở hồng ngông thánh giới, bản tôn còn có một nơi cất giấu, bởi vì đại chiến đến, căn bản không có cách nào mang theo, bằng không, thương thế cũng không đến nỗi nhiều năm như vậy mới khôi phục điểm ấy. Sau khi, lợi dụng đã từng cất giấu, sẽ khôi phục nhanh hơn. Hiển nhiên, cổ phương hóa thân tâm tình rất cao hứng. Sở Dương gật gật đầu, chỉ tiên giới, theo ta đồng thời, cũng giúp ta kinh sợ Tây Thổ Phật môn 1, 2. Được. Cổ phương hóa thân không có từ chối, những kia con lựa chọc, tối không phải đồ vật, đánh bảng quan danh nghĩa, được cầu thả chuyện xấu xa. Hồng Mông Thánh Giới cũng có Phật Môn. Đó là đương nhiên, hơn nữa thế lực vô cùng khổng lồ, có điều nói tóm lại, Phật Môn coi như không tệ, chí ít bọn họ đã không ức hiếp nhỏ yếu. Còn trong tiên giới những này, kha kha, dĩ nhiên muốn chiếm đoạt thiên hạ, làm cho cả thiên hoang tiên giới trở thành Phật đất, người người bái Phật, hóa thành tín ngưỡng nơi, dạ tâm vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Chỉ là bọn hắn không biết, một khi nhất thống tiên giới, bọn họ tai nạn cũng là phủ xuống. Nói thế nào? Ha, đỉnh đầu bọn họ trên cái nhóm này tên trọc, sẽ chủ động diệt bọn hắn. Không thể nào, nơi này có cái gì ẩn tình. Ở Hồng Mông Thánh Giới, có một nhận thức chung, Phật môn có thể phát triển thế lực, có thể lớn mạnh tín ngưỡng, có thể âm mưu quỷ kế, chém giết ám hại chớ đã, nhưng chính là không thể thống nhất nhất phương tiên giới. Tại sao? Rất đơn giản. Phàm trần nhân gian, tên trọc không sự sinh sản, không kéo dài huyết thống. Bởi vì này, chớ xem thường phàm trần nhân gian, đó là chư thiên vạn giới căn cơ chân chính, giống như tiên giới cường giả, nếu là giáng lâm phàm trần, phá hủy một thế giới, hắc, không chỉ hoàn toàn đứt đoạn mất thánh đạo, hơn nữa sẽ có không rõ thai kiếp giáng lâm, hôi bụi đi. Làm sao sẽ như vậy? Sở Dương không rõ. Trong này cụ thể còn có cái gì ẩn tình, không phải ta biết vậy. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã trở về tiên giới. Bọn họ kiêu căng cực kỳ, khí thế vô biên. Sở Dương thôi thúc thánh tế đại tiên thuật sức mạnh vẫn không có biến mất, có thể so với thánh cảnh sức mạnh, quét ngang cửu thiên thập địa. Cổ phương hóa thân, mặc dù sức mạnh còn dư lại không nhiều, có thể cảnh giới rất cao, điều khiển vô biên lực lượng pháp tác, uy thế chúng sinh. Phương Tây Phật đất. Thế Tôn, còn muốn binh phạt thiên hạ, thành lập vô thượng Phật quốc sao? Tuệ Minh, chúng ta không thể quên cội nguồn, ngươi xuất thân nhân tộc, ta cũng xuất thân nhân tộc, liền ngay cả toàn bộ Phật môn, nhân tộc xuất thân Phật tử, đều chiếm phần lớn. Bây giờ Tam Thánh Đỉnh hủy diệt, nhân tộc chắc chắn nhất thống tiên giới, chúng ta sao có thể can thiệp nhân tộc việc? Đây là vong bản, không phải chúng ta gây nên vậy. Nhân tộc hưng thịnh, chúng ta trước mặt hướng về chúc mừng, phụ trợ 1, 2, thống nhất càng khôn, tiên giới quy về nhất thống, nhân tộc thế lớn, ta Phật môn cũng tất nhiên càng thêm hưng thịnh. Thế Tôn, cũng tức là Phật chủ, chuyện đương nhiên nói. Thế Tôn đại trí tuệ, đệ tử kính phục. Tuệ Minh lộ ra vẻ kính nể, sâu đậm lệ xuống. Đăng bởi. Chương 1124, Hồng Mông ước hẹn, quyển đuôi. Cổ phương hóa thân cùng đi Sở Dương sau khi, chính thức nhận lấy Sở Cửu Cửu làm đệ tử, truyền xuống thần thông công pháp, liền thiên ngoại, hòa vào bản thể, cống hiến mấy phần sức mạnh. Tu La huyết hải đã diệt, quỷ tộc tiêu vong, long tộc bị diệt trừ, hỏa thần tộc đại năng bị chém giết hầu như không còn, bây giờ, Tam Thánh đỉnh cường giả, hầu như chết hết. Sở Cửu Cửu thập phần hưng phấn, mở hai tay ra, ôm ấp tương lai, thiên hạ bình phục. Hắn không có hỏi dò thiên ngoại một trận chiến, cũng không có hỏi dò bản cổ chân thân chuyện tình. Cuối cùng cũng coi như có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Sở Dương nói, nhìn về phía bầu trời. Lao Tế Tiểu đã xuất lĩnh nhóm lớn nhân tộc cường giả tới rồi, chỉ cho thánh tu vi đại năng thì có hơn 20 vị, nhưng đều ở đây chuẩn thánh sơ kỳ cùng trung kỳ thôi. Sở Dương, ngươi quả nhiên là của chúng ta hy vọng, còn có Tiểu Cửu, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lao Tế Tiểu hết sức kích động. Ngài lao thân phận của người ta, ra ngoài dự liệu của ta. Sở Cửu Cửu cười nói. Ở phàm trần nhân gian, hắn rồi cùng vị này Lao Tế Tiểu quen biết, bây giờ gặp lại, cảm giác thân thiết. Lao Tế Tiểu cười ha ha. Hắn vì là Sở Dương cùng Sở Cửu Cửu giới thiệu đến từ thánh vực cường giả, cuối cùng thận trọng hỏi, thật sự toàn diệt. Liền ngay cả vị nào. Những người khác cũng đều khẩn trương. Kẻ địch đã diệt, không đối thủ nữa, tiếp đó, Đông Hải Chi Long, Nam Cương Chi Lửa, Bắc Nguyên Huyết Hải cùng quỷ tộc Dương Nghiệt, cùng với trung vực Tam Thánh Đỉnh còn thừa lại bộ phận, liền giao cho các ngươi xử lý. Sở Dương nói, cho tới đế tộc cùng Thánh Môn, còn có Phật Tông, còn chưa phải muốn động cho thỏa đáng. Được. Lao Tế Tiểu được mong muốn đáp án, kích động đều đang phát run, thậm chí nước mắt song lưu, chờ đợi ngày này, chúng ta chờ quá lâu quá lâu. Vốn tưởng rằng, bộ thân thể này đợi được mục nát đều không nhìn thấy quang minh, ai có thể nghĩ tới, ngày đó tới nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Ô hô, thiên hữu chúng ta tộc. Sở Dương, Sở Cửu Cửu, các ngươi công đức vô lượng, từ nay về sau, liền vì ta nhân tộc song thánh hoàng, được ta thiên hoàng tiên giới tế bái. Đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Sở Dương khoát tay háo một cái, nhưng cũng không làm sao lưu ý, mà là nhìn về phía Sở Cửu Cửu, ta hoài nghi, Tam Thánh Đỉnh còn có cường giả tồn tại, ngoài ra còn có long tộc cùng với hỏa thần tộc, cũng sẽ có chấn tộc cường giả vẫn không có ra tay, ngươi tốt nhất theo, nếu không sẽ có nhất định thương vong. Lần này đại chiến, ta bị thương không nhỏ, cần bế quan chữa thương, đã không rảnh quan tâm chuyện khác. Yên tâm, giao cho ta. Sở Cửu Cửu đáp. So với Sở Dương, hắn càng quan tâm nhân tộc đại sự. Đơn giản sau khi thương nghị, Sở Dương vượt qua hư không đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Lao Tế Tiểu hồi lâu mới thở dài nói, chúng ta tộc, xuất hiện một mình ngươi Sở Cửu Cửu, đã là yêu thiên may mắn, không nghĩ tới, lúc trước đại sở Hoàng Triều, của ngươi hậu bối bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một càng thêm hạng người kinh tài tuyệt diễm. Một trận chiến định thiên hạ, nhân tộc tái hiện thái cổ chi huy hoàng. Ai có thể nghĩ tới đây? Sở Cửu Cửu ngữ khí không tên. Sau đó, nhân tộc thánh vực, toàn diện điều động, như Lê Đình quét huyệt giống như vậy, diệt Long tộc cùng Hỏa thần tộc dư nghiệt, trấn áp trung vực Tam Thánh đỉnh, mặc dù còn có cường giả chống đỡ, nhưng không ngăn được Sở Cửu Cửu ai. Mặt khác, Tây Mạc Phật Thổ cũng ra tay giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ vạn tộc không ai không mặt phục. Đông vực cạnh biển, Sở Dương vừa xuất hiện, một nhóm người lớn liền ra đón. Vô Thủy Đại Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, Lý Tiêu Giao, Tần Quỳnh vân vân. Ngày đó Cổ Phương nên chiến thì, liền đưa bọn họ toàn bộ từ trong thánh nhai phóng ra, vứt đến nơi này một bên, bằng không đại chiến đồng thời, chỉ sợ bọn họ ở hóa thành thánh nhai chín nguyên trong tháp, cũng sẽ bị toàn bộ đánh chết. Không có chuyện gì là tốt rồi. Vô Thủy Đại Đế cười nói. Những người khác cũng đều lộ ra an tâm nụ cười. Sau này tiên giới, đem có thể tới hướng về ngang dọc. Sở Dương nói, liền đưa bọn họ dẫn tới Huyền Hoàng Học Viện bên trong, ở đây yên ổn, điều này cũng làm cho viện trưởng Chu Bất Nghi mừng như điên không ngớt. Cũng không lâu lắm, Sở Dương liền đem Lý Tiêu Giao chờ đã từng thủ hạ còn có đệ tử triệu tập mà đến, phân phát xuống một nhóm lớn đạo khí, đều là thượng trung hạ cấp bậc, dùng để hộ thân tác dụng. Thậm chí đạo hồn lại lấy tạo hóa đỉnh luyện chế một nhóm. Nội thế giới bên trong kỳ chân vật liệu, nhiều không kể xiết. Trên căn bản làm được nhân thủ hai cái, Sở Dương vậy thì phái bọn họ, có thể ra ngoài du lịch, chứng kiến tiên giới muôn màu muôn vẻ, lắng động tích lũy, cũng coi như là một loại tu hành. Cho tới Vô Thủy Đại Đế chờ ngươi, thì lại an tâm ở tại học viện, hoặc dạy dỗ hậu bối con cháu, hoặc tìm hiểu kiến mục, tu hành đại đạo, tăng cao tu vi. Bái Nguyệt giáo chủ nhưng được sự giúp đỡ của Sở Dương, ở Huyền Hoàng Học Viện phía sau trong dãy núi, mở ra một tiểu không gian, triệu tập một ít cùng chung chí hướng hạng người, mở ra khác loại nghiên cứu. Mặt khác, Sở Dương đem Bất Hủ Thánh Cung vứt cho quần sơn bầu trời, ẩn giấu đi, để Đoan Mục dùng sau khi luyện hóa tiến hành trưởng quản, đây coi như là bọn họ này một nhóm người chỗ an thân. Sở Dương không ở, nàng chính là người chủ trì, cũng làm cho mọi người có cái người tâm phúc, còn Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế cũng không để ý tục sự, còn có Ngoan Nhân Đại Đế đệ đệ Diệp Bất Phàm, cũng thật sớm mang đến nơi này. Đồng thời đều ngay ngắn rõ ràng. Ngay hôm đó, Sở Dương nhìn về Tây Mạc phương hướng, trong lòng hơi động, liền bay lên không. Ta đi Tây Mạc Phật Thổ, ngươi làm ta trợ uy. Sở Dương truyền âm vừa đem Hỏa Thần tộc triệt để tiêu diệt Sở Cửu Cửu, rồi cùng đạo hồn dung hồn đồng thời, khí tức mênh mông cuồn cuộn, không hề che giấu chút nào hướng về Tây Mạc đi. Con con con. Vừa đến rồi Tây Mạc biên giới, Phật đất bên trong liền truyền đến 9981 cổ trùng tiếng vang, đây là tiếp dẫn khách nhân tôn quý nhất mới có thể có nhiều như vậy tiếng vang. Kèm theo cổ trùng du dương, Phật đất nơi sâu xa phun ra một đạo tín ngưỡng ánh sáng, ngưng tụ thành thất thải hồng kiều, rơi vào Sở Dương trước người. Cầu vồng hai bên, thiện âm lượn lờ, Phật tử tụng hát, thiên long phi vũ, phượng hoàng túi đầu. Phật chủ xuất lĩnh Phật môn một đám Phật Đà Bồ Tát, dồn dập đến đây đón lấy. A Di Đà Phật, đạo hữu đến đây, khiến cho ta Phật môn rồng đến nhà tôm. Phật chủ trên mặt cười thành một đoàn bông hoa. Phật môn thánh đất, sớm nên đến đây tiếp. Sở Dương gương mặt khách khí. Bọn họ bước lên hồng kiều, tự động đi phía trước nhanh chóng tiến lên, một đám Phật Đà Bồ Tát theo ở phía sau. Trên đường đi, Phật chủ chỉ vào phía dưới các nơi thánh cảnh, không ngừng mà giới thiệu. Phật môn thế lớn, tín ngưỡng mênh mông vô biên, đặc biệt càng đi về trước được, càng cảm giác được năm tháng cửu viễn tới nay lắng động tín ngưỡng lực lượng cỡ nào bằng bạc. Nếu là tụ tập đồng thời, có thể trực tiếp xếp thành một thánh cảnh cường giả. Phật môn A. Đối với nơi này, Sở Dương không có khinh thường. Hắn cũng chưa từng bao giờ coi thường Phật môn. Rất nhanh, bọn họ đi tới Phật đất thánh điện, đang muốn đi vào, Sở Dương xoay chuyển ánh mắt. Thấy được cách đó không xa một con đại bằng điểu, chính hung tợn theo dõi hắn. Này con chim, dĩ nhiên đối với ta lộ ra sát ý. Sở Dương sầm mặt lại, ngữ khí không quen. A-di-đà Phật. Một bên đại long Bồ Tát liền vội vàng tiến lên đạo, đây là Phật môn hộ pháp minh vương, tuy có đại hung khí, nhưng là làm việc thiện thân. Hắn muốn giết ta, chính là làm việc thiện. Sở Dương híp mắt lại, tiếng cười lạnh thanh. Trên đỉnh đầu, lao ra một ánh hào quang, âm dương nhị khí lưu chuyển, sát cơ ngủ đông. Cùng lúc đó, Tây Mạc ở ngoài, một luồng mênh mông khí tức phóng lên trời, Sở Cửu Cửu ngồi xếp bằng trên không, đầu gối trước ngang dọc phương thiên hỏa kích. Đại Long Bồ Tát hô hấp hơi ngưng lại. Phật chủ nụ cười nhưng không giảm chút nào, hắn phất tay háo, đem đại bằng điểu đánh thành biến thành cho bụi. Đạo hữu, thế gian này, chúng ta nhân tộc làm gốc, cái khác thú loại, há có thể kỵ đến trên đầu chúng ta. Ta tuy là vì Phật môn chi chủ, nhưng cũng trước tiên là nhân tộc thân. Truyền ta chi mệnh lệnh, lột bỏ Đại Long Bồ Tát chính quả. Nghiễm lực Bồ Tát chính quả, tử tinh Phật đà chính quả. Phật chủ nói, trên cung điện khoảng không, lao ra một đạo Phật quang, đem vừa nay hắn nghiệm đến dòng dạ 372 vị Phật môn đại năng trực tiếp lột chính quả, đánh thành bản thể, sau đó lại lột tu vi, bị từng cây xuất hiện xiềng xích nốt lại, nhốt lên. Đại thiện. Sở Dương khỏe miệng giật một cái, thu lại khí tức, gật đầu cười nói. Xin mời. Xin mời. Đi vào thánh điện, phân chủ khách ngồi xuống, tự nhiên không thể thiếu các loại kỳ chân trái cây, chờ hưởng qua sau khi, Sở Dương nói thẳng, Phật chủ, ngươi hẳn phải biết, ta đến từ Thiên Võ Đại Lục. Đạo hữu lấy phàm trần thân, trong thời gian ngắn ngủi, kéo lên tiên giới tuyệt đỉnh, khiến cho người thán phục. Cũng có thể thấy, đạo hữu có đại trí tuệ, hiểu gia tính, cơ duyên lớn, đại khí vận, đại nghị lực, đại thiện quả, tương lai tất có thành tựu lớn hơn. Phật chủ thán phục nói rằng, Sở Dương xua tay cười nói, bất quá là một ít cơ duyên thôi. Phật chủ, nhân gian phệ đà tự ngươi có thể hiểu rõ. Phệ đà tự A. Phật chủ trầm ngâm nói, nói thật, Thiên Võ Đại Lục phệ đà tự, ta hiểu qua, vốn tưởng rằng là ta Phật môn đệ tử khai sáng truyền thừa, có thể sau đó biết được, cũng không phải như vậy. Mời nói. Sở Dương biểu hiện nghiêm nghị. Phệ đà tự truyền xuống công pháp, tuy là vì ta Phật môn trí bảo tịch diện tâm kinh, nhưng còn xa so với chúng ta tu luyện nên vì tinh diệu. Hơn nữa, phàm là từ phệ đà tự phi thăng lên tới Phật tử, đối với tịch diệt tâm kinh phía sau tu luyện bộ phận, nhưng cùng chúng ta hoàn mỹ liên tiếp đồng thời. Nhưng nhân gian bộ phận, nhưng tinh diệu quá nhiều quá nhiều. Phật chủ đạo, ta đã từng tự mình tra xét, lại phát hiện, phệ đà tự chuyển thừa, đến từ mặt trên. Hắn chỉ bầu trời. Hồng ngông thánh giới. Sở Dương kinh ngạc. 89/10. Phật chủ nói, lộ ra vẻ không hiểu, nếu là mặt trên chuyển thừa, vì sao ở nhân gian? Ta cũng biết quá. Nơi đó phệ đà tự, là bị Sở Cửu Cửu nói hữu tiêu diệt. Ta nhưng là biết, phệ đà tự bên trong, ẩn giấu đi một vị ít nhất là thánh cảnh đại năng, đối với ta thăm dò, nhưng kia không để ý chút nào. Quả thực như vậy. Sở Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Tuyệt đối không phải nói xạo. Phật chủ đạo, Thiên Võ Đại Lục, phàm trần nhân gian, xuất hiện trước một Sở Cửu Cửu, sau xuất hiện đạo hữu hai vị cái thế cường giả, hay là, nơi đó có chỗ đặc thù gì? Đừng quên. Còn có ngũ hành lão tổ trí tôn hầm mộ, cũng sáp nhập vào nơi đó, không biết có phải hay không trùng hợp. Sở Dương trong lòng dâng lên cực kỳ dự cảm không tốt. Nếu thật sự vì là Hồng Mông Thánh Giới Phật môn truyền thừa, nội bộ còn ẩn giấu đi chí ít thánh cảnh trở lên cường giả, mục đích là cái gì? Sở Cửu Cửu nghịch thiên quật khởi, trở thành cổ phương đệ tử. Ngũ hành lão tổ trí tôn hầm mộ, sáp nhập vào cái kia phương thế giới bản nguyên. Còn có hắn, trưởng thành nhanh chóng, cơ duyên sâu, liền càng không cần phải nói. Then chốt một điểm, tại sao lại đem Hoa Thiển Ngữ mang đi? Hắn là chủ bên trong thế giới, cùng ta duy nhất có quá quan hệ nữ tử. Phật môn, đến cùng là vì cái gì? Lẽ nào? Dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Sở Dương đè xuống tâm tình trong lòng gợn sóng, chỉ vào không trung, xuất hiện Hoa Thiển Ngữ dung mạo, nói rằng, Phật môn trên dưới, có thể thấy được quá này một nữ tử. Phật chủ vẩy tay áo, đem Hoa Thiển Ngữ hình vẽ truyền khắp toàn bộ Phật đất, một lát sau, Phật chủ lắc đầu. Phật môn trên dưới, không một biết được. Sở Dương gật đầu, hắn biết đối phương không có nói láo. Hắn vừa nãy cũng thăm dò một phen, ở đây không có cảm ứng được Hoa Thiển Ngữ bất kỳ khí tức gì. Đa tạ. Sở Dương đứng lên đi ra ngoài, đồng thời để lại một câu nói, huyết thống, mới là căn bản. Lời ấy đại thiện. Phật chủ đưa tiễn, chư thiên vạn giới, quan hệ gắn bó gốc rễ, huyết thống mạnh nhất, kém hơn mới được giáo phái. Sở Dương gật đầu đi. Phật chủ đứng trước cửa thánh điện. Thật lâu không nói gì. Sư tôn, Đại Long chờ Bồ Tát, thật sự phải đánh vào phàm trần. Tuệ Minh tiến lên, không đành lòng nói rằng. Phật chủ xoay người lại, biểu hiện vô cùng nghiêm túc, quỷ tộc, huyết hải, long tộc, hỏa thần tộc, những này chủng tộc thế lực, cho dù không bằng ta Phật đất, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, lại bị hắn một người mà diệt. Chỉ bằng hắn bản thân toàn bộ tiêu diệt, còn có Tam Thánh Đỉnh, cũng coi như nhân hắn mà chết. Liền ngay cả từ Hồng Mông Thánh rơi xuống người đuổi giết. Đều chết ở thiên ngoại, ngươi cũng biết điều này có ý vị gì. Còn có một cái sâu không lường được Sở Cửu Cửu, cùng với cái kia cuối cùng xuất hiện 10 vạn trượng cự nhân, tuyệt đối đạt tới thánh cảnh A. Hắn dừng một chút, nói tiếp, hắn quật khởi sau khi, ta thần du thiên võ đại lục, biết được hắn đã qua của, phàm là cùng nhân gian đại sở Hoàng Triều có cửu hoán tông môn cùng chủng tộc, toàn bộ bị diệt đi. Vừa nãy, hắn đến đây chúng ta Phật đất bên trong, ta lấy vô thượng thánh tâm phương pháp, rõ ràng cảm ứng được hắn đối Phật môn sâu đậm ác ý. Nếu không phải ta quả quyết giết đại bằng điểu, lột bỏ đại long chờ bồ tát chính quả, phế bỏ tu vi, hắc, ngươi nói, hắn sẽ làm sao? Bên ngoài, Sở Cửu Cửu nhưng là làm xong xuất thủ chuẩn bị. Phật chủ lãnh đạm nói rằng, Tuệ Minh lạnh cả tim, hắn sao dám? Hắn như thế nào không dám? Phật chủ hỏi ngược lại. Tuệ Minh không khỏi run lên một cái. Một lát sau, Phật chủ thở dài một tiếng, ta Phật môn mặc dù hữu giáo vô loại, nhưng bắt đầu từ hôm nay, nhớ kỹ, ta Phật môn, chỉ là nhân tộc Phật môn, còn cái khác tâm tư, toàn bộ cho ta tát. Còn có, ta trong Phật môn một ít bại hoại, cũng toàn bộ thanh tẩy một lần, ở nơi này thời kỳ mấu chốt, ta không muốn có bất kỳ bất ngờ. Chỉ ít, khi hắn phi thăng trước, tất cả muốn an ổn, tốt nhất không cần đi ra Phật đất nơi. Thiện. Tuệ Minh đáp. Trên bầu trời, phong vân thiên cổ du du. Ta nghĩ đến ngươi phải ra khỏi tay đây. Sở Cửu Cửu nhìn bay đến Sở Dương, đứng lên, thu rồi phương thiên hỏa kích. Ngày hôm nay ta đi, vốn muốn gây phiền phức, đem Tây Mạc Phật thổ cho bình. Đáng tiếc à, cái kia lão con lửa chọc không cho ta bất cứ cơ hội nào. Sở Dương lắc đầu mà cười, hắn cũng thật là quả đoán, khiến cho ta đều không thể không khâm phục. Trong Phật môn nhân tộc, nếu là đứng thánh vực một bên, làm sao đến mức bị Tam Thánh Đỉnh vẫn áp bức? Sở Cửu Cửu lạnh lẽo một tiếng nói, bây giờ chúng ta thế lớn, bọn họ là không thể không cúi đầu. Nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, Phật môn chủ trương, từ trước đến giờ đều là giáo lý lớn hơn huyết thống. Một khi vào Phật môn, liền nói nói túi ra bất quá là biểu tượng, từ đây không cha không mẹ, không con không gái, nhu nhược tộc phân chia, không có huyết thống lo lắng, chỉ vì Phật tử, tâm hướng về Phật tổ, lấy Phật môn lợi ích là nhất đại. Phật môn, nói thành là tông phái, không bằng nói là vặn vẹo một sáng tạo ra chủng tộc. Sở Cửu Cửu thành kiến càng to lớn hơn. Ngươi nghĩ diệt. Sở Dương gật đầu, vô cùng nhận thức cùng đối phương nói. Sở Cửu Cửu cười cợt, không cần nói cũng biết. Sở Dương không tỏ rõ ý kiến. Thông qua Tây Mạc Phật thổ một nhóm, hắn đã biết Phật môn sâu không lường được, thậm chí Hồng Mông Thánh giới Phật môn, nói không chắc đều thật sớm đối với hắn tiến hành mưu tính, chỉ là trong đó thiện hay ác, trong lúc nhất thời còn khó có thể sáng tỏ. Sở Cửu Cửu tiếp tục phụ trợ Lao Tê Tiểu, chinh chiến thiên hạ, chém giết để lại cường giả. Sở Dương nhưng Huyền Hoàng học viện, bế quan nghỉ ngơi. Vội vã 3 năm qua đi. Sở Dương sau khi xuất quan, thiên hạ đã đánh giá, Sở Cửu Cửu cũng đến nơi này, tỏa trấn Huyền Hoàng. Hắn cũng biết, Bạch Khởi, Trương Lương, Cái Nhiếp, Lý Tiêu giao chờ người đem Thiên Ma Tông tiêu diệt, cũng thuận tiện đem cái gì Vô Sinh Kiếm Tông, Khô Lâu tự chờ đã một mực diệt trừ. Còn chưa có trở lại sao? Sở Dương tìm tới Sở Cửu Cửu, nhìn về thiên ngoại, dò hỏi. Vẫn không có, e sợ không tốn thời gian dài. Sở Cửu Cửu nói, tu vi của ta đã đạt đến cực hạn, thêm vào bình định thiên hạ, tâm nguyện đã xong, cảnh giới thăng hoa, không bao lâu nữa, ta liền muốn độ thánh kiếp. Chúc mừng. Sở Dương tự đáy lòng nói rằng, ngươi sớm muộn cũng biết độ thánh kiếp, đến thời điểm, chúng ta song sở, ngang dọc Hồng Nông. Được. Đăng bởi. Chương 1125, Quyển Thủ Chi Thần Mộ. Sở Dương cùng Sở Cửu Cửu ước định sau khi, thấy Vô Thủy Đại Đế chờ ngươi, lại cùng Đoan Mục Dung, Thiếu Tư Mệnh du lịch một phen Sơn Hà, lần thứ hai bế quan. Lần bế quan này, hắn trước tiên kiểm kê một phen tự thân tình huống. 12 tổ vu phân thân cùng trận kỳ bị hoàn toàn đánh cho tàn phế, dù cho dùng thời gian 3 năm, còn có Lao Tê Tiểu vơ vét mấy đại truyền thừa ngàn tỷ năm thế lực lấy được kỳ chân vật liệu đưa tới một phần lớn, hòa vào trận kỳ sau khi, vẫn không có khôi phục. Trúc Long hoàn toàn tan thành mây khói, tổ Long Châu bị đánh tàn, sáp nhập vào nội thế giới bên trong, một phần trong đó bị hỗn độn thụ hấp thu, kết ra trái cây, còn quá mức ngây ngô. Bị trọng thương Đế Tuấn, đã khôi phục hơn nữa. Tuyệt phẩm đạo khí hiến tế một nhóm lớn, chính là thánh khí đều có hai cái bị phá hủy, bất quá bây giờ còn có Long Nguyên cùng Tử Tinh Linh Lung Tháp, hơn nữa thí thần thường, chính là ba cái thánh khí. Mặt khác, chém giết Khiếu Nguyệt chiếm được hợp đạo chi khí hỗn độn khai thiên phủ, đây là một cái hỗn độn chí bảo, còn có chuẩn hỗn độn chí bảo Tham Lang Chí Tôn Kỳ. Tổng thể mà nói, toán là có thêm thu hoạch không nhỏ. Hỗn độn khai thiên phủ a, không biết lúc nào có thể thanh trừ bên trong dấu ấn, luyện hóa để bản thân sử dụng. Sở Dương không khỏi cảm thán. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chí bảo như thế, hắn hiện tại phải nhận được một cái, hơn nữa cổ phương không có cùng hắn tranh đoạt, xem như là niềm vui bất ngờ. Nội thế giới vì là tiểu thiên tiên giới sơ kỳ đỉnh cao, kém một bước ngoặt, là có thể bước vào trung kỳ. Tiểu thế giới nếu là tăng lên, đạo hồn sức mạnh cũng biết tăng thêm một bước, đạt đến chuẩn thánh trung kỳ. Cho tới ta, vẫn là thái ớt kim tiên sơ kỳ. Sở Dương suy nghĩ hồi lâu, liền câu thông thanh đồng môn, tiến vào mặt trên hiện ra một thế giới. Đối với thế giới này, hắn rất chờ mong. Thiên đạo A, đừng làm cho ta thất vọng. Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, nội thế giới sức mạnh bao phủ tự thân, qua lại đi, đi tới thần mộ thế giới. Xuyên qua rồi vũ trụ hồng hoang, ngưng luyện thiên địa huyền hoàng, cho dù thoát khỏi lục đạo luân hồi, cũng khó trốn ngày đó địa chấn đãng. Thần mộ A. Vạn năm trước, thần nam tu vi mất hết, vì là tình mà thường, giao đấu bên trong bị giết, lại bị phụ thân hắn thần chiến cùng độc cô bại thiên bày xuống cái bẫy động trời. Mai táng ở thần ma lang viên, lấy vô tận thần ma sinh tử khí vì là tầm bổ, trong cơ thể cũng mai táng vô số tàn hồn ý niệm. Bản thân hắn là được một tòa chúng sinh chi mộ. Vạn năm sau khi, thần nam nghịch thiên cải mệnh, tỉnh lại, leo ra ngoài phần mộ, nhưng mà thế gian đã là thương hải tăng điển, chúng thần tổn hại lạc, đồ vật đại lục dung hợp đồng thời, liền ngay cả ngôn ngữ đều hoàn toàn cải biến. Thần nam mê man qua đi, bắt đầu truy tìm đã từng nghi hoặc, cũng tìm kiếm vạn năm trước người yêu vũ hình, truy tìm thần ma diệt vong hành tích vì là manh mối, dẫn ra thương mang lục đạo, thiên địa văn cờ, diễn dịch ra một bộ tràn ngập nhiệt huyết, lừng lẫy, thê mỹ truyền kỳ, đạo nói ra vô số anh hùng giai nhân truyền thuyết. Nơi này có thiên cổ nhân kiệt, bố cục vạn cổ, lấy chúng sinh vì là quân cờ, mưu tính thiên đạo độc cô bại thiên. Ngàn tầng kiếp, trăm đời khó, tuyên cổ vội vã, trong nháy mắt. Bất tử khu, bất diệt hồn, vang dội cổ kim, không người để. Đợi đến nghịch loạn âm dương thì, bằng vào ta ma huyết nhuộm thanh thiên. Lý tưởng hào hùng, thiên cổ người số 1. Còn có thiên cổ ma chủ, kéo dài nghịch thiên chiến người số 1. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm, duy ta ma chủ. Ngàn tỷ sinh linh vì là binh, trăm vạn thần ma làm tướng. Hắn lãnh khốc, thích giết chóc, cuồng ngạo ngông cuồng tự đại. Vì là chiến thiên, có thể giết thân, giết mình. Cũng có vạn cổ sau người số 1 thần chiến, thần ma hai phần, nghịch chiến thiên địa, không thua với từ cổ chí kim bất luận 1-2. Nhân vương, thất tuyệt nữ, thái thượng, hôn độn vương, thời không đại thần, lao bất tử chớ đã, quá nhiều xúc động lòng người nhân vật. Chính cũng tốt, ta cũng tốt, đều là thiên cổ vương giả. Sở Dương tâm tư chuyển động trong lúc đó, đã giáng lâm mà tới. Hắn lấy nội thế giới bao phủ tự thân, không tiết lộ chút nào khí tức, không ảnh hưởng tới bên ngoài, thiên cơ cũng không cảm ứng được. Vận chuyển thần thông, thu thập trong thiên địa chạy xuôi tin tức, sáng tỏ ngôn ngữ, nhìn thấu lịch sử, cũng biết nơi này là phương nào. Đến rồi hắn cấp bậc này, từ trong thiên địa lấy ra tin tức dễ như ăn cháo. Thần ma lang viên. Sở Dương phóng tầm mắt nhìn tới, ở cách đó không xa, tuyết cây phong nhẹ nhàng chập chờn. Đây là một loại chỉ có ở thần ma lang viên bên trong mới có một loại cây, có thần ma trí tính. Tuyết cây phong xúm lại chính là thần mộ phía thế giới này có địa vị đặc thù thần ma lang viên. Thần ma lang viên ở vào thiên nguyên đại lục khu vực miền Trung, toàn bộ nghĩa trang ngoại trừ an táng nhân loại các đời tối cường giả, các loại bên trong đỉnh cấp người tu luyện ở ngoài, còn lại mỗi một ngôi mộ mộ đều mai táng một vị viễn cổ thần hoặc ma, đây là một mảnh thuộc về thần ma nơi ngủ say. Sở Dương đạp bước tiến lên, đi tới nghĩa trang bên trong. Đi đến nhìn tới, là từng tòa cao to bia đá, đồng thời có thánh quang bốc lên, tiên tử ngâm sướng, thiên sứ bay lượn, tung xuống từng mảng mưa ánh sáng, thần thánh cực kỳ, giống như tiên quốc thần vực. Bây giờ là ban ngày, đây là thuộc về thần thiên đường. Màn đêm vừa xuống, nơi này liền trở thành ma chi thiên đường, ma vụ vần quanh, hình như có ác linh từ phần mộ bên trong bỏ ra ngoài, ác ma trên không trung dữ tợn, thê thảm thét dài xuyên qua hai lỗ tai, khiến cho người tê cả da đầu. Sở Dương đánh giá. Những này phần mộ đều quét dọn đều vô cùng sạch sẽ, hơn nữa mỗi một tòa trước tấm bia đá diện, đều bày đặt hoa tươi. Ở cao to phần mộ trước, nhưng có một tiểu đống đất. Đó là một cực nhỏ phần mộ, mai táng một vạn cổ trước linh hồn. Ánh mặt trời đã ngã về tây, từ bên cạnh ba gian nhà tranh bên trong đi ra một người. Đây là một cái gầy trơ cả xương lão nhân, hắn râu tóc đều bách, đầy mặt điêu khắc dãi dầu xương gió nếp nhăn. Lão nhân này đi một bước chiến ba chiến, chậm rãi đi tới Sở Dương trước người, phát ra tang thương âm thanh. Người trẻ tuổi, ngươi là đến tế bái. Tế bái? Không, bọn họ không có tư cách. Sở Dương cười híp mắt nói. Người trẻ tuổi khẩu khí thật là lớn, ngươi cũng biết, nơi này đều mai táng cái gì. Lão nhân lạnh rên một tiếng, chỉ vào cao to bia đá nói rằng. Một đám người thất bại. Sở Dương nhún nhún vai. Ngươi không biết không sợ a? Người trẻ tuổi, ngươi tên gì? Chờ ta ngày mai quét tức thì, định cùng thần ma tàn hồn nói một chút. Nói không chừng đến thời điểm sẽ xuất hiện một tàn hồn đi vào tìm ngươi, nói cho ngươi biết bọn họ đã từng huy hoàng chuyện tích. Lão nhân nói liền không khỏi bắt đầu cười lớn, toàn bộ thân thể nhưng tự muốn tản đi giá, ha ha ha, tiểu tử, đến thời điểm tuyệt đối đừng bị dọa đến kẻ ra quần. Ngươi có thể gọi ta lão bất tử. Sở Dương khỏe miệng luôn lên. Lão bất tử. Lão nhân khỏe miệng run lên, đầy mặt nếp nhăn càng thêm khắc sâu, đứa bé, ngươi mới vài tuổi. Liền gọi lão bất tử, nói khoác không biết ngượng. Chỉ ít so với tuổi tác của ngươi đại. Trong khi nói chuyện, Sở Dương liền thấy cái kia nho nhỏ phân mộ, có động tĩnh. Người rốt cuộc là ai? Thân phận gì? Tới tìm lão nhân ra ta hài lòng. Lão nhân không nhìn ra Sở Dương sâu cạn, cũng đã rõ ràng, đối phương tuyệt đối biết thân phận của hắn, bằng không cũng sẽ không lấy danh hiệu của hắn lao bất tử đến trêu ghẹo. Hơi thở của hắn phóng thích ra, bao phủ ở Sở Dương chu vi, diễn biến không gian, hình như có tinh thần tổn hại lạc, bầu trời bệnh trùng tơ. vũ trụ đổ nát, thần ma ngã xuống như mưa, bộ mặt đáng sợ, đạo hết thiên địa tan vỡ tình huống. Ngươi có thể gọi ta Đông Hải lão nhân. Sở Dương không bị ảnh hưởng chút nào, không tự chủ lộ ra nụ cười. Đứa bé, tìm lão nhân ra ta hài lòng, sao? Ông lão, cũng chính là Đông Hải lão nhân, lại bị viễn cổ đại năng xưng là lão bất tử, hiện nay thủ mộ lão nhân, lạnh rên một tiếng, cũng không còn già yếu muốn ngã chi giống, bắt đầu vây quanh Sở Dương xoay chuyển vài vòng, quan sát tỉ mỉ, không khỏi cau mày, tiểu tử, ngươi là viễn cổ đại thần. Không đúng vậy, nếu như ta tại sao không có bất kỳ ấn tượng? Chẳng lẽ là thái cổ thời kỳ cường giả chuyển thế? Nhưng ta cũng không cảm giác được chút nào hơi thở quen thuộc. Giả như đều không phải là, lại làm sao biết thân phận của ta? Quái thai. Ta là thời không khách qua đường, vận mạng trưởng không giả, thiên cuộc chiến lại đem nhấc lên, ta có thể nào bỏ qua? Liên sớm đến, xem một hồi nghịch thiên cuộc chiến. Sở Dương cười nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Thủ mộ lao nhân lông mày kinh hoàng, hắn sống quá vô tận năm tháng, từ thái cổ thời kỳ nghịch thiên bên trong may mắn còn sống, hơn nữa đào thoát phong ấn. Một cho tới hôm nay, muốn nói đối thế gian bí ẩn hiểu rõ, hắn tuyệt đối có thể chiếm cứ ba vị trí đầu vị trí. Nghịch thiên chiến, nghe thế cái tử, hắn liền kinh hồn bạt vía. Ta tên Sở Dương. Sở Dương nói, chỉ vào từ nhỏ phần mộ bên trong rỗi ra một cái tay, cười nói, ngươi xem, nghịch thiên chiến đã mở màn. Đăng bởi. Chương 1126, thần nam phục sinh. Thần nam từ phần mộ bên trong bò đi ra. Từ vạn năm trước mai táng thần ma nghĩa trang bên trong một tiểu phần mộ bên trong một chút xíu bò đi ra. Ta không là chết sao? Bò ra ngoài sau, thần nam vô cùng mê man. Trên người hắn dính đầy bùn đất, quần áo đụng vào liền muốn vỡ thành cho bụi, rối bù, so với góc đường ăn mày còn không bằng. Đây là địa phương nào? Ta lại tại sao lại ở chỗ này? Mê man qua đi, là tự lẩm bẩm, chờ thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, còn có một san sắt trên mộ bia ghi lại nhân vật sự tích. Rất nhiều đều là vạn năm trước hiển hách nhân vật nổi danh, không khỏi lại là ngẩn ngơ. Ta là từ phần mộ bên trong bò ra. Thần nam nhìn trước người tiểu phần mộ, sắc mặt thảm biến. Ta chết, sau đó, lại còn sống. Thần nam không ngừng mà nói, âm thanh trầm thấp. Ánh mắt của hắn, cũng đảo qua từng tòa bia mộ. Cái kia từng tòa bia mộ, là cứng rắn nhất kim công nham A, bây giờ lại để lại dấu vết tháng năm, tang thương ăn mòn, không có vạn năm năm tháng gió táp mưa xa. Thương hải tang điền diễn biến, kim công nham căn bản sẽ không biến thành bộ dáng này. Vạn năm năm tháng thời gian A, ta ngay ở phần mộ bên trong vượt qua. Là thiên cổ nhất ngộng, mê mang hai mắt của ta, vẫn là vạn năm u, vận mệnh mở cho ta cái chuyện cười. Thần nam ngẩng đầu lên, nhìn bạch vân du du, lại túi đầu, nhìn bùn đất loang lổ, không khỏi cảm thán. Bia đá biến hóa, thêm vào từng vị viễn cổ đại thần tổn hại lạc, hắn đã suy tính ra, chí ít tử vong vạn năm trở lên. Vạn năm tháng A. Ta từ một kẻ đã chết phục sinh, leo ra ngoài phân mộ. Nhưng này 10.000 năm năm tháng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Được xưng vĩnh hằng ma thần vì sao chết đi? Tiên huyễn đại lục cùng ma huyễn đại lục thần linh vì sao táng ở cùng nhau? Còn có ta, vì sao lại cùng thần ma an táng cùng nhau? Thần nam tạng loạn tóc theo gió vì chập trùng, giống như nỗi lòng tạo nên gọn sóng, để một viên cô tịch tâm cũng rối loạn bình tĩnh. Ai có thể nói cho ta biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn mở hai tay ra hô to. Lá cây san sạt. Tuyết cây phong tung xuống mảnh cánh hoa, như mưa rộn rập, vừa tựa như tình nhân nước mắt, tiên ma gào khóc. Ánh tà dương sắp rơi vào đỉnh núi. Không có người trả lời. Thần chết rồi, ma diệt, ta còn sống. Ông trời ngươi làm hà để ta từ phần mộ bên trong bỏ ra ngoài, ta sẽ đi theo con đường nào. Thần nam thẫn thở. Hắn không biết phải đi con đường nào. Năm tháng tăng thương, vạn năm u. Đi qua quá lâu quá lâu. Lúc trước hắn chết thời gian, tâm đã thương, bây giờ phục sinh, một trái tim vẫn như cũ đau xót. Thần nam chậm rãi xoay người lại, xuyên qua rừng cây, muốn đi ra nghĩa trang, nhưng bỗng nhiên thấy được Sở Dương cùng thủ mộ lão nhân, thân thể cứng đờ, lảo đảo chạy tới. Đi tới gần, hắn căng thẳng, mê man, ưa cao, thân thiết chờ đã tâm tình từng cái ở trên mặt hiện lên, cuối cùng hỏi, lão nhân ra, nơi này là địa phương nào? Tiếng nói của hắn, thuộc về vạn năm trước, thả ở niên đại này. Thuộc về cực kỳ cổ xưa, đã thất truyền cổ ngữ, đặt ở hôm nay thiên nguyên trên đại lục, hầu như không ai nghe hiểu được. Sở Dương cùng thủ mộ lão nhân tự nhiên rõ ràng là có ý gì. Bất kể là Sở Dương, vẫn là thủ mộ lão nhân, đều nói là hiện ở trên đại lục ngôn ngữ, làm bộ không hiểu thần nam nói. Cuối cùng, thủ mộ lão nhân đem thần nam dẫn tới trong nhà gỗ, đánh tới nước giếng, để thần nam rửa đi trên người cắt bụi, lại lấy ra một thân vải thô ma y để hắn đổi. Quá trình này, là yên lặng giao lưu. Còn có thủ thế khoa tay. Sở Dương yên lặng nhìn, không có đánh loạn thần nam vận mệnh. Buổi tối giáng lâm, trong nghĩa trang bước lên thanh quang, rơi ra mưa ánh sáng, còn có tiên tử ngâm sướng, thiên sứ bay múa, cảnh tượng hoàn toàn biến mất. Nơi này bắt đầu từ dưới nền đất thẩm thấu ra ma khí, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ nghĩa trang. Ở ma trong xương xuất hiện chặt đầu ác linh, rít gào ác ma, ngồi ở cốt lập tức không đầu kỵ sĩ chờ đã, khiến cho người sởn cả tóc gáy. Nhà tranh bên trong, thần nam ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận chuyển ra truyền công pháp. Trong nghĩa trang, Sở Dương cùng thủ mộ lao nhân song song đứng. Bọn họ đứng thần nam bỏ ra ngoài tiểu phần mộ trước. Ngươi cũng biết tòa này nghĩa trang lai lịch. Thủ mộ lao nhân hỏi dò. Biết. Sở Dương gật đầu. Nói một chút. Đây là lần trước thiên phạt chúng sinh, nghịch thiên cuộc chiến bên trong tổn lạc đông đảo thần ma, bị có ý định dẫn dắt, hạ xuống nơi đây, hóa thành một tòa ngôi mộ. Tòa này nghĩa trang bên dưới, dẫn dắt đại lục linh mạch, hết mức hối tụ tập ở đây, lấy nuôi thi thể, thai nghén tàn linh. Mà tòa này tiểu phân mộ, nhưng là linh mạch chi nhãn, hơn nữa nối thẳng phía dưới tổ mạch. Tổ mạch. Thủ mộ lao nhân chân mày cau lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn mặc dù sống lâu đời, có thể có vài thứ, vẫn còn thật sự không biết. Khi hắn tới đây trước, thần ma lăng viên cũng đã tồn tại, bởi vì muốn dò xét nơi này bí ẩn, vẫn lưu tại nơi này. Đông đảo linh mạch hội tụ, có điều che giấu hai mắt người thôi. Sở Dương nở nụ cười một tiếng, chỉ vào trước mắt tiểu phân mộ. Tòa này tiểu mộ nhìn như không đáng chú ý, nhưng ngay cả thông dưới nền đất tổ mạch, còn có chúng linh mạch hội tụ, một cách tự nhiên hấp thu thần ma sinh tử chi tính, nạp với bản thân, mới có nghịch thiên cải mệnh hiệu quả, hơn nữa người mang chúng sinh khí, vạn linh căn nguyên. Nơi này là ngươi bày ra. Thủ mộ lao nhân kinh hỏi. Sở Dương lắc đầu, cũng không phải. Ngươi cũng biết, tổ mạch bên trong, còn ẩn giấu đi cái gì. Ta chỉ nhìn thấy, ở mảnh này nghĩa trang bên dưới, là chúng thần ma kêu rên. Vạn linh bi thiết, còn có một san sát kỳ quỷ chi trận pháp, tuyệt sát chi cục diện, e sợ không thấp hơn mấy trăm ngàn tòa đại trận. Ngoài ra, liền khó có thể nhòm nó. Ta muốn tiến vào dưới nền đất nơi sâu xa, đáng tiếc à, lão nhân gia ta còn muốn sống thêm mấy năm, sẽ không dám thâm nhập. Không nghĩ tới, dưới nền đất nơi sâu xa, còn ẩn giấu đi tổ mạch. Đến tột cùng là ai có tác phẩm lớn như vậy? Tổ mạch bên trong, lại ẩn giấu đi cái gì? Trong này, chôn giấu một bộ thân thể tàn phế. Thân thể tàn phế, lấy thần ma chi mộ vì là che lấp, không chỉ nghịch thiên cải mệnh một ngôi nhà nhỏ hỏa, trong cơ thể cất giấu chúng sinh khí, hơn nữa còn ẩn giấu đi tổ mạch. Tổ mạch bên trong, vẫn còn có thân thể tàn phế. Ta đã cảm giác được, đây là một hồi cái bây động trời, một khi vạch trần, chắc chắn kinh động thiên hạ. Thủ mộ lao nhân khiếp sợ, là của ai thân thể tàn phế? Ngươi đoán không được sao? Sở Dương hỏi ngược lại. Tính tới tính lui, cũng là những người kia. Thủ mộ lao nhân suy nghĩ sâu sắc. Ta tới nơi này, đã có mấy ngàn năm, mỗi quá ngàn năm, ta đều phát hiện có người nhòm ngó nơi này, cẩn thận tra xét, nhưng không thu hoạch được gì. Bằng vào ta chi thần thông, thế gian có thể giấu giếm được, mặc dù không phải khoe khoang, đã cực nhỏ cực thiếu. Đương nhiên, ngươi ngôi nhà nhỏ hỏa toán một. Ngươi mới sống mấy vạn năm. Sở Dương liếc hắn một cái. Mắt trái hỗn độn diễn biến, khai thiên lích địa, tạo hóa luân hồi, mắt phải thiên nhân ngũ suy, chúng sinh quy khư, 3.000 đại thế giới phá diệt. Vẻ đạm mạc. Lịch thiên đạo vận, để thủ mộ lao nhân trong lòng kinh hoàng. Cái kia. Khà khà. Thủ mộ lao nhân mất tự nhiên cười cợt, nghiêng đầu sang chỗ khác, có thể biết mình thân phận, hiển nhiên đối phương không phải chuyện nhỏ, nhưng mà đến bây giờ hắn mới xác định, cái này tên là Sở Dương người trẻ tuổi, tuyệt đối khủng bố, hắn uốn éo cái cổ. Tiếp theo đề tài mới vừa rồi tiếp tục nói, thiên hạ đệ nhất cấm kỵ đại thần độc cô bại thiên, tổn hại rơi vào thái cổ thời kỳ kinh tài tuyệt diễm mà lại lãnh khốc vô tình ma chủ, táng ở tuyệt địa của cái chết. Xuyên qua thiên nhân lưỡng giới, đã từng thời không đại thần, vì viễn cổ chúng thần, đã biến thành cho bụi nhất đại thái cổ thời kỳ trước kia đại thần thần tổ, cũng không thể, thiên giới thần ra, một mực nghị trăm phương ngàn kế phục sinh, tuyệt không sẽ xuất hy. N tại đây, ngoài ra, còn có ai? Hắn không nghĩ tới. Độc cô bại thiên. Sở Dương mở miệng nói rằng. Cái gì? Thủ mộ lao nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền bính lên. Đăng bởi. Chương 1127. Bại Thiên, làm cái giao dịch làm sao? Truyền thuyết, độc cô Bại Thiên chết vào thái cổ thời kỳ, nhưng mà đến rồi bây giờ, một khi nhắc lên danh hiệu của hắn, vẫn như cũng bị tôn xưng vì là thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần, cũng chỉ có ma chủ chờ rất ít mấy vị có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Thiên cổ tuyệt đại, cái thế xưng hùng. Dù cho thủ mộ lão nhân, nhân xưng lão bất tử, là độc cô Bại Thiên thế tử, cũng chính là có thái cổ đệ nhất ma nữ danh xưng Huyền Huyền sư phụ, cũng vẫn cho rằng, độc cô Bại Thiên đã chết một cách triệt để. Độc Cô Bại Thiên thân thể tàn phế mai táng ở tổ mạch bên trong. Thủ mộ lão nhân này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Vạn linh thanh nén, tổ mạch chính là đại bản nguyên của đất, đó là bực nào tạo hóa chi địa. Chẳng lẽ lúc trước nhòm ngó nơi này chính là hắn tàn hồn? Hắn còn chưa có chết. Thủ mộ lão nhân khó có thể bình tĩnh. Ngươi xem, hắn không phải xuất hiện. Sở Dương chỉ về đằng trước. Nơi nào? Thủ mộ lão nhân nhưng không nhìn thấy. Ở trong mắt Sở Dương, một người cao lớn bóng mờ, chậm rãi đi tới, bóng người cũng từ từ ngưng tụ, đến nơi này thì, thủ mộ lão nhân mới chính thức nhìn thấy, không khỏi hô hấp dồn dập, Bại Thiên, ngươi thật sự còn sống. Ngươi lão bất tử này đều còn sống, ta có thể nào sẽ chết? Độc Cô Bại Thiên khẽ mỉm cười, hào hùng vạn cổ, bệ nghệ thiên hạ. Vậy tại sao đối với ta làm như không thấy? Ngươi hẳn phải biết, ta tuy rằng sợ phiền phức, nhưng cũng không sợ hãi cái chết. Thủ mộ lão nhân cả giận nói. Ta chi tồn tại, liền ngay cả Huyên Huyên cùng Minh Nguyệt cũng không biết. Độc Cô Bại Thiên nói, nhìn về phía Sở Dương, nếu không phải hắn xem thấu ta bố trí, không đến lúc đó hậu, ta vẫn là một người chết. Ta sống tin tức một khi truyền đi, sẽ làm rất nhiều người bất an, đông dưng gợi ra một ít bất ngờ. Ngươi đến tột cùng là ai? Thái cổ trước, ta có thể khẳng định, không có ngươi nhân vật này. Dù cho hỗn độn di trong tộc, cũng không có. Độc Cô Bại Thiên nhìn Sở Dương, biểu hiện nghiêm nghị. Bất chi bất giác. Thần ma lăng viên vùng không gian này, đã tự xưng thế giới, ngăn cách ngoại giới tất cả tin tức. Thái cổ sau khi, cũng không có hắn nhân vật này. Thủ mộ lao nhân giọng của vô cùng khẳng định. Hai người bọn họ, đã đứng chung một chỗ. Ta là thời không lữ khách, vận mạng người quan sát, ta là Sở Dương, một vì là chiến thiên mà đến người. Sở Dương khẽ mỉm cười, mặt mày hớn hở, không tự chủ liền hóa giải không khí sốt sắng. Ta làm thiên đạo mà đến, không phải là của các ngươi kẻ địch. Nhìn Độc Cô Bại Thiên, Sở Dương tâm tư. Hơi có chút sóng lớn. Một ít liên quan với đối phương ký ức, cũng hiện lên trong lòng. Độc Cô Bại Thiên uy nghi cái thế, anh khí trùng tiêu, làm thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần, luân hồi trăm đời, vạn kiếp bất diệt, đem người thần ma chinh chiến thiên đạo, hiệu lệnh vừa ra, trong biển không người dám không theo. Hắn cũng tình nghĩa song toàn, lại cụ sát phạt quyết đoán tay cổ tay, lôi kéo khắp nơi chi tâm cơ, thống lĩnh đại cục cao mới, vị chi vạn cổ anh kiệt, cũng bất quá phân. Nhìn chung thần mộ, anh hùng vô số. Mà có thể làm được với hoàn mỹ người, duy Độc Cô Bại Thiên một người mà thôi. Độc Cô Bại Thiên vốn là thái cổ trước nhất đại kỳ nhân, vì ngăn cản viễn cổ mạnh nhất võ thánh Quang Minh võ thánh tạo thần kế hoạch không tiếc cùng với đồng quy vu tận, thân dù chết, hồn chưa diệt, sau đó chuyển thế trở thành một đại ma tôn ma thiên, mẹ gạ chồng dưới. Vì đối kháng đại ma thiên vương, ma chủ, chờ bị ngạn chi thần, cũng là vì theo đuổi cảnh giới cao hơn, sáng lập công pháp nghịch thiên cửu chuyển cửu thế luân hồi. Mỗi một thế đều trở thành uy chấn nhất phương chi thần ma, cuối cùng càng là cựu thế hợp nhất, thành tựu sinh tử bất diệt, duy nhất một có thể cùng đại ma thiên vương sánh vai nhân vật. Cuối cùng ở bách thánh đại chiến bên trong cùng đại ma thiên vương đồng quy vu tận, tàn hồn bị thuyết phục đồng thời liên thủ truy tìm thiên tung. Từng cùng ma chủ, quỷ chủ, phương tây thời không đại thần chờ ngươi đồng thời sáng tạo tiểu lục đạo, thôi diễn thiên địa ván cờ, bày xuống nghịch thiên đại cục, vì là nghịch thiên chiến làm chuẩn bị. Hắn 10 đời xoay chuyển hóa bại thiên. Mỗi một lần chuyển thế đều mẹ gạ trong giới, đời thứ nhất vì là thái cổ kỳ nhân, đời thứ hai vì là ma thiên, sáng lập ma thiên quyết, đời thứ ba vì là kinh thiên, sáng lập kinh thiên quyết, đời thứ tư vì là diệt thiên, từng mạnh mẽ đem ma thiên quyết, kinh thiên quyết, diệt thiên quyết hợp lại là một, bất tử ma công sơ thành, mẹ gạ trong giới, không người có thể cùng tranh tài, được gọi là bất tử chi ma. Sáng lập diệt thiên quyết, đời thứ năm vì là loạn thiên, sáng lập loạn thiên quyết, đời thứ sáu vì là lạc thiên. Sáng lập Lạc Thiên Quyết đời thứ 7 vì là Ngạo Thiên, sáng lập Ngạo Thiên Quyết đời thứ 8 vì là Khiếu Thiên, sáng lập Khiếu Thiên Quyết. Thứ 9 thế vì là Chiến Thiên, đời này, cũng là Độc Cô Bại Thiên Tổ Tiên, sáng lập Chiến Thiên Quyết, đã từng quét ngang càn khôn, bệ nghệ thiên hạ, bại tận thiên hạ các lộ anh hùng, vạn giới độc tôn, vạn chúng kính ngưỡng. Thứ 10 thế vì là Bại Thiên. Hắn trải qua 10 sinh 9 chết thành tựu bất thế kỳ công, khi còn trẻ từng dung Ma Thiên, Kinh Thiên, Diệt Thiên, Loạn Thiên, Lạc Thiên, Ngạo Thiên, Khiếu Thiên, Chiến Thiên tám đại thần quyết cùng một thể, sáng chế Bại Thiên Quyết. Kinh tài tuyệt diễm, vạn cổ duy nhất. Không thể không nói. Có mấy người mặc dù chết đi vô tận 5 tháng nhưng bị hậu nhân vĩnh viễn nhớ kỹ trong lòng. Độc Cô Bại Thiên chỉ một cái tên, liền danh chấn thiên cổ, bị người truyền tụng một chút cũng không có tận 5 tháng. Là tu giả trong mắt địa chí cao vô thượng tồn tại, hắn như một tòa phong bi giống như đứng sững ở con đường tu luyện bên trên, để hết thể người đến sau quỳ bái. Hắn nghịch thiên cựu chuyển. Cựu chuyển nghịch thiên, chiến trăm đời luân hồi mà không diệt. Lịch ngàn kiếp vạn hiểm vẫn như cũ vĩnh sinh, chiến hồn chi lửa vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thái cổ thời kỳ, Độc Cô Bại Thiên nghịch chiến thiên đạo, chạm thiên phương pháp thân, bị thiên chi nhất phương cường giả vây ở đệ tứ giới, bằng sức một người cuối cùng đem một thế giới đánh cho tàn phế. Cũng là bởi vì hắn kéo lại thiên chi nhất phương cường giả, cho thời không đại thần cơ hội, để hắn nghịch chuyển thời không, trợ thái cổ chư thần đào tẩu, khiến cho bọn họ không có cuối cùng đại tuyệt diệt, cũng cho thiên hạ chúng sinh một đường chi sinh cơ. Độc Cô Bại Thiên thái cổ một trận chiến mà chết, rơi xuống thời không, sau đó thần nam xuyên toa thời không về thái cổ, mượn thân thể của hắn, lấy nghịch thiên tam thức, vỡ tan thiên chi nhất phương hắc thủ quảng nguyên hỗn độn chi thân. Hắn mặc dù bỏ mình, nhưng hồn chưa diệt, cuối cùng tàn linh hội tụ, linh thức khôi phục, liền cùng thương con Độc Cô Tiểu Bại, bày xuống thiên cổ đại cục, để thần ma lang viên xuất hiện. Độc Cô Tiểu Bại rút đi linh hồn thể xác, chuyển thế thành thần nam, Độc Cô Bại Thiên liền lấy thần nam thân thể, diễn biến thành chúng sinh chi phần mộ, vì là nghịch thiên cuộc chiến, bày xuống trung cực thủ đoạn. Hai cha con đại, không tiếc liều lĩnh bỏ mình nguy hiểm hiểm, vì là nghịch thiên cuộc chiến, hoàn thành một tuyệt thế đại cục, chỉ đợi thần nam từng bước một trưởng thành, cuối cùng hóa thành diệt thiên một đòn. Ý nghĩ chuyển động, có điều trong nháy mắt, làm thiên đạo mà đến. Độc Cô Bại Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, trong con ngươi nhưng ẩn chứa sinh diệt ánh sáng, kinh sợ vạn linh to lớn uy năng, mặc kệ thật giả, xin mời không nên quấy rầy thần nam trưởng thành. Hắn nói bình thản, nhưng không thể nghi ngờ. Ta làm thiên đạo mà đến. Sở Dương tái diễn lời nói, hắn trong con ngươi xuất hiện một tia bóng thương, phá diệt thiên địa khí sát phạt, để trước mắt không gian vỡ tan, thời gian khô, vạn pháp băng diệt, làm cho Độc Cô Bại Thiên con ngươi co rụt lại, không khỏi rút lui vài bước. Đến rồi bọn họ cấp bậc này, sức mạnh thần thông là tốt nhất giao lưu thủ đoạn. Độc Cô Bại Thiên sở dĩ xuất hiện, cũng là bởi vì Sở Dương xem thấu hắn một ít thủ đoạn, không thể không xuất hiện, vừa nãy bày ra mấy phần thần thông, chính là tiến hành uy hiếp. Sở Dương thôi thúc thí thần thương một tia uy năng, cũng là không làm cho đối phương coi thường tự thân. Bây giờ còn không phải lúc. Độc Cô Bại Thiên lông mày khẽ nhúc nhích. Hắn ngón tay chính là thiên đạo. Ta biết. Sở Dương khẽ mỉm cười, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Hắn bỗng nhiên nói, Bại Thiên, chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Giao dịch gì? Thần ma lăng viên về ta, ta trợ ngươi khôi phục bản nguyên linh hồn. Những thần ma này, là vì chúng sinh mà chết trận, ta không cho phép bất luận người nào khinh nhẫn. Độc Cô Bại Thiên cứng rắn cực kỳ. Quên đi. Sở Dương không có cưỡng cầu. Bờ quờ. Đăng bởi. Chương 1128, màn lớn kéo dài. Ngày thứ hai, thần nam từ biệt đi, mấy người cũng không có giữ lại. Độc Cô Minh, ngươi nghịch thiên cải mệnh, bày xuống kinh thế chi cục, không thể không nói một tiếng khâm phục. Nhìn thần nam rời đi bóng người, Sở Dương nói rằng. Ba người bọn hắn, đứng trong nghĩa trang, quần mộ trong lúc đó, chung quanh là bước lên thanh quang, rơi ra mưa ánh sáng, còn có tiên tử bay lượn, thiên sứ bay liệng khoảng không. Ba người bọn hắn lại hết sức tự nhiên hòa vào trong đó. Có thể thành công hay không, còn khó nói. Độc Cô Bại Thiên không có một chút nào cao hứng, trái lại có loại lo lắng. Hắn bố trí, vốn tưởng rằng không có sơ hở nào, vậy mà bị đột nhiên xuất hiện vị này cho nhìn thấu cái thất thất bát bát, cũng làm cho hắn đối tương lai tràn đầy lo lắng. Thiên đạo tất diệt. Sở Dương cười nói. Hắn không hề rời đi, mà là ở lại chỗ này, cùng Độc Cô Bại Thiên luận đạo, cũng hoàn toàn hiểu rõ một phen thế giới này hệ thống tu luyện. Cùng với đối phương tìm hiểu pháp tắc đại đạo. Phía thế giới này, phân vì nhân gian thiên nguyên đại lục, còn có thiên giới. Tại đây lưỡng giới ở ngoài, còn có trong truyền thuyết đệ tam giới, bị đánh tàn phế đệ tứ giới, cùng với đệ ngũ giới cùng đệ lục giới. Nhân gian nhìn như phổ thông, nhưng mà ẩn giấu đi đông đảo cường giả, như thủ mộ lao nhân, cũng là đứng phía thế giới này cường giả đứng đầu, bản thể là thái cổ chi bảo sinh tử bản, nếu là cùng sinh tử bản dung hợp đồng thời, cho dù không đạt tới nghịch thiên cấp cũng không kém là bao nhiêu. Thiên võ đại lục hệ thống tu luyện, nói tóm lại chia làm cấp 6, một cấp thấp nhất, cấp 6 cao nhất, một khi vào cấp bậc, chính là nhất phương cao thủ. Cấp 6 bên trên, có thể phi thăng thiên giới, lại chia làm cấp 7 tiên võ cảnh giới, cấp 8 thần vương, cấp 9 thần hoàng, cấp 10 thiên cấp, cấp 11 nghịch thiên cấp, lên trên nữa, chính là khống chế chúng sinh vận mạng thiên đạo. Đạo mắt chính là một năm kỳ hạn. Đến nghe đạo hữu chi luận, mới biết tự thân kiến thức nông cạn. Một năm luận đạo, để Độc Cô Bại Thiên thắng phục. Đặc biệt đại liệu thương thuật, nếu là năm đó có công pháp này, cũng không đến nỗi lấy thảm bại kết cuộc. Bây giờ cũng không chậm, không phải sao? Sở Dương đứng lên, tiện tay tung hai cái trái cây, liền hướng nghĩa trang đi ra ngoài, loại này linh quả, đối với ngươi thương thế khôi phục, linh hồn không trọn vẹn, có chỗ tốt cực lớn. Độc Cô Huynh, nhìn ngươi sớm ngày khôi phục, tương lai nghịch thiên chiến, cũng cho ta nhìn một chút của ngươi nghịch thiên bát thức chi thần uy. Được, chắc chắn cho ngươi vừa thấy. Độc Cô Bại Thiên tiếp được trong đó một quả trái cây, gật đầu đáp. Chờ Sở Dương hoàn toàn biến mất nghĩa trang ở ngoài, thủ thủ mộ lão nhân lúc này mới tỉ mỉ trong tay hắn trái cây, này một viên trái cây, còn như thủy tinh giống như vậy, lập lòe mê người tinh thần ánh sáng. Thật kinh người sinh cơ lực lượng. Cảm nhận được bên trong chất chứa bàng bạc như biển hơi thở sự sống, thủ mộ lão nhân thán phục. Đối với ngươi tu vi của ta, hay là tăng lên không lớn, nhưng mà ta nhưng cảm giác được, nho nhỏ này trái cây, có thể khôi phục ta một phần bản nguyên vết thương, tu bổ linh hồn. Độc Cô Bại Thiên con mắt khép mở trong lúc đó, hết sạch bùng lên, hắn một cái cắn, thực sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chậm đã. Ngươi làm sao liền ăn? Thủ mộ lao nhân muốn ngăn cản, đã chậm, chí ít cũng cho ta trước tiên thử một chút lại nói. Hắn không có ác ý, cho dù có ác ý, cũng sẽ không dùng như vậy thủ đoạn hạ cấp. Độc Cô Bại Thiên hai, ba khẩu, liền đem trái cây cho nuốt vào, hắn nhìn về phía thủ mộ lao nhân, cười nói, ngươi như lo lắng, không bằng cho ta. Ồ, tiểu tử ngươi kiêu căng tự mãn, dĩ nhiên hướng về ta muốn, chẳng lẽ trái cây kia thật sự nghịch thiên rồi. Thủ mộ lao nhân lập tức đem mình trái cây siết chặt. Có thể so với vạn năm khổ tu. Vạn năm khổ tu. Thủ mộ lao nhân kêu sợ hãi. Khó có thể tin a. Độc Cô Bại Thiên kinh thán không thôi. Trong khi nói chuyện, bóng người của hắn đã biến mất không còn tăm tích, dưới nền đất tổ mạch bên trong, luyện hóa trái cây sức mạnh, tu bổ thương thế, đồng thời còn để lại một câu nói, lao nhân ra ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì, liền nhìn thần nam, tiết kiệm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thủ mộ lao nhân yên lặng gật đầu. Hắn ăn trái cây sau khi, sắc mặt đột nhiên một trận ửng hồng, không nói hai lời, liền phi thân vào cây cỏ trong phòng, lưu quang lấp lóe, này ba gian nhà tranh biến mất không còn tăm hơi. Đã rời xa Sở Dương, khoe miệng phát họa một vệt như trăng lưỡi liềm vậy nụ cười, lẩm bẩm nói, tinh thần quả thụ nhưng là tiên thiên cực phẩm linh căn, kết trái cây, há có thể khinh thường. Cũng coi như tiện nghi hai người các ngươi. Từ giữa núi rừng, đi tới phồn hoa cổ thành. Vùng đất này, được gọi là Thiên Nguyên Đại Lộ, lại phân hai phe đông tây. Đông vì là Tiên Huyễn Đại Lục, tây vì là Ma Huyễn Đại Lục. Vạn năm trước, đồ vật đại lục cách xa nhau hải dương vô tận, song khi mùng một chiến, gợi ra thiên địa biến đổi lớn, đồ vật đại lục cuối cùng giáp giới. Ở hai đại lục trong lúc đó, là ngang dọc 1 triệu dặm sơn mạch rừng già. Đông Phương Đại Lục, lấy Đại Sở quốc là nhất, còn có Bái Nguyệt nước, cùng với vạn năm trước thần nam quê nhà, cũng bị trở thành cổ hoa hạ tân quốc vân vân. Đại Sở. Danh tự này, để Sở Dương cảm giác đặc biệt thân thiết. Bất chi bất giác, liền đi tới Đại Sở Hoàng Thành. Hắn tu vi bây giờ, muốn trong thời gian ngắn co tăng lên, hầu như không thể nào, bất quá hắn cũng không có lãng phí thời gian, phân tâm đa dụng, một phần trong đó tâm thần chìm vào trong cơ thể, vận chuyển huyền công, thời khắc không quên tu luyện, còn có một bộ phận tâm thần, rơi vào rồi nội thế giới bên trong, hình thành một bộ hóa thân, ngồi xếp bằng ở hỗn độn thụ dưới, tìm hiểu đại đạo huyền cơ. Nội thế giới bên trong, đạo hồn lấy nội thế giới lực lượng bản nguyên, chính đang luyện hóa hỗn độn khai thiên phủ cùng tham lang chi tôn kỳ, cái này cũng là niềm vui bất ngờ. Ở chủ thế giới bên trong, đạo hồn muốn thanh trừ nội bộ dấu ấn, thiên nan và nan, lấy suy đoán của hắn, không có cái 10 vạn năm trở lên căn bản không khả năng thành công, nhưng mà qua lại đến phía thế giới này sau khi, nội bộ dấu ấn, liền tự động thanh trừ. Hai món báu vật này, một khi luyện hóa, sức chiến đấu của hắn, chắc chắn hiện cấp số nhân tăng lên. Chỉ là 12 tổ vu khôi phục quá chậm, còn có đều thiên trận kỳ, cũng đang chậm chậm hấp thu các loại vật liệu, tiến hành tu bổ. Đại Sở Hoàng Thành, có thể nói đông trung tâm đại lục, trên đường người đến người đi, vô cùng náo nhiệt phồn vinh. Sở Dương bỗng nhiên nở nụ cười, xúc điệu thành thốn, trong nháy mắt quẹo qua vài đạo nhai, đi tới một người phía sau, hướng về đầu vai của đối phương vô sợ. Ai? Người này đi phía trước một bay trốn, lúc này mới nghiêng đầu lại, chờ nhìn thấy Sở Dương sau, hơi hơi ngẩn ra. Liền lộ ra vẻ đại hỉ. Là ngươi. Vị này chính là thần nam. Còn tưởng rằng ngươi không quen biết ta đây. Sở Dương cười nói, rất tốt, đã học xong nói chuyện. Thần nam vẻ mặt cứng đờ, nhún vai một cái, không có giải thích. Từng người giới thiệu sau khi, hắn liền lôi kéo Sở Dương đi tới phụ cận một quán rượu, đốt rượu và thức ăn. Thần nam liền không kịp chờ đợi hỏi dò. Sở huynh, lúc trước ngươi thấy ta là thế nào xuất hiện? Lúc trước thấy ngươi thì, chật vật văn phần, nghĩ đến là du lịch các nơi. Trong lúc nhất thời chán nản, bất đắc dĩ nhà nhỏ ở trong nghĩa trang chứ. Sở Dương nói, trên dưới đánh giá thần nam, chà chà than thở, không nghĩ tới, ngăn ngắn thời gian một năm, ngươi đã nổi bật hơn mọi người. Có điều không lý tưởng thôi. Thần nam thở ra một hơi đồng thời, cũng không cấm phiền muộn. Bất kể như thế nào, đối với có thể lần thứ hai nhìn thấy Sở Dương, hắn vẫn là hết sức cao hứng, dù sao cũng là phục sinh sau khi, đầu tiên nhìn thấy hai người một trong. Chén rượu trong lúc đó. Hắn cũng như thao thao nói rồi một năm này trải qua. Lúc trước rời đi thần mộ nghĩa trang sau khi, bởi vì lời nói không thông, liền ở một cái sơn thôn nhỏ sững sờ hơn nửa năm, lấy săn thú mà sống, ngược lại cũng khoái hoạt. Ở trong nửa năm này, hắn cũng học xong bây giờ trên đại lục thông dùng lời nói, lúc này mới ra ngoài. Đáng tiếc hắn thời vận không đủ, ở trong núi rừng gặp đang tắm đại sở tiểu công chúa Sở Ngọc, một chút hưng diễm, rước lấy vô tận giàn vạt, đánh lộn, trung gian lại có thật nhiều khúc chiết, bởi vì có thể kéo dài Sở Ngọc mang theo hoàng gia bảo vật hậu nghệ cung, bị mang về đại sở, trở thành kỳ sĩ phủ một vị kỳ nhân dị sĩ. Đối với hậu nghệ cung, Sở Dương biết nền tảng, đó là khai thiên ban đầu một cây linh căn bị luyện chế mà thành, ẩn chứa kinh thiên động địa sinh mệnh lực lượng. Một cái cảnh hóa thành tinh linh nơi sinh mệnh cổ thụ độc cô tiểu bại từng dùng cảnh làm thành máu quan, còn có cái khác các loại, lưu lại vô tận truyền thuyết. Có điều đến cuối cùng, này một thần binh, sinh ra linh trí, chuyển thế thành thần nam con gái y y y. Kỳ sĩ phủ A, cũng là cái tốt địa phương. Sở Dương nói rằng, có điều, ta xem ngươi trên mặt mang theo hoa đào, giữa chân mày, lại ô vân cuốn quanh, tất có thai ách. Ta kết luận, gần đây bên trong, ngươi tất nhiên phản ra đại sở. Sở huynh, này không thể nói lung tung được. Thần nam sợ hết hồn, nhìn chung quanh một chút. Ta có một tên hảo, vì là thần toán tử. Sở Dương cao thâm khó dò nở nụ cười, trong lòng bàn tay quan văn biết thiên hạ, bấm ngón tay tính toán đạo cổ kim. Trên biết 10.000 năm, dưới toán 8.0005, ta nói ngươi phản ra đại sở, ngươi tất nhiên sẽ phản ra. Vậy ngươi cũng biết thân phận của ta. Thần nam ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cô hồn dã quỷ vạn năm khoảng không, Thương Hải tang điền phần mộ bên trong, một khi nhìn thấy thần ma diện, thiên thu hưu quặng mắt mông lung. Sở Dương bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, cười híp mắt nói, ta nói có đúng không? Đăng bởi. Chương 1129, ba nữ. Ngươi. Thần nam tăng một hồi đứng lên, nhìn Sở Dương, lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó liền kích động nói, vậy ngươi cho ta toán, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người ta muốn tìm ở phương nào? Vạn năm trước, hắn đã bỏ mình, không phải là cô hồn dã quỷ sao? Chôn thây phần mộ bên trong, vạn năm không suy nghĩ gì, khoảng không sống vạn thuế, Thương Hải tăng điển, quay đầu lại, cô độc. Thần ma lăng viên bên trong thức tỉnh, thiên thu đã qua, phóng tầm mắt đại địa, hai mắt mê man, không biết nơi hội tụ. Nay vài câu, đạo hết tình huống của hắn cùng nội tâm cơ khổ, còn có mê man không biết làm sao. Leo đến võ đạo đỉnh cao, tất cả tự nhiên sáng tỏ. Sở Dương để ly rượu xuống, không nhanh không chậm nói. Võ đạo đỉnh cao. Thần nam con mắt, có mấy phần sáng sủa. Đường ở dưới chân, muốn truy tìm đã từng qua lại, còn có trước kia mê man, chỉ có đột phá cách trở, đứng trên đỉnh cao nhất, mới có tư cách mở ra một sương mù dày đặc, bằng không, quay đầu lại cũng bất quá công dã chẳng thôi. Ngươi rốt cuộc là ai? Thần nam đè xuống trong lòng sóng lớn sóng to, bắt đầu nhìn thẳng vào thanh niên trước mắt nam tử. Lúc trước ta xuất hiện, ngươi thấy được. Ta nhìn thấy gì? Sở Dương cười cợt, ta đã nói qua, ta là thần toán tử, trên biết 10.000 năm, dưới toán 8.0005, thiên hạ vạn sự, không có không biết, không có không hiểu. Bấm ngón tay tính toán, đạo tận thiên cơ bí ẩn, tỉ như, ngươi sau này hồng nhan vô số. Hồng nhan vô số. Thần nam phẩm một cái rượu, nhưng miệng đầy cay đắng, không được lắc đầu, trong lòng, không khỏi nhớ lại đã từng vũ hình, âm thầm thở dài, vừa nặng trấn tinh thần. Sở huynh, ngươi nói đúng, bất kể như thế nào, muốn truy tìm một ít chuyện, liền muốn có cường đại vũ lực, bằng không, trần thế quảng đại, cách trở tầng tầng, làm sao có thể đạp khắp thiên sơn vạn thủy. Chính là cái đạo lý này. Sở Dương cười nói, bất kể hắn là cái gì sương mù, bất kể hắn là cái gì bí ẩn. Chỉ cần có nghịch chuyển càn khôn sức mạnh, lật đổ vận mạng tu vi, khống chế thiên đạo vĩ đại lực lượng, phóng tầm mắt thế gian, tạo hóa vận chuyển, có điều đều ở trong đôi mắt mà thôi. Sở huynh lòng dạ rộng lớn, dũng cảm thiên thu, ta không chờ được nữa. Thần nam đạo, có điều, đại nam nhi tốt, liền muốn có như vậy khí phách, phun ra nuốt vào hoàn vũ chí khí. Đến, sở huynh, mạn uống. Đến, hai người đụng vào một. Một bữa rượu, uống hai ba canh giờ. Cũng bởi vì Sở Dương ba phải cái nào cũng được bấm đốt ngón tay, còn có cổ vũ, để thần nam cảm giác vô cùng thân cận, hàn huyên rất lâu, cuối cùng hắn từ biệt đi, trở về kỳ sĩ phủ, cũng nói cho Sở Dương. Sau 3 ngày đến từ nước Nhật Long kỵ sĩ sẽ ở trong hoàng cung mời giao đấu. Sở Dương đi ra tiểu lâu, cất bước trong đám người, cảm ngộ phàm trần khí tức, ngược lại cũng tự tại. Loáng một cái 3 ngày mà qua. Đại sở hoàng cung, chiêu đại đến từ nước Nhật sứ thần. Đây vốn là một tiểu quốc, đối đại sở tiến cống xưng thần, năm gần đây có chút bất an phần, liền thừa dịp lần này tiến cống cơ hội, muốn cho thế hệ tuổi trẻ khiêu chiến đại sở thanh niên tuấn kiệt, một khi thắng lợi, chẳng những là đối đại sở uy tín một lần đả kích, cũng có thể cổ vũ quốc nội ý chí chiến đấu. Sở Dương không coi ai ra gì đi tới trong hoàng cung, lấy hắn thần thông, tự nhiên lừa gạt được tất cả mọi người thái mắt. Nơi này có một diễn võ trường, vô cùng quảng đại, chính bắc chỗ, ngồi thẳng đại sở chi hoàng, đứng bên cạnh hắn hai cái con gái, một là đại công chúa Sở Nguyệt, một là tiểu công chúa Sở Ngọc. Sở Nguyệt, quả nhiên phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành. Sở Dương đánh giá vị này đại công chúa, không khỏi gật đầu. Phóng tầm mắt thiên hạ, cỡ này sắc đẹp, tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu, hơn nữa lý trí thông tuệ, thẳng thắn quả cảm, trí tuệ siêu quần. Nàng ngoại trừ là Sở Quốc đại công chúa ở ngoài, vẫn là truyền thừa vạn năm Đạm Thai phái ngoại vi đệ tử, nắm giữ thất tuyệt thiên nữ một hồn mạnh sức mạnh. Lý trí quả đoán, tâm cơ thâm trầm, trong lòng nàng, ngoại trừ người thân cùng đại sở lợi ích ở ngoài, chuyện khác cũng có thể không để ở trong lòng, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng có thể bán đi. Nhưng mà làm công chúa của một nước, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng không gì đáng trách. Này đám nhân vật, không thể làm hữu, nhưng có thể làm thư ký, tuyệt đối là một già dặn thật là tốt giúp đỡ. Sở Dương chuyển ý nghĩ. Cái này đại công chúa, biết thần nam có thể kéo dài bị phong ấn hậu nghệ cung, liền chiêu vào kỳ sĩ phủ, để bạn tốt Nạp Lan Nhược Thủy trị liệu thần nam bị phế trừ tu vi. Bởi thần nam vẫn làm bộ thực lực chưa khôi phục, mà Nạp Lan Nhược Thủy rồi hướng thần nam động tình, Sở Nguyệt khuyên bảo Nạp Lan Nhược Thủy gả cho nàng cực kỳ chán ghét Tư Mã Lăng Không, cũng ý đồ giết chết thần nam. Thần nam bị ép bày ra thực lực, mà Sở Nguyệt phát hiện hắn khôi phục thực lực sau, lập tức chuyển biến chủ ý, làm bộ nhiệt tình cùng thần nam trường đàm, cũng bẩm báo Sở Hoàng yêu cầu trọng dụng. Kết quả, đại công chúa không để ý thần nam cảm thụ, vẫn là thúc đẩy Nạp Lan Nhược Thủy cùng Tư Mã Lăng Không việc kết hôn, để thần nam nổi giận, phản bội đại sở. Sau Sở Nguyệt đột nhập cảnh giới tiên nhân, kế thừa hoàng vị trở thành nữ hoàng, nhưng cuối cùng ngã xuống với đại phá diệt bên trong. Ở chiến thiên thì, Sở Nguyệt hấp thu vài đoạn mảnh vụn linh hồn ngưng tụ thành thất tuyệt thiên nữ thứ bảy hồn, thơ thất tuyệt hợp nhất chiến thiên đạo, lừng lây hy sinh. Chiến thiên sau, thất tuyệt nữ một lần nữa chuyển thế, nhưng thứ bảy hồn ngưng tụ một thể, Sở Nguyệt cũng không tồn tại nữa. Nàng cả đời này cũng coi như cực kỳ huy hoàng, cuối cùng hồn dung thất tuyệt nữ, cũng coi như thành thần nam nữ nhân. Bực này nữ tử, có võ tắc thiên quyết đoán, nhưng vẫn là ít đi mấy phần hung tàn. Nếu là thành lập một phe thế lực, hàng phục nữ tử này chi tâm, tuyệt đối là thiên đại trợ lực. Sở Dương nghĩ, nhìn về phía Sở Nguyệt bên cạnh Nạp Lan Nhược Thủy. Nhược Thủy, Nhược Thủy, nhu nhược như nước. Nàng là đại sở quốc tả tướng Nạp Lan Văn Thành con gái, thân phận hiền hách, nhưng hỉ ý đạo, được gọi là nhất đại mỹ nữ danh ý hề. Trên thực tế, nàng vốn là phương Tây thiên giới chuyển thế thánh chiến thiên sử, lại hấp thu thất tuyệt thiên nữ thứ bảy hồn mảnh vỡ chuyển thế mà sinh. Lai lịch thân phận, cực kỳ không bình thường, xem như là cùng Sở Nguyệt có giống nhau sức mạnh bản nguyên. Nạp Lan Nhược Thủy thích mặc quần áo màu xanh nước biển, giống như hoa lan trong cốc vắng, phiêu giật không linh, hờ hững xuất trần, tính cách điềm đạm, không thích cùng người tranh. Thầm nghĩ tự do, ngóng trông sân thủy, tuy nhiên hữu với thế tục pháp lý, nước chảy bèo trôi. Nạp Lan Nhược Thủy cùng thần nam gặp gỡ hiểu nhau đến ở chung, có loại nhàn nhạt cảm giác, nhưng hết thể đều là như vậy thật. Thần nam biết được Nạp Lan thành chính trị hôn nhân vật hy sinh, giận dữ vì là hồng nhan, tập kích hôn lễ, nhưng Nạp Lan bỏ qua chạy trốn, một mình ly khai sở đô. Chờ đến cùng thần nam lại gặp gỡ thì, Nạp Lan Nhược Thủy cũng đã trở thành trong truyền thuyết thánh chiến thiên sử, nàng có trách nhiệm của chính mình, nhưng cũng chưa từng quên quá thần nam. Ở về sau đại phá diệt bên trong, phương Tây thiên giới chư thần vì đả kích thần nam, đem Nạp Lan Nhược Thủy bỏ qua, dẫn đến nàng chết thảm ở trên trời địa đại kiếp nạn ở trong. Lúc sắp chết, nàng bi thảm bi thiết, hay là ta quá nhu nhược, từ tương phùng thì ta liền không hiểu được tranh thủ, một mực lùi bước thỏa hiệp. Cho đến hiện tại, ta chưa từng có nỗ lực đi tranh thủ quá thứ ta muốn. Nếu như có thể chuyển thế thành công, ta không biết làm tiếp thì ra là chính mình. Nàng một trong sinh, hầu như đều là bị động mà sống, duy nhất lo lắng, cũng là thần nam, đáng tiếc lòng có hệ, đối phương nhưng tình hệ nàng người. Làm sao, làm sao? Cuối cùng lịch thiên chiến bên trong, hồn dung thất tuyệt nữ, tân thiên địa lại bắt đầu lại từ đầu, thất tuyệt nữ chuyển thế sống lại, có thể khi đó, đã không còn Nạp Lan Nhược Thủy. Bất kể như thế nào, từ một góc độ khác tới nói, nàng cũng coi như đạt thành tâm nguyện, thành thần nam nữ nhân, chỉ là khiến người ta thương xót. Ở thế giới như vậy bên trong, nhu nhược như nước, vừa không có nhân vương sức mạnh bình thường, cuối cùng, chỉ có thể trở thành là bi kịch. Có điều, như vậy nữ tử, nhưng là trở thành lao bà vô nhị ứng cử viên. Nhìn Nạp Lan Nhược Thủy, Sở Dương cũng không khỏi thở dài. Nữ nhân như vậy, nên bị một đời người che chở mới đúng, nhưng mà sinh ở như vậy một thời loạn lạc, ai có thể khống chế tự thân vận mệnh. Vận mệnh thăng trầm, hồng nhan nhiều bạc mệnh. Sở Dương chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía một mặt hài lòng nụ cười, con mắt hồn nhiên, tự không chút tâm cơ nào đại sở tiểu công chúa Sở Ngọc, không khỏi lắc đầu. Cái này tiểu công chúa, nhìn như hồn nhiên tiểu lù ô ly, một mặt người hiền lành, nhưng không có phân thiện ác, chỉ lấy tự thân yêu thích làm việc, còn hắn tính mạng người cùng cảm thụ, hờ hững, hơn nữa lời nói dối hết bài này đến bài khác, nếu không phải lớn lên như cái bút bê sứ, lại là đại sở tiểu công chúa, không biết bị đánh chết bao nhiêu lần. Ngoài ra, thân phận của nàng cũng không bình thường, là thất tuyệt thiên nữ chuyển thế thân, nghịch chiến thiên bên trong, thơ thất tuyệt hợp nhất, chuyển thế sống lại, cũng coi như có tốt kết cục. Đối với nam nhân mà nói, bực này nữ hải, chỉ có thể làm như tiểu tình nhân. Sở Dương không hề quan tâm quá nhiều. Trong lòng hắn nhưng tuân ra ý niệm cổ quái. Nhìn trung thần nam hồng nhan chi kỷ, không phải người vương chuyển thế thân vũ hình, chính là thất tuyệt thiên nữ chuyển thế phân thân. Thần nam là độc cô tiểu bại thuế hồn sau khi chuyển thế mà sinh, chẳng lẽ độc cô tiểu bại cùng nhân vương còn có thất tuyệt nữ có không phải vậy quan hệ, để duyên phận tiếp tục kéo dài. Sở Dương trong lòng toát ra ý nghĩ cổ quái. Nay một suy đoán, có cực lớn khả năng. Bằng không, lấy nhân vương cùng thân phận của thất tuyệt nữ, dù cho chuyển thế, cũng không phải người bình thường có thể thân cận. Đăng bởi. Chương 1130, Hồng Trần nỗi khổ, sinh mạng kiên cường. Sở Dương nhìn thần nam đại phát thần uy, dương cung bắn phi long, có loại cực kỳ cảm giác cổ quái. Thần nam cùng nhân vương cùng với thất tuyệt nữ quan hệ cũng thì thôi, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, từ màn lớn kéo dài, đến cuối cùng nghịch thiên chiến, không phải ma chủ bố trí, chính là độc cô bại thiên mưu tính, lấy thần nam khiên châm kiếp nổ. Nhưng mà nhìn chung này một thời đại thiên tài, ngoại trừ thất tuyệt nữ phân thân chuyển thế, còn có người vương thân, cùng với viễn cổ thời kỳ đại năng chuyển thế thân, còn có chuyển thế trở thành thần nam hải tử vài món thần binh ở ngoài, cái thời đại này. Dĩ nhiên không một thiên tài cuối cùng trưởng thành đến có thể tham gia nghịch thiên chiến mức độ. Dù cho vạn năm trước thần chiến, cũng có thể là thái cổ thời kỳ cuồng nhân chuyển thế. Đây chính là một hồi, thái cổ thời kỳ nghịch thiên chiến kéo dài, vẫn là ma chủ, độc cô bại thiên, thần tổ, thời không đại thần chờ cùng thiên đạo tương ái tương sát cố sự. Nghĩ tới đây, Sở Dương không khỏi cười cợt. Thế giới này thiên đạo, càng thầm nghĩ, thần nam đã hoàn toàn thắng lợi, thu được sở hoàng phong thưởng. Sở Dương xoay người lại. Nhìn về hoàng cung phía dưới một ngôi mộ lớn, đi tới. Bóng người hư huyễn, xuyên qua tàng thư các, dưới nền đất kho báu, đi tới như cung điện vậy trong mộ lớn. Cho tới gần đất xa trời đại sở huyền tổ, hắn không để ý đến. Đây là một cái vì trường sinh không từ thủ đoạn nào tiểu tử thôi. Hoàng cung bên dưới, đại mộ cung điện, cổ tích loang lổ, mặt trên dấu ấn 5 tháng mất đi dấu vết, chảy xuôi thời gian vô tình. Bốn phía đại điện trên vách tường, khắc họa các loại đồ án, tiên thần yêu ma, chỗ nào cũng có. Bị đúng mức khảm nạm phía trên Minh Châu soi sáng trông rất sống động. Ở ngay chính giữa, có một tòa bạch ngọc thạch đài, bóng ánh long lanh, tản ra kéo dài mấy ngàn năm mê người ánh sáng lộng lẫy. Ở trên bãi đá, nhưng đứng một cái vóc người vô cùng trung niên nam tử khôi ngô, Sở Dương biết, này một vị là đại ma. Đại ma mái tóc đen dài tùy ý tung bay ở đầu vai, màu đồng cổ trên mặt, mọc ra một đôi nhập tấn mày kiếm, mũi thẳng miệng vông, ánh mắt khiếp người, nhìn đến làm người sợ hãi. Chỉ là đứng lặng lặng, một cách tự nhiên tản mát ra tuyệt đại ba khí, khí thế bệ nghệ thiên hạ cũng làm người ta sinh ra sợ hãi. Hắn vốn là con trai của ma chủ, thần bí đông thổ thủ hộ giả, ở 5.000 năm trước chém giết tà đạo song huynh đệ với cổ mộ dưới. Này đôi huynh đệ, vốn là phương Tây huyết hoàng huynh đệ chuyển thế, ý chí bất hủ. Huyết hoàng huynh đệ, ý chí bất diệt, sắp nhập vào giả chết đại ma trong cơ thể, ở đại ma mượn thần nam bắn ra hậu nghệ tiện khôi phục sau khi, huyết hoàng huynh đệ cũng ý chí thức tỉnh, cùng đại ma vẫn như cũ tranh cướp thân thể. Lấy mặt khác phương thức chém giết. So với ma chủ hung tàn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào, đại ma nhưng khiến người khâm phục, yên lặng bảo vệ Đông Phương, kiên thủ tự thân chức trách. Gặp, liền trợ ngươi một trợ. Sở Dương chỉ tay hạ xuống, đem đại ma trong cơ thể thuộc về huyết hoàng huynh đệ ý chí trực tiếp luyện hóa, sáp nhập vào đại ma trong huyết mạch. Đồng thời thôi thúc thánh liệu đại tiên thuật, tung xuống đạo đạo thánh quang, để đại ma sinh cơ, nhanh chóng khôi phục, tán đi ra ngoài khí tức, làm cho cả đại điện không khí vặn mèo. Sở Dương đánh ra một ánh hào quang, đem nơi này khí tức cầm cố. Qua một canh giờ, đại ma mở mắt ra, hai đạo hữu hữu thần quang, xuyên thủng liễu không. Đà tạ ân cứu mạng. Đại ma chắp tay trí tạ. Đúng phải, cũng không thể làm như không thấy. Sở Dương cười nói, sau này bảo vệ cẩn thận đông thổ, miễn cho náo loạn. Nằm trong chức trách, việc nghĩa chẳng từ. Đại ma len ken nói rằng. Sở Dương gật gật đầu, đi ra ngoài. Tiền bối xưng hô như thế nào? Sở Dương. Báo ra tên gọi, đã biến mất dưới nền đất cung điện, còn ở một khắc bên mai táng thiên ma tay, hắn nhưng không có hứng thú. Đại sở đô thành, bóng đêm mê người. Hai bên đường phố, treo từng con tươi đẹp đèn lồng, chiếu sáng đạo lộ, cũng ấm áp lòng người. Quẹo qua một góc đường, bên cạnh là một mở tối góc, Ai? Sở Dương dừng chân lại, ú ú thở dài. Ở góc tường nơi, có một người quần áo lam lũ bé gái nằm, thân thể thỉnh thoảng co giật một hồi, hơn nữa trên người cũng truyền ra từng trận tanh tưởi. Thế gian sự, có người võ đạo thông thần, có người hiển thánh thế gian, có người tiên tử kinh hồng, có người truyền tụng thiên cổ, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào che giấu ở phồn hoa bên dưới hắc ám. Thán thế gian, lại có mấy người chú ý tới góc tối. Cho dù là ta, cũng chỉ là gặp, cứu trợ một, hai người thôi. Sở Dương nói nhỏ, không có hết sức phồn thịnh vật chất cơ sở, khai trí truyền học, dù cho tiên nhân bay đầy trời vũ, cũng không cách nào thay đổi. Hắn vung tay lên, tiên vũ rơi ra, trong phút chốc, tràn ngập toàn bộ đế đô hoàng thành, hạ xuống điểm điểm mưa ánh sáng, rơi vào ốm đau trong cơ thể, tàn tật thân, cũng cấp tốc ra bên ngoài mở rộng, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ mênh mông đông thổ. Đêm đó, toàn bộ đông thổ bên trong, phàm là bệnh tật quấn quanh người, hoàn toàn ốm đau diệt hết, trong một đêm khôi phục. Tiên tích giáng lâm, hoàn toàn cúng bái. Mênh mông dị tượng, cũng đã kinh động từng cái cổ xưa tồn tại. Loại thần thông này, thần ma lăng viên bên trong, lão bất tử phóng tầm mắt tới Sơn Hà, giật mình phi thường. Hẳn là tác phẩm của hắn. Độc Cô Bại Thiên cũng đi ra. Chỉ là như vậy làm, mặc dù nhất thời mới có lợi, có thể thì có ích lợi gì. Lão bất tử cảm thán, cái này thiên hạ, cuối cùng là cường giả vi tôn, người yếu làm người ở, phú người áo cơm không lo, nghèo người bụng ăn không no. Như không thể thay đổi trạng thái như thế này, giang sơn muôn đời, cũng bất quá là vẫn lặp lại thôi. Tăng thương luân hồi, có biến hóa, mới có thể từng bước một chuyển biến, hay là, đây chỉ là cái mới đầu. Độc Cô Bại Thiên âm thanh hạ xuống, bóng người đã biến mất. Góc đường chỗ. Người A, chung quy lấy thiên mà thay thế. Sở Dương nói, túi đầu đến, nhìn về phía đã ốm đau diệt hết, mở sáng như thần tinh ánh mắt bé gái, lộ ra nụ cười, đi theo ta đi. Được rồi ca ca. Chẳng biết vì sao. Bé gái chẳng những không có khiếp đảm, trái lại đáy lòng nơi sâu xa dâng lên cảm giác thân thiết, không khỏi đứng lên. Sở Dương tiến lên, nàng từng bước một tùy tùng. Bé gái có điều 5, 6 tuổi thôi, nàng nhìn chằm chằm Sở Dương dày rộng vai, nhưng cảm giác trước nay chưa có an toàn, tựa hồ, sau này không hề bới đống rác tìm đồ ăn, không hề sợ dã cẩu đối với nàng mắt nhìn chằm chằm, không hề sợ gió táp mưa xa, không hề sợ ốm đau hành hạ, cũng không lại sợ một ngủ liền không thể dậy được nữa. Sở Dương đi vào một quán rượu, hắn áo trắng như tuyết, phong độ phiên phiên, khí thế bức người, phân phó nói, tiểu nhị, bị nước nóng, tìm may. Vâng, công tử, vậy thì đến. Hầu ban nhìn thấy Sở Dương khí thế không tầm thường, cũng biết là đại gia công tử, vội vã cung kính đáp lại. Sau khi tắm, đổi bộ đồ mới, ăn hai bát cháo, bé gái rực rỡ hẳn lên, hồng phát phát khuôn mặt nhỏ bé trên, một đôi mắt to đặc biệt hữu thần. Từ nay về sau, ngươi liền gọi thần tinh. Như ánh bình minh thì tinh thần, rọi sáng hắc ám, nên đón quang minh. Được rồi ca ca, ta chính là thần tinh, làm ca ca trong mắt ánh bình minh thì tinh thần. Bé gái phá lệ có linh tính. Dù cho chỉ có 5, 6 tuổi, thanh thúy ngôn ngữ, phá lệ hữu điều lý tính, Sở Dương tự nhiên có thể phát hiện, đây là bé gái nỗ lực kết quả. Tựa hồ, nàng sợ sệt mất đi hết thể trước mắt. Hôm sau, ăn nghỉ điểm tâm, đi ra tiểu lâu. Sao, ngươi là từ khi nào thì bắt đầu một người? Ca ca, là một năm trước. Ta nhớ tới, Trương gia công tử, muốn cướp mẹ ta thân, đánh chết cha, ta nằm nhoài trong chuồng chó, nhìn thấy mẫu thân một con đụng vào tường, ngã xuống bên cạnh ta. Mẫu thân để ta đi, vĩnh viễn cũng không nên quay lại. Ta chui ra chuồng chó, vẫn chạy ra cực xa. Sau đó ta phế bỏ rất lớn kính, tìm trở lại, có thể, nhưng ta ra đã bị đốt. Ta nghĩ mẫu thân, muốn cha. Từ đó về sau. Ta là được tiểu khất cái, có một lần, ta đói hoảng rồi cùng một dã cẩu cướp ăn, nó suýt chút nữa đem ta cắn chết. Còn có một thứ, ta ngủ ở trong vòng cầu, nửa đêm bên trong rơi xuống mưa to, nước sông đột nhiên phồng lên, đem ta lao ra cực xa, nếu không ta nắm lấy một nhánh cây bò lên, đã bị chết đuối. Ngày thứ hai ta bệnh nặng một hồi, nhưng có một lao gia gia cho ta một bát canh thịt, đem ta cứu sống, lao gia gia vốn định đem ta thu nhận giúp đỡ, nhưng hắn nhà thầm thầm không thích ta, đem ta chạy ra. Ta vẫn đi a, tìm ăn, tìm uống. Ta ăn qua quả dại, ăn qua múc meo mô mô, còn có một thứ thực sự đói bụng đến phải không có cách nào, ta liền ăn cỏ dại. Cỏ dại a, cũng không phải khó ăn như vậy. Đặc biệt những kia vừa mọc ra nộn diệp, cũng rất thơm lý, chỉ là có một lần, ta ăn qua sau khi, lôi cái bụng, suýt chút nữa cũng đứng lên không nổi nữa. Từ đó về sau, ta là có thể không ăn sẽ không ăn. Bình thường cũng còn tốt, ta chỉ sợ trời mưa. Một hồi vũ à, không tìm được trốn vũ địa phương, liền dễ dàng sinh bệnh. Ta biết, một khi bị bệnh, ta liền, cũng rất khả năng không tỉnh lại. Ca ca, ta nghĩ lớn lên, nhanh lên một chút lớn lên, dễ tìm cha cùng mẫu thân. Thần tinh nói, nước mắt cộp cộp liên tục hạ xuống. 8. Đăng bởi. Chương 1131, Thú binh. Thế gian này, ai cao to? Ai lại thấp kém? Ngoan cường sinh mệnh, dù cho một cây tiểu thảo, cũng có thể trưởng thành đại thụ che trời. Nhưng mà thế gian, nhưng thường thường không cho tiểu thảo trưởng thành cơ hội. Không đợi trưởng thành, đã như bổ công anh, héo tàn thiên ngai. Sở Dương đã trải qua vạn cổ, chứng kiến thế gian các loại đau khổ, có thể nghe thần tinh Đức Quảng nói, hắn này một viên tang thương mà như hỗn độn ngoan thạch tâm, dĩ nhiên tuân ra một loạt bi thương. Trần thế hỏa lò, sinh mạng quật cường. Lịch sử ý nghĩa, chính là cường giả tự truyện. Thấp kém người cầu thả, lại có ai hiểu cho bọn họ nỗ lực cùng đau khổ. Đáng tiếc, không thành công, cũng chỉ có thể bị lịch sử hồng lưu đánh vào đáy nước, tiên không nổi một điểm bọt nước. Sở Dương rõ ràng một cái đạo lý. Bất kể là ở cái nào một thế giới, duy có thành công, mới có thể gây nên quan tâm, bằng không, dù cho ngươi so với người khác nỗ lực ngàn vạn lần, kết quả quay đầu lại, cũng không ai đồng tình, thậm chí nhìn nhiều. Nhân thế A, chính là như thế hiện thực. Đại đồng xã hội sở dĩ làm người ngóng trông, cũng là bởi vì có thể người người như rồng. Người người như rồng. Sở Dương lắc lắc đầu. Nhân tính, quá mức phức tạp. Dục vọng, từ một cái nào đó cái phương diện tới nói, nhưng là xúc tiến diễn biến động lực. Ý nghĩ chuyển động trong lúc đó, hắn mang theo thần tinh đi từ từ. Muốn ăn cái gì? Muốn cái gì? Rồi cùng ca ca nói, mấy ngày nay, cho ngươi thưởng tận thiên hạ mỹ thực. Sở Dương đống nhiên nói rằng, ca ca, chỉ cần không đói bụng, ăn cái gì đều được. Thần tinh nhu nhu nói rằng, đối với nàng mà nói, có thể lấp đầy điển cái bụng, chính là hạnh phúc lớn nhất. Nhìn thấy kẹo hồ lô, nàng trong mắt lóe ra trong phút chốc sáng sủa, nhưng sau đó liền không chút do dự rời đi ánh mắt ngửi được lỗ thịt mùi thơm. Nàng nhẹ nhàng hít sâu, trên mặt lộ ra vẻ say mê, nhưng không nhìn nhiều. Nàng khéo léo cùng sau lưng Sở Dương. Ăn đi. Sở Dương đưa tới hai chuỗi kẹo hồ lô. Ca ca, ta ăn không hết. Thần tinh tự động muốn cự tuyệt, hãy nhìn đến Sở Dương ôn hòa ánh mắt, liền chần chờ nói. Vậy thì ăn một chuỗi, vứt một chuỗi. Sở Dương bỏ vào trong tay nàng. Cảm ơn ca ca. Thần tinh ánh mắt híp thành trăng lưới liềm. Đem kẹo hồ lô thả ở trước mắt. Nhìn mặt trên bao bọc một tầng như thủy tinh vậy nước đường, nàng hung hăng hít một hơi, sau đó nho nhỏ cắn một cái, từ từ nhai, nghiền ngẫm, ngọt ngào mùi vị, trong phút chốc giật đầy khoang miệng, chảy khắp toàn thân. Thật ngọt. Ăn ngon thật. Cà ca thật tốt. Thần tinh từ từ ăn, nàng tựa hồ sợ sệt một hơi ăn sạch, liền cũng không còn. Thưởng thức chỉ tồn ở trong mơ mùi vị, con mắt của nàng có chút mông lung. Đông nhiên, nàng bước chân dừng lại, thấy được bên cạnh có một cùng nàng tuổi tác xấp xỉ nam nhi. Chính đang trơ mắt nhìn trong tay nàng kẹo hồ lô. Ca ca, ta ăn không hết. Thần tinh há mồm. Cho đồ vật của ngươi, ngươi có thể tự làm chủ. Sở Dương không quay đầu lại, khoe miệng cũng lộ ra nụ cười. Ừm. Thần tinh gật gù, liền đem một chuỗi kẹo hồ lô đưa cho tiểu nam nhi, sau đó thật nhanh đuổi kịp Sở Dương bước chân của. Tại sao vậy chứ? Ca ca, ta ở lang thang thì, có rất nhiều tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ cho ta ăn. Có một lần à. Một tiểu tỷ tỷ cho ta một khối cùng ta tay nhỏ bình thường lớn phi nộn nộn thịt đây, ta chuẩn bị ăn chừng 10 ngày đây, có thể kết quả đến rồi ngày thứ 3 liền túi, ta liền nhất ngoan tâm, liền nửa khối lấy được cứng rắn mô mô toàn bộ nuốt vào, để ta đau lòng một lúc lâu đây. Ta có ăn ngon, cũng không thể quên người khác. Sau đó cho ngươi ăn đủ. Sở Dương khẽ mỉm cười. Cà ca thật tốt. Thần tinh ngọt ngào nói rằng. Những ngày sau đó, Sở Dương mang theo thần tinh, đem đại sở đô thành, đi dạo toàn bộ. Cuối cùng đi tới Tư Mã phủ trước cửa. Ngày hôm nay, chính là Tư Mã Lăng không cưới vợ Nạp Lan Nhược Thủy tháng ngày. Giờ khắc này, Tư Mã phủ trước cửa, ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt, liền ngay cả sở hoàng đều tới, còn có kỳ sĩ phủ một đám cường giả. Trong đại sảnh, Tư Mã Lăng không đang muốn cùng Nạp Lan Nhược Thủy bãi đường, có thể lòng đất nhưng truyền đến to lớn lay động, như địa long vươn mình, trong khoảnh khắc, liền chén bàn tàn tạ, ngã chổng vó hơn một nửa người. Nhưng là thần nam đến đây đại náo hôn đường. Lấy hậu nghệ cung hướng về lòng đất bắn một mũi tên, suýt chút nữa đem toàn bộ Tư Mã phủ phòng ốc đều cho rung sụp. Tư Mã Lăng không nổi giận, đi ra bên ngoài phủ, chất vấn thần nam. Nhưng mà thần nam có hậu nghệ cung nơi tay, còn có hắn lợi dụng kỳ sĩ phủ lão độc vật phối trí thuốc sổ, để kỳ sĩ phủ một loại cường giả hình có được hay không sức chiến đấu, trong lúc nhất thời, không ai năng lực hắn làm sao. Đối mặt sở hoàng chất vấn, sở nguyệt sắc cơ, thần nam không cần thiết chút nào. Đối với đại sở quốc, hắn có thể không bao nhiêu cảm tình. Hắn quan tâm chỉ có Nạp Lan Nhược Thủy thôi. Cuối cùng, Thần Nam lấy cầm long thủ đem tiểu tụy vạn phần Nạp Lan Nhược Thủy dẫn tới trước người. Nhược Thủy, ta mang ngươi đi. Ta không thể cho ngươi đi. Nạp Lan Nhược Thủy đau khổ đạo, ta là người nước Sở, ta có cha mẹ, ta có anh chị em. Ngày hôm nay ngươi nháo này vừa ra, ta nếu là đi theo ngươi, để cha mẹ ta làm sao bây giờ? Còn có, ngươi dùng thân phận gì dẫn ta đi? Ngươi chỉ là đối với ta hơi có chút thật là tốt cảm thôi. Thần Nam há miệng, nhưng chỉ có thể nói nói, vậy ngươi cũng không có thể gả cho hắn một thứ hôn chứng A, cứ như vậy phá hủy cả đời. Trải qua ngày hôm nay chuyện này, ngươi cho rằng, ta vẫn có thể gả cho hắn sao? Nạp Lan Nhược Thủy cười khổ nói, Thần Nam, ngươi đi đi, hy vọng kiếp này, vĩnh viễn không bao giờ tái kiến. Thần Nam lặng lẽ, không bằng đi theo ta đi, giúp ta chăm sóc tiểu thần tinh. Sở Dương không coi ai ra gì đi tới. Sở huynh. Thần Nam nghiêng đầu lại, lộ ra kỳ dị vẻ. Ngươi là ai? Bị Thần Nam đánh thổ huyết Tư Mã Lăng không nổi giận, hắn ngày hôm nay mất mặt xem như là ném đến mộ mộ nhà. Ngươi có thể giết được ngươi. Sở Dương trùng Thần Nam gật gù, một nhe răng đạo, tiêu ngạo tùy hứng, nhìn như đồng đại thiên tiêu, kỳ thực thành tựu có hạn, ta liền cho một mình ngươi đánh bóng tính tình cơ hội. Hắn tiện tay chỉ tay, tạo hóa vận chuyển, đem Tư Mã Lăng không biến hóa thành một cái nhỏ cừu. Một năm kỳ hạn, lấy dê nuôi tính, tương lai có đại thành tựu, đừng quên cảm tạ ta. Sở Dương nói rằng, mị mị mị, cừu nhỏ tức giận kêu lên. Nhưng mà tình cảnh này, nhưng làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đống dưng để một người hóa thành cừu, đây là cái gì thủ đoạn? Vượt ra khỏi nhận thức ca. Còn ngươi nữa, Sở Nguyệt, cũng theo ta cùng đi đi. Sở Dương nói, xoay người, mang theo Dập Quân từng bước theo thần tinh hướng đi xa xa, đồng thời nói, Thần Nam, giang hồ đường xa, Thần Phong học viện tái kiến. Nạp Lan Nhược Thủy cùng Sở Nguyệt không tự chủ được đổi tới. Trong lòng các nàng phi thường chống cự, nhưng không cách nào khống chế hành động của chính mình, không khỏi sợ hãi. Sở Hoàng há miệng, muốn hạ lệnh ngăn cản Sở Dương, kết quả lại phát hiện, hắn căn bản là không có cách phát sinh một tia âm thanh, thậm chí ngay cả nhúc nhích đều không làm được. Loại này lực lượng vô danh, để hắn kinh hãi. Sở huynh, chờ ta. Mọi người tại đây, chỉ có Thần Nam có thể nhúc nhích, hắn xoay người đuổi theo, lại phát hiện đã mất đi Sở Dương mấy người bóng người, bước chân dừng lại, cứ tiếp tục đuổi theo. Chờ hắn rời xa đi, Sở Hoàng đám người đã khôi phục lại, tự nhiên phát ra liên tiếp mệnh lệnh, tiểu công chúa Sở Ngọc, nhưng len lén đi theo Thần Nam. Sở Dương triển khai xúc địa thành thốn phương pháp, mang theo ba người, trong khoảnh khắc liền đã rời xa đại sở đô thành, hắn dừng bước lại, xoay người lại, cười híp mắt nói, bắt đầu từ hôm nay, Nạp Lan Nhược Thủy, còn ngươi nữa Sở Nguyệt, là được tù binh của ta. Nơi này là Trăng Rằm Sơn bên dưới ngọn núi Trăng Rằm Hồ. Sở Nguyệt liếc mắt nhìn cách đó không xa ngọn núi, lại hơi liếc nhìn phía trước hồ nước, lộ ra vẻ khiếp sợ, nơi này khoảng cách đô thành, có ít nhất ngàn dặm xa, ngươi làm sao làm được? Trăng Rằm Hồ. Không thể. Nạp Lan Nhược Thủy cũng kinh ngạc. Trước một khắc vẫn còn ở đô thành, sau một khắc liền đi tới bên ngoài ngàn dặm, chính là trong truyền thuyết cấp 6 cường giả cũng không thể nào làm được. Thủ đoạn nhỏ thôi, các ngươi như muốn học, không lâu sau đó cũng có thể làm được. Sở Dương nói rằng, ngươi đến tuột cùng là ai? Chào hai chúng ta cô gái yếu đuối mục đích là cái gì? Sở Nguyệt hít sâu một hơi, đã bình tĩnh lại, nàng vốn định lên mặt Sở tiến hành uy hiếp, có thể tưởng tượng đến đối phương không rõ thủ đoạn, nhưng là không dám nói ra. Giúp ta chăm sóc tốt tiểu thần tinh lớn lên. Sở Dương sờ sờ thần tinh đầu nhỏ. Như là như thế này, chúng ta đại sở, ta triệu tập 100 cung nữ, bất cứ lúc nào hầu hạ, lại mời thiên hạ đại nho giáo dục, tuyệt đối để thần tinh khỏe mạnh trưởng thành. Sở Nguyệt tỉnh táo nói. Ngươi bình tĩnh tầm nhìn, Nạp Lan Nhược Thủy nhu nhược như nước, hai người các ngươi kết hợp cương nhu, đối với thần tinh trưởng thành chỉ dẫn tới nói, vừa vận hình thành bổ sung. Sở Dương nói, cho tôi giáo dục. Tự nhiên do ta đến, còn tương lai là vì lật đổ của ngươi đại sở. Lật đổ đại sở? Sở Nguyệt lắc đầu nói, ngươi tuy có tiên nhân thủ đoạn, nhưng bằng sức một người lật đổ một cái quốc gia, căn bản không khả năng. Ta nhưng có vô thượng diệu pháp. Sở Dương nói, ta có số ly hóa, có thể tự trùng kiến lý tưởng quốc gia. Cho dù có thể, đối với ngươi có ích lợi gì? Thần tinh quá khổ, như nàng hài tử như vậy, toàn bộ thiên hạ, còn có thiên thiên vạn vạn. Nếu cái này thiên hạ vẫn tái diễn dưới ánh mặt trời huy hoàng, trong bóng tối dơ bẩn, vậy hãy để cho thần tinh thành lập một đối lập hoàn mỹ quốc gia. Chí ít, sẽ không có người chết đói. Sở Dương trầm giọng nói. Ca ca, thật sự sẽ không có người chết đói quốc gia sao? Đó là đương nhiên. Chỉ muốn đi theo ca ca học tập cho giỏi, ngươi liền có thể làm được. Ca ca, chỉ cần có thể khiến người ta người có cơm ăn, chính là khổ nữa mệt mỏi nữa, thần tinh cũng nhất định có thể làm được. Thần tinh nói, hai mắt nhưng lập lòe ra trước nay chưa có hào quang. Đăng bởi. Chương 1132, Nghịch Thiên Các. Sở Dương mang theo thần tình, lấy bộ đo đạc đại địa, xuyên thôn qua chấn, trở mình sơn Việt sông, làm cho nàng kiến thức thế gian sự tình các loại, phong phú từng trải, đồng thời giáo dục đọc sách viết chữ, tu luyện trúc cơ. Tháng ngày trôi qua cũng rất dễ dàng. Bây giờ, chủ thế giới uy hiếp tạm đi, đã không có quá nhiều áp lực, thần kinh căng thẳng, tự nhiên thả lỏng rất nhiều, du lịch sơn hà, hiếm thấy tự tại. Cho tới Nạp Lan Nhược Thủy cùng Sở Nguyệt, cũng đã nhận mệnh. Nạp Lan Nhược Thủy vốn là tính tình nhu thuận, thấy Sở Dương không có gây bất lợi cho nàng, tiểu thần tinh cũng chia ở ngoài đáng yêu, liền một đường chăm sóc thần tinh, hầu như tỉ mỉ chú đáo. Sở Nguyệt đã được kiến thức Sở Dương đáng sợ, còn có giáo dục tri thức chưa từng nghe thấy, trong lúc nhất thời bị hấp dẫn chú ý, lao lao thật thật tùy tùng, làm bạn thần tinh trưởng thành. Ngày đó, bọn họ đi tới tự do chi thành. Đồ vật đại lục chỗ giao giới, là thương mang đại sơn, nhân hai cái trong đại lục người lui tới, từ từ ở trong dãy núi mở ra một tòa thành trì, không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào trưởng quản, được gọi là tự do chi thành, lại bị kêu là tội ác chi thành. Nơi này liên thông đồ vật, nhân viên hỗn tạp, là đất tự do, cũng chỉ là tội ác chỗ, nhưng cũng nhân nghe tên đại lục bốn tòa võ viện một trong thần phong học viện tọa lạc trong thành, duy trì đối lập ổn định trật tự. Kaka, bọn họ tướng mạo thật quái dị nha. Thần tinh nhìn mọc ra mũi to, đầu đầy tóc vàng người phương Tây, còn có một chút ải nhân, thậm chí thú nhân, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Liền ngay cả Nạp Lan Nhược Thủy cùng Sở Nguyệt cũng lộ ra vẻ tò mò. Đại sở quốc bên trong tuy có phương Tây dòng người liền, có thể dù sao cũng là số ít. Đã thấy rất nhiều, liền không kỳ quái. Sở Dương cười nói. Vào lúc này, xa xa truyền đến huyên náo tiếng, ngửa đầu xem, một con cánh dài bạch hổ bay tới, mặt trên cưới một lớn lên tinh xảo vô cùng thiếu nữ. Nha, tỷ tỷ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Phía trên thiếu nữ chính là Sở Ngọc, nàng nhìn thấy Sở Nguyệt sau khi, kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền muốn rơi xuống, hãy nhìn đến Sở Dương sau khi, liền nhíu nhíu mày mũi, vô sợ hổ con đầu, tiểu Ngọc, thổ hán. Giống giống giống. Hổ gầm núi rừng, há mồm nhưng phụt lên ra một quả cầu lửa, trực tiếp đập về phía Sở Dương. Tiểu Ngọc, không thể. Sở Nguyệt sắc mặt thay đổi, nàng nhưng là biết Sở Dương khủng bố, nếu là chọc giận đối phương, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Sở Dương sắc mặt hơi trầm xuống, hắn mặc dù không thèm để ý, có thể quả cầu lửa nếu là nổ tung, tất nhiên thương tới chu vi vô tội, cái này cũng là Sở Ngọc phong cách hành sự, căn bản không bận tâm bất kỳ hậu quả. Hắn thổi một hơi, chỉ thấy quả cầu lửa trực tiếp tắt. Người muốn chết sao? Sở Dương trừng mắt lên, một tia sát cơ tiết lộ ra, để Sở Ngọc vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt trắng bệnh, bạch hổ thân thể dừng lại, đống dương rơi xuống. Còn dám làm càn, đưa ngươi giáng thành cửu. Vậy tay áo, hướng phía trước đi đến. Kaka, tiểu thư này tỷ nên không có ác ý gì. Thần tinh đuổi lên trước nói rằng, ở chung một quãng thời gian, nàng đã không còn câu nệ. Nếu là quả cầu lửa nổ tung, sẽ làm sao? Sở Dương bước chân liên tục. Thần tinh nhìn hai bên một chút người đi đường, còn có phòng xá, lại nghĩ đến nàng ở trong núi rừng nhìn thấy một ít thuộc tính hỏa yêu thú phụt lên quả cầu lửa nổ tung tình cảnh đáng sợ, liền không cần phải nhiều lời nữa. Đáng yêu, không có nghĩa là thiện lương. Sở Dương giải thích một câu. Kaka, ta nhớ kỹ. Thần tinh gật gù. Nàng trải qua đại khổ sở, càng từng trải qua lòng người hiểm ác, so với tầm thường hài tử thành thục. Mặt sau, Sở Nguyệt cùng Nạp Lan Nhược Thủy đang an ủi bị xuất đau Sở Ngọc. Nhớ kỹ, sau đó tuyệt đối đừng chọc giận hắn. Sở Nguyệt nghiêm túc nhắc nhở, đối hai chúng ta, hắn cũng không có ác ý. Đáng ghét. Tiểu công chúa Sở Ngọc nói thầm một tiếng, lên đường, ta biết rồi tỷ tỷ. Đúng rồi, ngươi làm sao đến nơi này? Cái kia, tỷ tỷ, hắn thật không có gây bất lợi cho người sao? Đừng nói sang chuyện khác. Tỷ tỷ, ngươi bị người xấu kia chảo sau khi đi, ta liền đuổi theo thần nam đến nơi này. Sở Ngọc biết không gạt được, liền hơi hơi giải thích. Nàng nói đơn giản, có thể dọc theo con đường này, nhưng cũng không bình tĩnh. Thần nam mượn Sở Dương uy hiếp, vừa chạy ra ngoài thành, đã bị đại quân đuổi theo, bất đắc dĩ, hắn bắt đuổi theo Sở Ngọc, lấy đối phương làm người chết, bỏ chạy hướng về phía tội ác chi thành. Ở trên đường, bọn họ gặp có thần long cùng thiên long huyết mạch tiểu bạch hổ, bị Sở Ngọc thu làm sủng vật. Đi tới tội ác chi thành, Sở Ngọc ỷ vào dài ra một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé nhi, còn có hết bài này đến bài khác lời nói dối, thêm vào vẫn tính thông minh cái óc, cũng lăn lộn vui vẻ sung sướng. Thần nam, hắn cũng đến nơi này. Sở Nguyệt cau mày. Một bên Nạp Lan Nhược Thủy biểu hiện thoáng gợn sóng. Hừ, tên con kia, ta sớm muộn chặt hắn. Tiểu công chúa hung hăng nói, hiển nhiên, dọc theo con đường này, nàng không ăn ít thần nam thiệt thòi, tỷ tỷ, thừa dịp cái kia kẻ ác không chú ý, ta mang theo ngươi trốn chứ. Trốn không thoát đâu. Sở Nguyệt lắc đầu. nếu không tiến vào thần phong học viện. Không cần lo lắng cho ta. Sở Nguyệt vẫn lắc đầu, đúng là ngươi, ta biết mau chóng người liên lạc, đưa ngươi hộ đưa trở về. Tỷ tỷ, ngươi không quay về ta cũng không quay về. Sở Ngọc lập tức lắc đầu, lại nói, ta hiện tại thành thần phong học viện học sinh đây. Cho tới an toàn, tỷ tỷ yên tâm chính là, hừ hừ, ở đây, chỉ có ta bắt nạt phần của người khác. Ai, ngươi tự lo lấy đi. Sở Nguyệt thở dài một tiếng, nàng nhìn thấy Sở Dương sắp sửa quẹo qua góc đường, vội vàng nói, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng gây sự với hắn, bằng không, hắn sẽ giết ngươi, thật sự giết ngươi. Nàng cũng đã gặp qua Sở Dương lãnh khốc. Trên một ngọn núi thổ phỉ, có tới hơn 1.000 người, bị hắn trong một ý nghĩ giết sạch sành sanh. Được rồi tỷ tỷ. Sở Ngọc đáp lời, có thể con ngươi cũng không ngừng chuyển động. Nạp Lan Nhược Thủy há miệng, cuối cùng không có hỏi dò thần nam tình huống cụ thể, hai người liền nhanh chóng đuổi tới. Dám bắt cóc tỷ tỷ, hừ hừ, xem bổn công chúa làm sao sửa chữa ngươi. Sở Ngọc dầm chân, liền hơi đến tiểu bạch hổ trên người, tiểu Ngọc, ngươi cũng quá thức ăn đi, nhân ra trợn mắt, ngươi liền rơi xuống, suýt chút nữa đem ta cái mông nhỏ xuất thành tám biện nhi. Tiểu bạch hổ chỉ có thể ô ô một tiếng. Sở Dương quẹo qua hai con đường, đem một nhà cửa hàng còn có phía sau đình viện toàn bộ mua lại, coi như đặt chân nơi. Ca ca, sau đó liền ở đây ở sao? Thân tinh tò mò hỏi dò. Sở Dương gật gù, phân phó nói, Nhược Thủy, Tiểu Nguyệt, đem sân quét tước quét tước. Được rồi. Nạp Lan Nhược Thủy đáp lại. Sở Nguyệt bĩu môi. Nhược Thủy tỷ tỷ, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta cũng hỗ trợ. Thần Tinh vui sướng ở góc tường nơi cầm lên điều chỉu, nàng làm lên sống đến, ngược lại cũng sạch sẽ lưu loát. Sở Dương thì lại đi tới cửa hàng ở ngoài, vừa ngẩng đầu, phía trên tấm biển tự động thay đổi, hình thành ba chữ lớn, Nghịch Thiên Các. Khẽ mỉm cười, đi tới nội bộ, đánh giá cuối cùng, liền phất tay áo, đùi bằng tan hết, một ít tạp vật cũng toàn bộ biến mất, nhưng chỉ ở hai bên trên vách tường lưu lại hơn 20 cái ô vuông. Đăng bởi. Chương 1133, Nhược Thủy Chi Nhu. Nghịch Thiên Các bên trong, rộng rãi thanh tĩnh, vừa xem hiểu ngay, ngoại trừ hai bên trên vách tường ô vuông, cũng chỉ có một cái ghế, một cái bàn. Sở Dương sau khi ngồi xuống, lật tay một cái, lấy ra một khối mộc đầu, lại lấy ra một bức tượng đao, suy nghĩ chốc lát, chậm rãi khắc họa. Đây là tử kim nam tiêu mục, bản thể là một cây trung phẩm linh căn. Sở Dương lấy ra một tiểu trạc cây làm như điêu khắc tác dụng, có thể nói xa xỉ cực điểm. Cho tới điêu khắc đao, rõ ràng là một cái trung phẩm đạo khí, nói ra, khiến cho người thay đổi sắc mặt. Không thôi thúc pháp lực, không hóa ra thần thông, chỉ là tâm thần tương dung, đao như bút, khắc lên dấu vết, êm dịu tự nhiên, như đại đạo chi đường vòng cung, ẩn chứa khó lường huyền cơ, chảy xuôi tạo hóa pháp lý. Sở Dương điêu khắc rất chậm, nhưng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Nạp Lan Nhược Thủy bưng một cái khay, mặt trên bày đặt chén trà, đi tới, đang muốn há mồm, nhìn thấy Sở Dương toàn tâm tập trung vào, vội vàng nhắm lại, để tránh khỏi làm rối loạn nỗi lòng. Nhẹ nhàng đem chén trà thả xuống, liền hiếu kỳ nhìn về phía Sở Dương điêu khắc đồ vật. Sơ Thủy vừa nhìn, không rõ vì sao cẩn thận nhìn lên, trong lòng sinh ra ý nghĩ lại dùng tâm nhìn qua, tâm thần run lên. Nạp Lan Nhược Thủy hai mắt đã bị giao trổ hấp dẫn, tâm thần của nàng theo điêu khắc đao múa lên, theo từng đạo đường vòng cung mà chạy xuôi. Trên người nàng, từ từ tỏa ra một luồng huyền ảo khí tức, thiên địa nguyên khí cũng chen chúc mà đến, chạy vào trong cơ thể, để trên người nàng tỏa ra một loạt ánh sáng xanh lục. Nạp Lan Nhược Thủy cũng cảm giác tự thân hóa thành một tiểu tinh linh, ở tiểu thảo nhảy lên, ở cây rừng trùng phi vũ, ở trong biển hoa rong chơi, nàng lưu luyến quên về, trong lòng tràn đầy đại hoan hỷ. Nàng phát hiện, dĩ nhiên có thể câu thông tiểu thảo, cây cối, dây leo, hiểu rõ bọn họ trưởng thành, khuynh nghe thanh âm của bọn họ, giống như từng cái bằng hữu chi kỷ, làm bạn bên cạnh. Sở Dương lạc hạ tối hậu một đao, điêu khắc đồ vật, rốt cục mà thành, nhưng là một cây kim sắt chín diệp tiểu thảo. Nạp Lan Nhược Thủy tâm thần, cũng ở trong chớp mắt trở về, không khỏi mê man, tiên sinh, ta vừa nãy làm sao vậy? Ngươi xem một chút tự thân có thay đổi gì? Sở Dương cười nói, ta. Nạp Lan yên nhiên sững sờ, cũng cảm giác tự thân khí thế có biến hóa rõ ràng, thân thể nhẹ nhàng, dường như muốn bay thăng thành tiên, hơn nữa trong cơ thể tràn đầy sức mạnh, ánh mắt của nàng co rụt lại, kinh hô, ta, tu vi của ta làm sao đạt tới cấp 3. Hơn nữa chân khí thành màu xanh lục, sinh cơ bừng bừng, dường như cây cối chất lỏng. Đây là thuộc về của ngươi cơ duyên. Sở Dương cười nói, ngươi bản thiện lương, lại am hiểu y thuật, vừa vặn ta điêu khắc này một cây chín diệp kiếm cây cỏ, nội bộ ẩn chứa một phương pháp để ý. Ngươi quan sát bên dưới, tâm thần hòa vào, tự nhiên hiểu ra mấy phần đạo lý. Mấy ngày nay ngươi chăm sóc tiểu thần hy khá là để tâm, cũng được, ta sẽ tắc thành ngươi một phen. Sở Dương nói, Lăng không chỉ tay, rơi vào đối phương mi tâm bên trên, tiên quang sáp nhập vào trong cơ thể các nơi, phủ tạng gân cốt trong lúc đó, đem Nạp Lan Nhược Thủy kiếp trước chiến thiên sử ý chí hoàn toàn luyện hóa, còn có ti ti lũ lũ thất tuyệt nữ một mảnh tàn hồn, cũng hết mức hòa vào tự thân. Từ nay về sau, Nạp Lan Nhược Thủy, chỉ vì tự thân, không hề vì nàng người. Sở Dương thu tay lại ngón tay, do hỏi, cảm giác làm sao? Trước giờ chưa từng tốt. Nạp Lan Nhược Thủy trên mặt xuất hiện một tia hồng quang, hai mắt sáng sủa, ta cảm giác dường như trừ đại bao phủ, bỏ đi đại ràng buộc, ngày hôm nay mới thật sự là ta. Ngươi vốn là phương Tây chiến thiên sử chuyển thế mà sinh, tương lai thuộc về chiến thiên sử ý chí thức tỉnh, sẽ thay vào đó, ngươi cũng sẽ không vì ngươi. Hôm nay ta đem huyết thống ý chí hết mức luyện hóa, từ nay về sau, ngươi chính là ngươi tự thân. Mà chiến thiên sử ý chí, hóa vào ngươi trong huyết mạch, đối tiềm năng của ngươi cũng có tăng lên rất nhiều, kế tiếp một quãng thời gian, để tâm tu luyện, sẽ có một cái nhanh chóng tăng lên kỳ. Sở Dương nói, đem chín diệp kiếm cây cỏ ném tới, Nạp Lan Nhược Thủy cuống quýt tiếp được. Đa tạ tiên sinh. Nạp Lan Nhược Thủy trong lòng kinh hãi, lại biết đạt được món hời lớn, liền vội vàng hành lễ. Lần này, nàng là thật tâm thành ý. Gốc chín diệp kiếm cây cỏ, chất chứa một hoàng đại đạo, cố gắng tìm hiểu, nói không chừng, tương lai có thể thành tựu ngươi một phen. Còn có thể đạt đến cái gì độ cao, liền xem vận mệnh của ngươi. Sở Dương nói, khoát tay háo một cái. Cứ việc trong lòng có vô số nghi hoặc, Nạp Lan Nhược Thủy nhưng vẫn như cũ không người lui ra. Nàng hiện tại còn không biết đến tột cùng chiếm được bao nhiêu cơ duyên. Một cây điêu khắc tiểu thảo, nếu là thả tại thiên giới, nói không chừng sẽ xúc động một hồi sát kiếp. Điêu khắc thuật, nhìn như bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà tâm thần hòa vào, lấy đao phát họa thiên địa quy tắc, hiện ra pháp lý, hòa vào nho nhỏ vật dẫn, nhưng là một loại cực tốt tu luyện. Sở Dương như muốn tăng lên, không phải một sớm một chiều việc. Động tĩnh kết hợp, mới được đạo lý. Giống như thu nhận giúp đỡ thần hy. Cũng căn bản không phải kích động bên dưới gây nên sự. Đến rồi hắn loại cảnh giới này, dù cho trời đất sụp đổ, thế giới hủy diệt, đều rất khó kích động một hồi. Nhận lấy thần hy, bồi dưỡng thành tài, nhìn đối phương một chút xíu lớn lên, chưa chắc đã không phải là một loại khác tu luyện. Lòng người, cũng không có thể cô độc quá lâu, bằng không, sẽ càng ngày càng lãnh đạo. Hậu viện. Nha, Nhược Thủy tỷ tỷ, này mất một lúc, ngươi biến hóa thật lớn nha, không chỉ càng đẹp mắt, hơn nữa trên người mùi cố gắng người đây. Gần giống như rừng rậm mùi vị nhi. Nhìn thấy trở về Nạp Lan Nhược Thủy, thần tinh ngay lập tức liền phát hiện không giống, vây quanh Nạp Lan Nhược Thủy xoay chuyển hai vòng. Đúng đấy Nhược Thủy muội muội, ngươi biến hóa thật sự thật lớn, đặc biệt hai má, thủy nộn để ta đều ghen tị. Còn có hơi thở của ngươi, cảm giác giống như rừng rậm thảo nguyên, nếu như cất bước nhân gian bách hoa tiên tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cho ngươi biến hóa lớn như vậy. Sở Nguyệt càng thêm hiếu kỳ. Nạp Lan Nhược Thủy khẽ mỉm cười. Lấy ra chín diệp kiếm cây cỏ. Đây là ánh sáng xanh lục mông lung, là thủy tinh sao? Sở Nguyệt ngẩn ngơ, con mắt liền na bất khai. Này một cây tiểu thảo, quá hoàn mỹ. A, nó là sống, ta cảm giác nó hô hấp. Thật là đẹp màu vàng tiểu thảo nha, nó tựa hồ đối với ta cười đấy. Thần tinh nhưng là một khắc lần cảm thụ. Không hổ là tiên sinh dạy dỗ, còn nhỏ tuổi, thì có cái cảm giác này, không thể tưởng tượng nổi. Nạp Lan Nhược Thủy liếc mắt nhìn tiểu thần tinh. Trong lòng cảm khái, liền đem chuyện vừa rồi nói một lần. Ngươi tu vi tăng lên tới cấp 3. Đem chiến thiên sử ý chí luyện hóa. Sở Nguyệt khiếp sợ. So sánh lẫn nhau mà nói, nàng so với Nạp Lan Nhược Thủy biết đến nhiều chuyện. Chiến thiên sử à, đây chính là nghe tên thiên giới hiển hách cường giả, ý chí bất hủ, dù cho bỏ mình, cũng có thể chuyển thế trở về, lại bị Sở Dương cho ngạnh sinh sinh đích luyện hóa. Nếu là làm thật. Sở Nguyệt tâm thần run lên. Ca ca thật là lợi hại đây. Tiểu thần tinh hết sức cao hứng. Điềm đạm tháng ngày, mặc dù sóng lớn không thịnh hành, cũng rất dễ dàng khiến người ta mê muội trong đó, không muốn đánh loạn sinh hoạt quy luật. Nhưng mà ngày đó, đại sở tiểu công chúa ngồi phi thiên hổ chạy tới nơi này, ở phía sau, đuổi theo hơn 1.000 hào võ giả, pháp sư, còn có long kỵ sĩ. 8. Đăng bởi. Chương 1134, đại phát thần uy. Thần nam sớm liền đi tới tội ác chi thành, bởi vì tiểu công chúa giá họa. Còn có thần phong học viện học sinh Đông Phương Phượng Hoàng quan hệ, để hắn thành người người gọi có nhân vật. Bất quá hắn cùng học viện bên trong phó viện trưởng chờ ngươi quan hệ không tệ, tuy rằng lăn lộn chật vật, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không ngại. Mấy ngày trước, thần nam vì tránh né phiền phức, liền đi tới ngoài thành, trong thai nhưng truyền đến nhẹ giọng hô hoán, không tự chủ được tiến vào rừng sâu núi thẳm mấy trăm dặm bên trong, đánh vỡ mặt đất, xuất hiện một chỗ xuống hồ. Ở trong hồ nước, hắn chiếm được trong truyền thuyết thần chi trong tay trái nắm bảo vật, là một thanh ngọc như ý. Cũng phát hiện cách đó không xa thần chi tay trái, đáng tiếc, đáy hồ có quái ngư, để hắn vài lần trải qua hiểm cảnh, bất đắc dĩ mà rời đi. Ngày thứ hai thì có người phát hiện bên này đột nhiên xuất hiện lòng đất hồ, còn có bên trong thần chi tay trái, trong lúc nhất thời, chen chúc mà đến mấy ngàn võ giả, đem hồ nước đánh nổ, mặt đất lật tung, có thể thần chi tay trái nhưng trong lúc vô tình rơi xuống đại sở tiểu công chúa trong tay, bởi vì thần phong học viện cường giả muốn lắng lại chém giết, miễn cho chết đi quá nhiều người, bị nàng nắm lấy cơ hội cưỡi tiểu bạch hổ, nhanh chóng tội ác chi thành, mặt sau nhưng đuổi tới hơn 1.000 võ giả. Ta nhưng là nghe nói, lúc trước hai vị cổ thần vì một cái bảo vật đại chiến, đánh nát 10 vạn dặm đại sơn, cuối cùng bị một cổ thần được, sắp nhập vào trong tay, lại bị chém đi. Nếu là được thần chi tay trái, hiểu được, có thể được sức mạnh hủy thiên diệt địa, phi thăng thiên giới đều dễ như ăn cháo, dù sao cũng là cổ thần đều đánh vỡ đầu muốn có được bảo vật, các ngươi muốn không? Tiểu công chúa ngồi ở tiểu bạch hổ trên người, lơ lửng giữa không trung, nàng liếc mắt một cái nghịch thiên cát, liền lấy ra dấu ở trong ngực thần chi tay trái, chúng đuổi theo võ giả có chút ít dụ dỗ nói. Tiểu nữ hoa, đem thần chi tay trái cho ta cho ngươi 10.000 lạng vàng. Dương Lão Tam, ngươi cũng quá không phóng khoáng, ta ra 5 vạn lượng hoàng kim. Ta là cấp 4 ma pháp sư, giao cho ta hãy thu ngươi làm đồ, từ nay về sau, trời đất bao la, mặc ngươi ngang dọc. Kha kha, tiểu nha đầu, ngoan ngoãn đem thần chi tay trái giao cho mấy người chúng ta, bằng không, để chúng ta nắm lấy, cho ngươi dục tiên dục tử. Từng cái hoặc uy hiếp, hoặc dụ dỗ, cũng nghĩ ra được thần chi tay trái. Chỉ một thần tự, là có thể để cho bọn họ phong thưởng, huống hồ còn ẩn giấu đi lệnh cổ thần đều tham lam bí mật. Nhưng là, tiểu công chúa quên miệng, điềm đạm đáng yêu, dù cho một ít lao ma đầu thấy, đều lòng sinh không đành lòng, nhưng là, nghịch thiên các chủ nhân nuốt tỉ tỉ của ta, hắn có thể nói, chỉ cần để ta tìm tới thần chi tay trái, liền sẽ thả tỉ tỉ ta. Các ngươi như muốn, phải đi hỏi hắn đòi đi. Nàng bất đắc dĩ thở dài, đem thần chi tay trái ném tới nghịch thiên các bên trong. Tiểu công chúa đã sớm tra được Sở Dương ở lại đây, liền đến một chiêu gắp lửa bỏ tay người. Nàng có thể không để ý Sở Dương có mạnh hay không lớn, chỉ là biết, đối phương suýt chút nữa đưa nàng ngã chết. Tiểu công chúa trong mắt lóe ra giả dối vẻ, vỗ một cái tiểu bạch hổ đầu, nhanh chóng lên không, nàng nhìn chằm chằm phía dưới, hung hăng nói, nhìn ngươi làm sao chống đối. Lần này không phải đưa ngươi xé nát không thể, còn tỷ tỷ. Tỷ tỷ xinh đẹp như hoa, sẽ không có người gây bất lợi cho nàng đi. Phần phật. Hơn 1.000 võ giả, toàn bộ xông về nghịch thiên các. Ẩm. Cũng không chờ đi vào, gần giống như đánh vào trên một ngọn núi, toàn bộ bị đàn hồi trở lại, vỡ đầu chảy máu. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng va chạm, té ngã thanh trở đan dệt đồng thời, đặc biệt náo nhiệt. Sở Dương từ bên trong đi ra, tay trái phía sau lưng, tay phải cầm thần chi tay trái, thần sắc hắn hờ hững, không nhìn ra hỉ nộ, dơ lên thần chi tay trái, các ngươi đều muốn. Cho ta. Bá. Một bóng người nhanh chóng đến đây, một cái tay hóa trưởng vì là đao, cắt về phía Sở Dương cổ, hung ác dị thường, ác độc văn phần, một cái tay khác chộp tới thần chi tay trái. Đùng. Không đợi được phụ cận, Sở Dương một cước liền đem hắn đá cho xương máu. Nhưng mà nhào tới cường giả quá nhiều, nhưng không có một có thể gần người, toàn bộ bị đá chết, dù cho trên không trung xuất thủ ma pháp sư, cũng không có chạy trốn. Trong nháy mắt, liền chết 40, 50 vị cường đại võ giả, trong lúc nhất thời, cũng đem mọi người làm kinh sợ. Trời ạ, vừa nãy ta thấy cấp 4 long kỵ sĩ A, bị cách không đánh thành mưa máu. Còn có ma tắc, đây chính là cấp 4 đỉnh phong võ giả, tiến thêm một bước nữa, liền là chân chánh đại năng, cũng bị một cước đá chết. Hai vị phương Tây cấp 4 ma pháp sư, cũng không có chạy trốn vận rủi. Hắn rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hắn khẳng định vượt qua cấp 5, không, tuyệt đối đạt tới cấp 6, bằng không căn bản không khả năng dễ dàng giết chết nhiều như vậy cấp 4 cường giả. Nghị luận sôi nổi, cũng kinh hãi không ngớt. Đối mặt cấp 6 cường giả, bọn họ nhân số nhiều hơn nữa, cũng không hề có một chút tác dụng. Còn có ai muốn? Sở Dương lắc lắc thần chi tay trái. Trong lúc nhất thời, không ai nói tiếp. Các hạ, ta là tới từ bãi nguyệt nước Phương gia Phương Hoa, nếu là giao cho ta, Phương gia ta vô cùng cảm kích, chắc chắn trọng báo. Phương Hoa là một vị trung niên, ôm quyền chắp tay, nho nhã lễ độ. Trong cơ thể hắn vận chuyển sức mạnh đáng sợ, hiện ra nhiên đã đạt đến cấp 4 trình độ, là một cao thủ chân chính. Phương gia rất mạnh sao? Sở Dương hỏi ngược lại. Nhà ta lão tổ Phương Vân, đã chạm tới cấp 6 ngưỡng cửa. Phương Hoa ngạo nghễ nói, giao cho ta, nhà ta lão tổ, tất nhiên vô cùng cảm kích. Cấp 6 rất mạnh sao? Sở Dương nói, vung lên lòng bàn tay, đem đối phương đập thành xương máu, hắn thổi thổi tay, cười hỏi, còn có ai muốn? Hào hào hào. Xuống lại đông đảo cường giả, toàn bộ lùi về sau, từng cái cảnh giác nhìn Sở Dương, lộ ra vẻ hoảng sợ. Lần này nhìn rõ rõ ràng ràng, đây chính là cấp 4 cường giả A, lại bị một cái tát đập chết. Không ai muốn sao. Sở Dương cười lạnh một tiếng, chỉ điểm, các ngươi chỉ đám rác rưởi này, còn muốn lấy được thần vật. Thần chi tay trái chỉ có một, mà các ngươi, nhưng dòng dã có hơn ngàn người, cấp 4 cường giả tranh đấu cũng thì thôi, các ngươi những này cấp 4 trở xuống võ giả, còn muốn mang theo lòng chờ may mắn để ý được. Cho dù được, ngươi có thể bảo vệ sao? Từng cái đầu cơ trục lợi hạng người, nhìn không thấu tình thế, chỉ biết đầu góc nóng lên liền nhằm phía đến đây, xứng đáng các ngươi cha mẹ tay phân tay nước tiểu đem bọn ngươi nuôi lớn sao. Tuổi đã cao, đều làm đến cẩu trên người, không, liền cẩu không bằng. Cho dù là cẩu, biết người cạnh tranh mạnh mẽ, cũng biết trốn đến một bên, lợi dụng đúng cơ hội lại ra tay, có thể các n. Gây đám rác rưởi này nhưng một mực vọt tới phía trước đến, thật không biết chết tự là thế nào viết. Xúm lại cường giả hai mặt nhìn nhau. Một ít lao ra hỏa nhưng vẻ mặt bất động, có thể đại đa số người trẻ tuổi nhưng mặt đỏ lên. Ha, hắn chiếm được bảo vật, còn muốn nhục nhã chúng ta, tên to xác nhi đồng loạt ra tay, giết hắn, ngược lại hắn liền một người, mạnh hơn thì lại làm sao? Trong đám người, truyền ra một thanh âm, chợt trái chợt phải, khiến người ta khó có thể nhận ra được để ở chỗ nào phát ra âm thanh. Trung quanh cường giả, nhất thời tao động không ngừng, đi về phía trước động. Bọn họ từng cái trong mắt lập lòe hung quang, giơ lên đao kiếm. Liền chuẩn bị ra tay. Sở Dương dò ra tay đến, từ trong đám người nhiếp ra một người, bắt được cái cổ. Ngươi bắt ta làm gì? Này một vị chàng thanh niên sắc mặt đều trắng. Dám làm không dám chịu sao? Sở Dương hừ lạnh. Không phải ta nói. Chàng thanh niên chính là run lên một cái, vội vã phủ nhận. Giang giác. Sở Dương trong tay một dùng sức, trực tiếp đem cái cổ bẻ gãy, tiện tay ném tới một bên, cười lạnh. Một đám không đầu góc ngu xuẩn, các ngươi sống sót. Cũng là lãng phí lương thực, lãng phí không khí, ô nhiễm con mắt. Nếu muốn chết, ta sẽ đưa các ngươi đi chết. Hắn tay háo lớn tử vung một cái, đột nhiên xuất hiện một đạo cuồng phong, đem hơn 1.000 võ giả toàn bộ cuốn lên, gào thét đi, trong nháy mắt liền ra khỏi thành, bay đi nơi núi rừng sâu xa. Khoảng cách tội ác chi thành bên ngoài mấy trăm dặm, có một tòa bạch cốt sơn, nơi đó cư trụ hơn 20 vị cự nhân, bảo vệ man hoang thần điện. Nhưng đây là, cuồng phong dừng lại, hơn 1.000 võ giả toàn bộ rơi vào bạch cốt trên núi. Đã kinh động lấy ma thú làm thức ăn cự nhân, bọn họ nhìn thấy những võ giả này, từng cái quơ đại cốt đồng tử liền giết tới, có một cước hạ xuống, liền giống chết hai, ba cái, còn có thân tay nắm lấy một người, hướng về trong miệng ném một cái, liền cọt kẹt chớ nhai, từ khoe miệng chảy ra tanh hôi dòng máu. Trong lúc nhất thời, nơi này thành nhân gian luyện ngục. 8. Đăng bởi. Chương 1135, Tiểu Thái Địch Cầu. Hơn 1.000 võ giả, còn có thể chạy ra mấy cái. Sở Dương không quan tâm. Người sống một đời, một khi làm ra một loại nào đó lựa chọn, liền muốn chịu đựng hậu quả tương ứng. Thần chi tay trái liền ở ngay đây, các ngươi ai còn muốn? Sở Dương nhấc mở mắt, nhìn về xa xa. Đó là một ít ngắm nhìn cường giả, không có tiến lên, Sở Dương cũng không có đưa bọn họ một lưới bắt hết. Ào ào ào. Trong chớp mắt, xa xa còn có âm thầm từng vị vào giai cường giả, dồn dập bỏ chạy. Nay một vị, giết người không chớp mắt cũng thì thôi, có thể tu vi cao cường. Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Hơn 1.000 võ giả, tay áo vung lên, toàn bộ quyển đến rồi không trùng, không biết lạc đến phương nào rồi, bọn họ cái nào còn có gan tự ở lại. Sở huynh. Thần nam không hề rời đi, hắn đứng cô đơn ở góc đường, nhìn Sở Dương, lộ ra cười khổ. Hắn cũng là hơn 1.000 võ giả bên trong, duy nhất bình yên vô sự một, giờ khắc này đi lên phía trước. Thần nam, của ngươi tiểu tử Nhật, trôi qua cũng rất tốt. Sở Dương cười nói. Không phải là bị truy sát. Chính là ở bị đuổi giết trên đường. Thần nam bất đắc dĩ nói. Trẻ tuổi nhân sinh A, nếu là không có chút ngoài ý muốn, chẳng phải là quá mức không thú vị. Sở Dương nói, liền nhìn về phía giữa không trung, lộ ra vẻ lạnh lùng, cho ta hạ xuống. Chính muốn chạy trốn tiểu công chúa, nghe được Sở Dương thanh âm, chính là run lên một cái. Dưới thân tiểu bạch hổ không tự chủ được rơi xuống, run lẩy bẩy, sợ hãi không ngớt. Ngươi muốn làm gì? Thời khắc này, coi trời bằng vùng tiểu công chúa, rốt cục sợ. Đặc biệt nhớ đến vừa nãy Sở Dương một cước đá bể một cái thẳng thắn dứt khoát, trong lòng không khỏi sợ hãi. Ngươi không phân thiện ác, không phân phải trái, làm việc quái đản, chỉ bằng yêu thích, không để ý hậu quả, thật sự cho rằng người người đều sẽ nhường ngươi. Đều sẽ cưng chịu. Đều sẽ đưa ngươi phủng ở lòng bàn tay bên trong. Đều sẽ quỳ xuống liếm ngón chân của ngươi đầu. Sở Dương thanh âm băng hàn. Tiểu công chúa không khỏi ôm chặt hai tay, run rẩy không ngớt. Tiên sinh, xin ngươi buông tha tiểu muội, nàng con nhỏ không hiểu chuyện. Sở Nguyệt từ hậu viện bên trong đi tới, mang trên mặt trắng sáng vẻ, cầu xin nói rằng. Không hiểu chuyện. Sở Dương xỉ cười một tiếng, một câu không hiểu chuyện, là có thể thoát khỏi tất cả trách nhiệm. Ngày hôm nay, ta nếu là tu vi không mạnh, không chỉ sẽ bỏ mình, liền ngay cả thần tinh, cũng biết không gánh nổi mệnh. Ta mạnh mẽ, vì lẽ đó bình yên vô sự, bị nàng dẫn tới được hơn 1.000 võ giả, nhưng sẽ chết đi 8-9 phần 10. Nhiều người như vậy mệnh, ngươi nói một câu không hiểu chuyện liền muốn bỏ qua. Ỷ vào nàng là đại sở tiểu công chúa, thân phận cao quý sao. Mạng của người khác thì không phải là mệnh, thì không phải là cha mẹ sinh dưỡng. Hắc, ở trong mắt ta, nàng chả là cái quắc khô gì. Cầu tiên sinh buông tha tiểu muội một lần. Sở Nguyệt hai chân uốn cong, tiêu ngạo như nàng, hoàn toàn trừ thân phận, tiếp tục cầu khẩn nói, cầu tiên sinh buông tha tiểu muội, sau này ta Sở Nguyệt, nguyện làm nô tỳ. Sở Dương cúi đầu, một đôi mắt, không có bất kỳ. Sở Nguyệt thân thể cứng đờ, cũng cảm giác hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt nhạt đi, đã không có đại địa, đã không có phong ốc, toàn bộ thiên địa, liền còn lại nàng một người cô linh linh. Chết vậy cô tịch, làm cho nàng một trái tim, đều phải chìm vào thâm nguyên. Vào lúc này, Lưu Quang xoay một cái, nàng nghe được huyên náo thanh âm, có cảm giác. Sở Nguyệt nhưng bỗng nhiên phát hiện, nàng thành một tên ăn mày nhỏ, mặc trên người vải rách điều, trên mặt vô cùng dơ bẩn, liền ngay cả trên người đều liều lĩnh tanh tưởi, hơn nữa cái bụng ủng ủng ủng ủng hô hoán lên. Nàng tuy có ký ức, nhưng mà tự thân ý thức, nhưng bị giam cầm ở trong cơ thể, lại không thể ảnh hưởng nhỏ ăn mày, nhưng đối phương hành động nàng có thể thân thể sẽ, giống như tự thân trải qua giống như vậy, trong lúc nhất thời, đủ loại cảm giác xông lên đầu. Từ ngày đó bắt đầu, nàng thành một tên ăn mày nhỏ, vì mạng sống, nàng ăn xin, nàng cùng dã cẩu tranh thực, cùng đồng dạng ăn mày cướp địa bàn, trời mưa ai đông, có tuyết rồi tay chân trên đều là nứt ra. Chờ đến xuân về hoa nở một ngày, nàng trên đường phố trên ăn xin, bởi vì đói bụng mấy ngày, một không. Quyết tâm đụng phải một quan lại quần áo, bị một cước cho đạp bay ra ngoài. Đau đớn, ché mất tâm thần. Chờ nàng tỉnh lại, nhưng thành một đứa con nít, bị cha mẹ thương yêu, từ từ lớn lên. Đây là một cái làng nhỏ, sinh hoạt bất dịch, cơm canh đạm bạc, lại có điểm đạm vui sướng, từ từ lớn lên. Có thể ngày đó, săn bắn huyện Thái gia nhà công tử thấy được nàng, liền dặn dò chính mình nô buộc, đoạt lại đi làm tiểu thiếp. Cha mẹ không muốn, bị miễn cương đánh chết, nàng khóc thiên cấp địa, cuối cùng đập đầu chết. Hắc ám kéo tới, quang minh đột nhiên xuất hiện, nàng thành một mất vợ hay chồng nông phụ, vì chăm sóc hai đứa bé, giặt quần áo làm cơm nghề nông, tuổi còn trẻ, liền song tấn nhuộm xương. Có thể nhi nữ không chịu thua kém, cũng làm cho nàng mệt nhọc nội tâm chiếm được không ít an ủi. Nhưng mà thiên không hề chắc phong vân, có hai vị võ giả đại chiến, lan đến mà đến, nhi nữ song song mà chết, nàng đau lòng hôn mê bất tỉnh, cuối cùng ngã xuống sông mà chết. Thân phận của Sở Nguyệt không ngừng mà chuyển biến, hoặc xưng là nhà giàu có hầu gái, hoặc xưng là trong cung tiểu cung nữ vân vân. Chớp mắt vào năm, trong nháy mắt vĩnh hằng. Sở Dương chỉ tay hạ xuống, lại cất đi. Sở Nguyệt nhưng đã có trăm ngàn đời xoay chuyển. Ta là ai? Đây là nơi nào? Nàng mở mắt ra, ngẩng đầu lên, nhìn một chút Sở Dương, nhìn ngó thần nam, ánh mắt cuối cùng rơi vào tiểu công chúa trên người, chỉ là ánh mắt mông lung. Thần nam không rõ vì sao, liền ngay cả hoảng sợ tiểu công chúa cũng không tìm hiểu. Sở Nguyệt cặp mắt mông lung, dần dần có quan minh, cuối cùng nhớ ra chính mình thân phận thật sự, nhận ra được tình huống chung quanh, nàng mạnh mẽ run run một cái, trên mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi như mưa dưới, một lát sau, hô hấp đều đặn. Đã khôi phục kiên tĩnh. U thở dài, thương hải tăng điển. Đa tạ tiên sinh, tạo hóa tri ân. Được rồi cái đại lễ, nàng đứng lên. Đã không có thấp thỏm, đã không có sợ sệt, một đôi mắt, để lộ ra chính là nhìn thấu thế sự tang thương tầm nhìn, còn có phong khinh vân đạm hờ hững. Ngươi bản thông tuệ vô song, đáng tiếc, quá mức kiêu ngạo, trong ánh mắt, chỉ có cao cao tại thượng cùng lợi ích, không có đồng tình cùng thương hại, có điều vừa nãy ngươi cái quỷ này, ta mới cho ngươi cơ hội lần này. Cũng may ngươi chịu đựng ở vô tận trải qua, không có tâm trí tan vỡ mà biến thành ngớ ngẩn, này liền trở thành ngươi vô tận của cải. Sở Dương nói rằng, cho tới Sở Ngọc. Sở Huynh, hà tất cùng nàng một cái tiểu cô nương chấp nhận. Thần Nam nhắm mắt nói. Đối vị này cao thâm khó dò chủ nhân, hắn vẫn đúng là đoán không được tính khí, bất quá hắn cùng tiểu công chúa cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, tự nhiên không thể nhìn bị giết. Hắn cũng có thể cảm giác được, Sở Dương đối với hắn rất hòa thuận, cứ việc chẳng biết vì sao. Nàng tiểu sao? Sở Dương hừ lạnh. Nhân ra chính là còn nhỏ mà. Tiểu công chúa con mắt một đỏ, nước mắt ba tháp rơi xuống. Cũng được, xem ở tỉ tỉ của ngươi một quỳ về mặt tình cảm, còn có thần nam mặt mũi, mang vạ có thể miễn, tội chết khó thoát. Sở Dương một lời định tính. Đạo hữu, cùng một tiểu nữ hoa tích cực, quá mất mặt đi. Một đạo thanh âm sâu kín, bỗng nhiên truyền tới. Xa xa góc đường, xuất hiện một người trung niên. Cái nào có phần của ngươi nói chuyện? Sở Dương nói ra 7 chữ, hóa thành một vệt sáng, đem người trung niên bắn bay hơn 10 mét có hơn, trong miệng phun máu, tinh tráng thân thể, nhanh chóng khô cát, khôi phục vẻ già nua, đầy đầu tóc đen, trắng sáng một mảnh. Lao yêu quái, đại sở huyền tổ. Thần Nam kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mới vừa người trung niên hắn không có nhận ra, có thể khôi phục diện mạo thật sự, hắn nhưng hết sức quen thuộc. Lúc trước ở đại sở thì, hắn cũng không thiếu cùng này một vị câu tâm đấu giác, ở trong lòng, đối vị này cảnh giác vạn phần, cảm giác được đối phương sẽ gây bất lợi cho chính mình, có thể đến rồi bây giờ, vẫn không có ra tay. Nghĩ đến vừa nãy đại sở huyền tổ trung niên hình dạng, hắn liền biết, định là đối phương tu luyện hắn phiên dịch sách cổ yêu pháp, thu được sinh cơ. Thần Nam càng không nghĩ tới, nếu không phải Sở Dương xuất hiện, vị này đại sở huyền tổ sẽ đối với hắn tiến hành đoạt xá, đáng tiếc cuối cùng thất bại. Đạo hữu thủ đoạn cao cường. Đại sở huyền tổ giấy rùa đứng lên, liền bay ngược đi. Tới nơi này nữa, liền làm thật tử vong chuẩn bị. Sở Dương dứt lời, ngón tay một điểm, rơi vào tiểu công chúa trên người, để vị này thần nam trong mắt tiểu ác ma, đã biến thành một con thái địch cầu. Thần nam, giao cho ngươi. Nhớ kỹ, một năm sau khi, nàng mới có thể khôi phục như cũ. Sở Dương vẩy tay áo, để tiểu thái địch cầu rơi vào thần nam trong lòng. Thần nam một mặt mộng bức. Đăng bởi. Chương 1136. Ma chủ. Thần Nam ôm tiểu thái địch đi rồi. Cổ quái đi rồi. Nghịch thiên các khôi phục yên tĩnh, nhưng mà đến rồi ban đêm, chu vi nhưng xuất hiện từng đạo bóng người, muốn tra xét tình huống của nơi này, còn có đối thần chi tay trái mơ ước. Nhưng mà đến rồi ngày thứ hai, truyền đến tin tức, hôm qua hơn 1.000 võ giả, bị Quyển Phong dẫn tới cự nhân địa bàn, kết quả bị tàn sát, trốn ra được người, cũng bất quá hơn 10 vị thôi. Cho tới còn lại võ giả còn có ma pháp sư, toàn bộ tử vong. Trong lúc nhất thời, tội ác chi thành nột ngạt một mảnh. Đối với nghịch thiên các, cũng nghe tên đã sợ mất mật. Có thể thần nam lần thứ hai tới nơi này cái địa phương, dừng ở cửa hàng ở ngoài. Nghịch thiên các. Cẩn thận thưởng thức, nhưng cảm giác Sở Dương khẩu khí quá lớn, có điều nhìn thấy bên cạnh hai câu, không khỏi ánh mắt sáng lên, một khi bước lên võ đạo đồ, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Một câu nói này làm sao? Sở Dương thanh âm từ bên trong truyền ra. Võ giả, liền muốn nghịch thiên sao? Thần Nam không rõ. Thiên là cái gì? Không phải trên đỉnh đầu Bạch Vân, mà là muôn dân vạn vật, đây chính là hắn lý giải. Nghịch thiên, chẳng phải là chính là cùng vạn vật là địch. Chờ ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện, một câu nói này là lời lẽ chí lý. Nếu là như vậy, cũng quá quá kinh khủng. Thần Nam cũng không hề để ý. Hắn hiện tại, liền thế gian võ đạo cũng không có đạt đến đỉnh cao, đàm luận thiên, còn quá mức xa xôi. Đi vào cửa hàng, nhìn chung quanh một chút, thần Nam phát hiện. Hai bên bức tường trên tổng cộng có 24 ô vuông, trong đó 8 cái đã có đồ vật. Mỗi một món đều trông rất sống động, tinh xảo tới cực điểm, giống như vật còn sống. Tọa. Sở Dương chỉ đối diện, nơi đó đã xuất hiện một cái băng. Sở huynh, ngươi nơi này, cũng thật là quẩn cũ ế. Thần Nam sau khi ngồi xuống nói rằng, đúng rồi, tiểu công chúa ta đã đưa về người nước Sở. Nếu giao cho ngươi, sẽ bỏ mặc ngươi xử trí. Sở Dương không thèm để ý, hắn đưa tay chộp một cái. Thần Nam trong ngực ngọc như ý liền bay ra, rơi vào trong tay hắn. Sở huynh. Thần Nam đột nhiên đứng lên. Ngươi cũng biết đây là vật gì. Sở Dương giơ lên tay. Thần Nam lắc đầu, ngoại trừ biết đây là một cái dị bảo ở ngoài, hắn còn thật không biết lai lịch. Trong này, ẩn giấu đi một vị thái cổ thần nữ. Sở Dương cười nói. Cái gì? Thần Nam giật nảy cả mình, khó có thể tin, làm sao có khả năng. Thái cổ thời kỳ, có một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Trận chiến đó, thái cổ chư thần, hầu như tổn hại lạc hầu như không còn. Sở Dương nói, trong này, thì có một vị tên là Độc Cô Tiểu Huyền, là thái cổ cấm kỵ đại thần Độc Cô Bại Thiên con gái nhỏ, cùng với mẫu thân Huyền Huyền cũng xưng đệ nhất thần nữ, lại xưng đệ nhất ma nữ. Thái cổ trong trận chiến ấy, nàng gần như hình thần đều diệt, nhưng giữ được một tia linh thức giấu ở cái này ngọc như ý bên trong, ôn dương tàn linh, hy vọng sau đó đoàn tụ hồn phách, lại tố thân thể, phục sinh thế gian. Lớn như vậy lai lịch. Thần Nam không tự chủ liếm môi một cái. Hắn không khỏi nhớ tới, từng nghe thấy nhẹ giọng hô hoán, còn không thì truyền ra thanh âm nước quãng, vốn tưởng rằng là ảo giác hoặc là những nguyên nhân khác, không nghĩ tới Ngọc Như Ý bên trong vẫn đúng là tồn tại một người, nàng thật sự còn sống. Linh hồn đã ôn dương gần đủ rồi, ta lại trợ nàng một chút sức lực. Sở Dương thôi thúc thánh liệu đại tiên thuật, đánh ra một đạo tiên quang, rơi vào rồi Ngọc Như Ý bên trong. Cái này thái cổ dị bảo, lập tức phóng ra thần quang, còn có một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ. Để không gian đều đang vặn mèo. Không quá nửa nén hương thời gian, Ngọc Như Ý mặt trên liền xuất hiện một bóng người, chính là Độc Cô Tiểu Huyên. Là người giúp ta chữa thương. Nàng liếc mắt một cái thần nam, liền nhìn về phía Sở Dương. Không sai. Sở Dương gật đầu. Đa tạ, nếu không phải nguồn sức mạnh kia, linh hồn của ta nếu muốn triệt để thức tỉnh, e sợ còn cần thời gian không ngắn nữa. Độc Cô Tiểu Huyên nói tạ ơn, nhưng cũng vô cùng cảnh giác, không biết phải như thế nào báo đáp ngươi. Bảo vệ tốt hắn là được. Sở Dương đem Ngọc Như Ý ném cho thần nam. Vui vặn, ta muốn bê quan chữa thương, bảo vệ hắn cũng không sao. Độc Cô Tiểu Huyên dứt lời, liền tiến vào Ngọc Như Ý bên trong. Tu vi không có khôi phục, đối mặt Sở Dương cái này không biết sâu cạn xa lạ cường giả, nàng không có bất kỳ sức lực. Chuyện này, thần nam cầm Ngọc Như Ý, vứt cũng không phải, giữ lại cũng không phải. Yên tâm, nàng đối với ngươi không có ác ý, nếu là có nguy hiểm, liền trực tiếp hô hoán nàng. Sở Dương tự nhiên biết tâm tư của hắn. Có thể. Thần nam cảm giác khó chịu. Nghe nói, nàng vẫn không có lập gia đình, ngươi có thể cố gắng một chút. Sở Dương cười nói, đương nhiên, tu vi của ngươi ít nhất cũng phải đạt đến thiên cấp, bằng không, căn bản đừng đùa. Ngọc Như Ý bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng. Thần nam lúng túng cười cợt, lại hỏi, thiên cấp là cảnh giới gì? Chờ ngươi phi thăng chi hậu, liền biết rồi. Sở Dương không có giải thích, mà là chỉ vào chu vi đạo, đi xem đi, có lẽ có ngươi một phen cơ duyên. Những này điều khác. Thần nam không rõ, nhưng đi lên phía trước, từng cái một nhìn. Trông rất sống động, giống y như thật, lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ còn có thể xúc động thiên địa nguyên khí, chẳng lẽ điêu khắc lên trận pháp. Thần nam tuy rằng phát hiện thần dị, nhưng không có nhận ra được Sở Dương trong miệng cơ duyên. Hắn từng cái một nhìn sang, khi thấy một tòa loại nhỏ môn hộ thì, thân thể chấn động, ánh mắt liên tiếp lấp lóe, cũng không rời đi nữa ánh mắt. Dần dần, thần nam tâm thần sáp nhập vào đi vào. Sở Dương liếc mắt nhìn, hắn biết thần nam. Lúc trước tử vong thời gian, trước tiên bị phụ thân hắn thần chiến nghịch thiên cải mệnh, táng ở thần ma lang viên, sau lại bị Độc Cô Bại Thiên triển khai thủ đoạn, hấp thu thần ma sinh khí tức, hóa chết mà sinh, hơn nữa trong cơ thể ẩn chứa chúng sinh ý thức. Xanh xanh tử tử, tử tử xanh xanh, hắn tự thân liền đại diện cho sinh tử hai cực, mà thần nam thấy cái kia môn hộ, nhưng là Sở Dương đem luân hồi phương pháp để ý sáp nhập vào trong đó, hình thành một tòa luân hồi chi môn. Luân hồi, tử vong vị trí, tân sinh khởi nguồn. Vừa vặn phù hợp thần nam trạng thái. Nếu có thể hiểu rõ mấy phần đạo lý, tương lai cũng có thể được lợi vô cùng. Sở Dương nói, đống nhiên đứng lên. Hắn đi tới cửa, phóng tầm mắt tới ngoài thành trong núi thảm. Hiện hiện ra sao? Tuyệt địa của cái chết, xuyên qua thiên nhân lượng giới. Ma chủ, ta chờ chính là ngươi. Sở Dương lưu lại một bộ hóa thân, tọa trấn nghịch thiên các, hắn cũng đã đi xa. Thương mang đại sơn, ngang dọc mấy trăm ngàn dặm. Tại đây mênh mông bên trong vùng rừng già nguyên thủy. Không biết ẩn giấu đi bao nhiêu bí ẩn, trong đó có tình cờ hiện thế thần thú kỳ lân, còn phi long, cường đại ma thú, chỗ nào cũng có, dù cho cấp 5 cường giả, cũng không dám xâm nhập quá sâu. Mà ở một vùng, lại bị mây đen bao trùm, chim muông tuyệt tích, không có một chút nào âm thanh, tĩnh mịch một mảnh, giống như tuyệt địa của cái chết. Sở Dương đạp không mà đến, nhìn xuống phía dưới, nơi đó nhưng là một thung lũng, từ bên trong phụt lên này mây mù màu đen, đem bên cạnh đại sơn đều vờn quanh một vòng. Một luồng làm người ta sợ hãi gọn sóng, từ bên trong thung lũng dập dần ra. Sở Dương rơi xuống, đi vào thung lũng. Đang bởi. Chương 1137, Sa Đoạ Chi Tổ Lũ Sải Ở. Bên trong sân cốc, ma vụ phụt lên, vờn quanh bốc lên, để quang tuyến vô cùng ảm đạm. Nơi này còn có một cô đáng sợ gợn sóng truyền về tứ phương, nhưng đối Sở Dương không có bất luận ảnh hưởng gì. Đạp lên bước chân, hắn hướng đi bên trong. Trong cốc là một bộ thảm thiết hình ảnh, bạch cốt trung điệp, lân hỏa ưu. Bộc lộ ra một luồng nồng đậm mùi chết chóc, như có âm linh ở xoay quanh dãy rùa. Càng đi vào trong, bạch cốt càng nhiều, thậm chí xuất hiện rất nhiều phi long cốt, cự nhân cốt, còn có thần linh chi cốt rơi ra các nơi, nếu là nhát gan người đi vào, không phải bị hủ chết không thể. Xương cốt và ngàn, chồng chất thành sơn. Nay một vùng thung lũng, bị bạch cốt chiếm đầy. Một tia mùi thơm truyền đến, Sở Dương nhìn lại, nhưng là ở một đống bạch cốt trên, phóng ra một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm, cắm rễ bạch cốt bên trong. Hấp thu thần cốt tử khí, chính là tử vong chi hoa. Loại này hoa, chỉ sinh trưởng ở tuyệt địa của cái chết, ngàn tỷ năm tích lũy bạch cốt bên trong, chuyên môn hấp thu tử vong khí, sau khi lớn lên tuy rằng phát sinh mùi thơm nồng nặc, nhưng là thiên hạ chí tà chí ác đồ vật, bất luận người, xúc, cây cỏ, chạm vào tức vong, tà ác cực kỳ. Tử vong chi hoa, vong linh hôn nồng nhiệt. Cái này cũng là chết cực hạ, thai nghén sinh cơ. Sở Dương liếc mắt nhìn, liền không tiếp tục để ý, loại này thông thường linh vật hắn vẫn đúng là không thèm để ý. Hủ cốt lót đường, ma vụ vần quanh. Phía trước vách đá bên dưới, xuất hiện một hang động, từ bên trong không ngừng mà phun ra ma vụ, còn phát sinh một luồng thôn phệ sức mạnh tâm thần. Sở Dương cười cợt, đi thẳng vào. Một người cao lớn ma ảnh chặn lại rồi đường đi. Này một vị, cũng quá mức thế thảm. Đầu lâu pha thoái, nửa bên trái toàn bộ biến mất, liền ngay cả một con mắt cũng đã không tồn tại, chỉ có mắt phải hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng cũng thật chặt nhắm. Chỉ có nửa viên hoàn chỉnh đầu lâu, rối tung mái tóc dài màu đỏ ngòm, nhưng như bóc, có thể không hề có một chút tanh hôi khí, trái lại tản ra một cỗ mùi thơm. Trên mặt chỉ còn lại một chút, một nhĩ, một mũi, còn dính nhuộm đỏ trắng giao nhau góc. Nhìn một chút, liền sẽ cho người làm ác ngộng. Ở sau lưng, mọc ra cánh của thiên sứ, có điều bên trái hai bên trắng non như nhũ, tản ra động viên tâm thần bạch quang, phía bên phải nhưng có một con lượn lờ mê mội vụ cánh chim màu đen. Đây rõ ràng là quang minh cùng hắc ám tập cùng kiêm. Đầu lâu bên dưới, vết thương càng nhiều, đặc biệt ngực chỗ, có một cái lỗ thủng to, nội bộ trái tim, dĩ nhiên biến mất, hiển nhiên là đang bác sát thời gian, bị kẻ địch cho móc đi. Hay là, năm đó khốc liệt một trận chiến, hắn không địch lại bên dưới, trái tim bị móc sạch, tại chỗ bị những khắc tồn tại cho nhai, nghiền ngẫm nuốt vào. Hắn bỗng nhiên mở ra còn thừa lại con mắt, hào quang màu đỏ ngòm, đâm thủng phía chân trời, nhuộm óc mái tóc dài màu đỏ ngòm, giống như thật nhỏ xà nhi bay lượn. Đáng sợ uy thế, đem Sở Dương bao phủ lại. Mấy trăm năm vội vã mà qua, tuyệt địa cánh cửa mở ra, dĩ nhiên đến rồi một để ta không cách nào thấy rõ sâu cạn cường giả. Thanh âm hắn trầm thấp, thê lương lãnh đạm. Nam ở thời khắc sống còn, đi khắp ở cánh cửa tử vong ở ngoài, tính mạng của ngươi, ngược lại cũng ngoan cường. Sở Dương nói rằng, không nghĩ tới ngươi càng có thể nói ra cùng ta giống nhau ngôn ngữ. Ngôn ngữ, bất quá là sóng tinh thần một loại biểu đạt, mặc cho vạn ngàn biến hóa, cũng cởi không thể rời bỏ bản chất ý nghĩa. Sở Dương nói, thở dài nói, du du vạn năm, thời gian như thoi đưa, vạn năm trước một trận chiến, chúng thần héo tàn, bây giờ còn sót lại mấy người. Ngươi mặc dù trọng thương ngã gục, nhưng cũng là may mắn. Vạn năm trước. A, vạn năm trước sự tình, ta làm sao không nhớ ra được. Trước mắt vô danh ma thần tựa hồ ngẩn ngơ, còn sót lại một con mắt bên trong bạo phát ra rừng rực hồng mang, hai tay hắn vung đẩy, sức mạnh mãnh liệt, lay động càn khôn, vỡ tan vạn vật, ngửa mặt lên trời gào thét, vạn năm trước chuyện gì xảy ra? Ta là ai? Làm sao một chút cũng không nhớ ra được, a, nhức đầu lắm. Hắn dãy rủa rít gào, nhấc lên từng trận sức mạnh hồng lưu, vết thương của hắn, ra bên ngoài ồ ồ chảy máu ra, đặc biệt ngực mất đi nơi buồng tim, chảy ra màu máu sông dài, sau đó hóa thành từng trận hồng quang, lại trong cơ thể. Đùng. Sở Dương chỉ tay, rơi vào đối phương trên đầu. Vô danh ma thần thân thể cứng đờ, là có thể nhìn thấy, trên người hắn toát ra từng trận ánh sáng thần thánh, để một thân vết thương, nhanh chóng khép lại, liền ngay cả ngực chỗ trống, cũng dài ra một hoàn toàn mới trái tim, phá toái nửa bên đầu lâu, trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có sau lưng vũ rực, không có bao nhiêu động tĩnh. Trong ánh mắt hồng mang đã biến mất, từ mê man bên trong, chuyển đã biến thành trong suốt. Ta nhớ tới. Ta nhớ tới đoạ lạc thiên sử chi tổ lũ xài ở. Viễn cổ nghịch thiên chiến, ta bị hỗn độn di tộc đánh nát thân thể, bị ma chủ cứu. Ma chủ đánh với Hoàng Thiên một trận, lại bị đánh nát thân thể, lưu lại tàn hồn, vẫn như cũ đem Hoàng Thiên giết chết, phong ấn sức mạnh. Ta liền bảo vệ ở đây, chờ đợi ma chủ khôi phục. Dù cho ký ức biến mất, bản nguyên hầu như tiêu hao hết, có thể còn sót lại chấp niệm, vẫn như cũ để ta phải vĩnh viễn bảo vệ ở đây, chờ đợi ma chủ. Ma chủ à, nhân vật vĩ đại, hắn bị thế nhân truyền thuyết vì là kinh khủng ma đầu, bị chúng sinh sợ hãi, nhưng mà hắn nhưng là chúng hy vọng sống sót. Vì muôn dân, vì cái này thiên hạ một đường cơ hội, ta phải bảo vệ đến thiên hoàng địa lão. Ta nhớ tới, ta rốt cục nhớ tới hết thảy. Dù cho một người cô tịch lại cửu, dù cho thần hồn héo tàn, ta cũng phải bảo vệ nơi này, không rời đi nửa bước. Lu sẽ ở hồi ức qua lại, không được lẩm bẩm. Ngươi là ai? Hắn rốt cục phản ứng lại, nhìn Sở Dương, mang theo sâu đậm cảnh giác. Ta là Sở Dương, tới nơi này tìm kiếm ma chủ. Sở Dương nói rằng. Lu sẽ ở lắc đầu, ma chủ không trở về, bất luận người nào đều không được bước vào bên trong, dù cho ngươi dùng vô thượng thần thông, khôi phục thân thể của ta cùng bản nguyên, để ta ký ức nổi lên qua lại. Ta cho ngươi khôi phục ký ức, như tái sinh tri ân. Dù cho cứu tính mạng của ta, cũng không sánh được ma chủ an nguy một phần vạn trọng yếu. Ngươi không ngăn được ta. Vậy thì từ ta trên thi thể bước qua đi. Vô danh ma thần lũ sở không nhường chút nào. Hắn thân thể kiên cường, khí tức cường đại, nếu là hoàn toàn khôi phục, có thể đạt đến thiên cấp, nhưng bây giờ, cũng chỉ là khôi phục bản nguyên, duy trì ở thần hoàng cảnh giới, như muốn trở lại đỉnh cao, còn cần tiến một bước tu luyện. Có điều này một vị đoạ lạc thiên sử chi tổ, lớn lên đẹp trai khí bức người, trên một gương mặt, không có một chút nào tì vết, dù cho tinh linh nữ vương ở đây, cũng biết ảm đạm phai mờ. Đoạ Lạc thiên sứ, nhưng lòng mang quan minh, không sai. Sở Dương gật đầu, hắn nhìn về sơn động nơi sâu xa. Nơi đó, một luồng ngủ đông khí thế, đã chậm rãi thức tỉnh, chạy xuôi mà đến một luồng thần niệm, truyền ra lạnh lùng âm thanh, Lù Sai ở, để hắn đến đây đi. Ma chủ, ngài thức tỉnh. Lù Sai ở bỗng nhiên xoay người lại, kích động nói. Thiên táng không được ta hồn, địa chôn không được thân ta. Ma chủ nói rằng, không cần ngăn cản, hắn không có ác ý. Được. Lần này, Lù Sai ở không tiếp tục ngăn trở, hắn tin tưởng ma chủ phán đoán. Đăng bởi. Chương 1138, thiên cổ ma chủ chi nội thế giới thăng cấp. Hắn tóc trắng như tuyết, ma huy cái thế, quân lâm thiên hạ, chỉ điểm giang sơn, phong thần bái tướng. Hắn uy nghi tuyệt thế, động nhược cùng lôi, tĩnh như cô phòng, hiệu lệnh thiên hạ, chỉ điểm càn khôn. Ở viễn cổ thời kỳ, hắn là đại ma thiên vương, mẹ gạ chồng dưới người số một, sức một người, thúc đẩy viễn cổ bách thánh đại chiến. Hắn cũng là phát hiện thiên bí mật người số một, thuyết phục độc cô bại thiên cùng hắn truy tìm thiên bí mật, phát động nghịch thiên chiến. Trận chiến này, hắn ở cổ thiên lộ trên bại vong, thốn lưu ma cốt, linh thức trốn về, từ đây dịch tên ma chủ, cùng độc cô bại thiên chờ ngươi sáng tạo tiểu lục đạo, lấy thăm dò đại lục đạo bí mật. Thái cổ trong trận chiến ấy, ma chủ chính đang lột xác thời khắc mấu chốt, suy yếu lâu ngày thời gian, nhưng cũng liều mạng trọng thương ngã gục, đem một thiên khóa kín ở tuyệt địa của cái chết, xuyên qua thiên nhân lưỡng giới, cũng tương kỳ luyện hóa, cuối cùng khôi phục, quân lâm thiên hạ. Ở vốn là quỹ tích bên trong, ma chủ vì là chữa trị luân hồi môn, tiếp dẫn ở thái cổ trong trận chiến ấy thất tán chư thần, hắn cùng với độc cô bại thiên tàn hồn liên thủ, dựa vào tiểu lục đạo bên trong thai nghén kỳ bảo thái cực thần ma đồ, đem thiên nhân lượng giới đại lượng thiên giai cao thủ đẩy vào đệ tam giới. Tiến vào đệ tam giới sau khi, ma chủ đại chiến thời gian, không gian hai thần ở bên trong một đám thiên giai cường giả, càng là chém giết cấm kỵ cao thủ thái cổ cự hung huyền hoàng, cũng thành công đem luân hồi môn chữa trị. Cuối cùng đại phá diệt bên trong, ma chủ lấy luân hồi môn tiếp dẫn nhóm đầu tiên thái cổ thần trở về, sau lần đó bước lên thông thiên con đường, chinh chiến thiên đạo, ở nhóm thứ hai thái cổ thần trở về sau, lại mạnh mẽ phá tan cửu thiên trở về, cùng độc cô bại thiên chờ người cùng đem thanh thiên đánh thành tàn linh, trở về thiên đạo. Sau lần đó, ma chủ lần thứ hai bước lên chinh thiên chi trình, nhấc trưởng diệt U La Vương, thần ma đổ đổ nát cửu thiên, ở quyết chiến bên trong giết thân giết mình, trọng thương thiên đạo, cuối cùng lừng lây bỏ mình. Chiến hôm sau, ma chủ ngưng tụ linh thức trở về, lần thứ hai khiếu ngạo cửu thiên thập địa. Tam giới lục đạo duy ta tôn, mặt đất bao la chủ chìm nổi. Giết thân tuyệt tình phục luân hồi, tái chiến thiên đạo định càn khôn. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm, duy ta ma chủ. Điểm tướng đài, ngàn tỷ sinh linh vì là binh, trăm vạn thần ma làm tướng. Ma chủ một đời, không vì thiên khuất phục, không vì chúng sinh vạn linh, chỉ vì ý chí bất khuất, phá tan gông xiềng, trưởng ta ra lệnh vận. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, ai ngăn trở ta con đường phía trước, ai đùa bỡn vận mệnh của ta, ta giết kẻ ấy. Hắn có thể giết khắp thiên hạ, cũng có thể tàn sát hết vạn linh. Dù cho con trai của chính mình, như đại ma, ở đại sở hoàng cung lòng đất gần như đèn cạn dầu mà chết, thậm chí tàn linh cùng huyết hoàng chém giết, hắn đều không hề chú ý, chỉ là cuối cùng khống chế tự thân, mới truyền thụ thần thông. Như hắn khắc một đứa con trai chuyển thế thân tiềm long, vì kích phát tiềm năng, vẫn cứ bức bách gan thịt người lấy sống tạm. Hắn không vì chúng sinh, chỉ vì bất khuất, chỉ vì trên đỉnh đầu, lại không áp bức. Là truy tìm tự do. Vẫn là muốn nhìn ra vận mệnh. Không biết được. Sở Dương chuyển ý nghĩ, dịch ra Lù Sai ở, trong chiều đi đến. Đối với cái này vô danh thần ma, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ là Đoạ Lạc thiên sử chi tổ, tên chữ vẫn là gọi là Lù Sai ở. Thân là Quang Minh, rơi vào Hắc Ám. Cánh của thiên sứ, một đen một trắng. Quang Minh cùng Hắc Ám tập cùng kiêm, còn vì sao như vậy? Chỉ có Lù Sai ở mới biết. Bên trong khí tức càng thêm ngột ngạt, nhưng đối Sở Dương không có một chút nào ảnh hưởng. Không lâu, hắn liền thấy một tòa bệ đá, mặt trên nằm một cái vóc người thon dài, tóc bạc trắng nam tử. Hắn không nhúc nhích, giống như hàng cổ chính là như vậy. Người này chính là ma chủ. Thiên đạo bên dưới, nghịch thiên cấp bên trong nhất là cường giả đứng đầu, chỉ là lúc này khí tức, ngủ đông trong cơ thể, có điều Sở Dương nhưng có thể cảm ứng được, thương thế của đối phương, vẫn không có hoàn toàn khôi phục như cũ. Đi tới phía thế giới này sau khi, đối với cảnh giới tu luyện, Sở Dương thì có so sánh. Nghịch thiên cấp, đối ứng chủ thế giới trí cường chi cảnh, cũng chính là chuẩn thánh tu vi. Cấp 10 thiên cấp, tương đương với đại la kim tiên. Cấp 9 thần hoàng, đối ứng thái ớt kim tiên. Cho tới phía dưới, cách biệt rất lớn, có điều Sở Dương cũng không thèm để ý. Nghịch thiên cấp tương đương với chuẩn thánh cảnh giới, như vậy thiên đạo, nhất định là thánh cảnh sức mạnh. Lấy thiên đạo đối chúng thần áp bức, còn có cuối cùng đại phá diệt cuộc chiến bày ra khủng bố, khẳng định không phải thánh cảnh sơ kỳ, nhưng là tuyệt đối không phải chủ thế giới hợp đạo cảnh giới, bằng không, dù cho ma chủ cùng độc cô bại thiên kinh thiên bố trí, cũng căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Sở Dương trực tiếp nói. Đối mặt cường giả như vậy, cái gì đại nghĩa, đạo đức, quan hệ chờ đã hết thể vô dụng, không bằng nói thẳng sảng khoái. Giao dịch gì? Ma chủ không có bất kỳ nhúc nhích, hắn sóng thần niệm nhưng rõ ràng truyền tới. Sở Dương khẽ mỉm cười, chỉ vào không trung, một đạo kinh văn đột nhiên xuất hiện, không hề che giấu chút nào biểu diễn ở ma chủ trước mắt. Loại thần thông này, ma chủ thay đổi sắc mặt, nếu là tu luyện thành công, chỉ cần một điểm linh thức bất diệt, liền có thể khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu, hơn nữa chém giết bên trong, dù cho bản nguyên bị thương, chỉ cần vận chuyển, đều có thể triệt để khôi phục, duy trì đỉnh cao sức chiến đấu. Nếu là ta có này một thần thông, đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, cũng không cần nằm ở chỗ này. Này một thần thông, gọi là gì? Ma chủ động lòng. Thánh liệu đại tiên thuật. Đúng mức, ngươi muốn cái gì? Ngươi chém giết Hoàng Thiên, ta muốn tìm hiểu bản nguyên. Sở Dương nói ra mục đích. Hoàng trời mặc dù được xưng là một ngày, cũng bất quá là tu sĩ thôi, bị thiên đạo tuyển chọn, giao cho một phần thiên đạo lực lượng, trở thành chó săn, nô dịch chúng sinh, đối ngươi nên không có tác dụng gì. Ma chủ tuy rằng không phát hiện được Sở Dương tu vi cụ thể, nhưng có thể cảm giác được Sở Dương trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, cho dù là hắn, cũng có loại khiếp đảm cảm giác. Ta chính là muốn tìm hiểu thiên đạo lực lượng. Được, ngươi cũng có thể toàn bộ hấp thu. Ngoại trừ một điểm thiên đạo lực lượng, còn cái khác, ta còn không lọt mắt. Sở Dương dứt lời, xoay người lại, nhìn về phía bên cạnh một đen kịt thâm động, từ bên trong tràn ngập ra một luồng đáng sợ vô cùng sóng sức mạnh. Hắn cũng không đi đi qua, trực tiếp đứng lại, nheo mắt lại, nội bộ cùng đạo hồn dung hợp với nhau, nội thế giới lực lượng đã lan tràn qua, sẽ bị chấn áp ở bên trong Hoàng Thiên bao phủ lại. Hoàng Thiên bị chấn áp sau khi, ma chủ liền lấy sức mạnh của đối phương thai nghén tự thân tàn hồn, cũng hấp thu rất lớn một phần, bây giờ lưu lại, cũng bất quá gần một nửa thôi. Ma chủ vẫn như cũ nằm, không núp ních, nhưng trên thực tế, hắn đã ở tìm hiểu thánh liệu đại tiên thuật, nếu là tu luyện thành công, đối với lực lượng tăng lên nhỏ bé không đáng kể, có thể sức chiến đấu, tuyệt đối có thể tăng gấp đôi tăng lên. Thiên đạo. Có điều hai, ba nhật công phu, Sở Dương bỗng nhiên nở nụ cười, ta cần hắn lưu lại thiên đạo lực lượng. Mặc cho lấy chi. Ma chủ đáp lại. Sở Dương gật gật đầu. Nội thế giới sức mạnh nhanh chóng co rút lại mà quay về, cũng mang về Hoàng Thiên trong cơ thể chỉ còn thừa lại một điểm thiên đạo lực lượng. Coi đây là dẫn, nội thế giới tiến hóa đến tiểu thiên tiên giới trung kỳ, liền như vậy bắt đầu. Đạo hồn thanh âm, vang ở trong linh hồn. Đại thiện. Sở Dương lộ ra nụ cười. Đăng bởi. Đăng bởi. Chương 1139, cớ. Sở Dương không có vội vã rời đi, mà là đang nơi này tiềm tu một quãng thời gian. Nghịch thiên các bên trong, hóa thân tọa chấn, cũng không có người có thể phân biệt ra được. Có điều mấy ngày nay, thần nam vẫn tới nơi này quan sát Sở Dương điều khắc luân hồi chi môn, có không nhỏ hiểu ra, tu vi đều tăng lên rất nhiều, vì quan sát thuận tiện, hắn trực tiếp ở bên cạnh trong khách sạn mở ra một gian phòng, chuẩn bị thời gian dài ở lại. Lần trước sự tình, cũng để trong này thành võ giả cấm địa, ngược lại cũng thanh tĩnh. Ngày đó, thần nam bị thần phong học viện phó viện trưởng tìm đi, để hắn đại biểu học viện một trong những học sinh, đi tới tiên võ học viện đi tham gia một hồi trận đấu giao hữu. Làm tốt sau 3 tháng tứ đại học viện tỉ thí làm chuẩn bị. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, tổng cộng có tứ đại học viện, theo thứ tự là Tiên Võ Học Viện, Thần Phong Học Viện, Chiến Thần Học Viện, Huyễn Ma Học Viện. Tiên Võ Học Viện, ở vào Đông Đại Lục Chi Đông, ở Tân Quốc bên trong. Tân Quốc, ở vạn năm trước được gọi là Cổ Hoa Hạ, cũng là thần nam quê nhà. Nơi đó, có hắn quá nhiều ký ức, còn có muốn truy tìm chính là qua lại, tự nhiên sẽ thuận tiện mà đi. Thần Nam ca ca, ngươi thật phải rời đi. Đi tới nghịch thiên các chào từ biệt. Vừa vận đụng tới thần tinh, muốn rời khỏi một đoạn thời gian, tham gia học viện trong lúc đó thi đấu. Đối tiểu cô nương này, thần nam phá lệ yêu thích, ngồi xổm xuống nói rằng: "Cái kia thần nam ca ca nhất định phải cố lên a, nắm cái số 1 trở về." Thần tinh nói thật. "Được rồi." Thần nam cầm nắm đấm. "Cẩn thận." Đứng ở một bên Nạp Lan Nhược Thủy nói rằng: "Lúc trước hồ đồ, bây giờ đã hở hững, lần thứ 2 đối mặt thần nam, đã không có đã từng hoảng hốt." Chỉ có đối xử bằng hữu một hồi quan tâm. Ta biết. Thần nam đứng lên, gật đầu nói. Hắn trong lòng có chút phức tạp, ban đầu ở đại sở Đô Thành, giận dữ vì là hồng nhan, vậy mà hôm nay, tuy rằng đối mặt, nhưng phảng phất cách xa nhau thiên sơn vạn thủy. Sở Dương hóa thân đem luân hồi chi môn cầm lên, đưa đến thần nam trước mặt, cho ngươi, nếu như có thể hiểu được, cái này thiên hạ, có thể mặc ngươi ngang dọc. Này, quá quý trọng. Thần Nam vội vã chậm lại. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi hàng người, tự nhiên biết cái này luân hồi chi môn quý giá. Cùng ta vô dụng. Sở Dương hóa thân đem luân hồi chi môn ném tới trong lồng ngực của hắn, lại nói, ta đã từng cùng ngươi đã nói, nếu muốn truy tìm đã từng qua lại, liền muốn có tương ứng tu vi, bằng không, dù cho chân tướng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không thể ra sức, cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ không cam lòng. Ngươi thật sự biết đã từng sự tình. Thần Nam thoáng kích động. Phát sinh ở trên thân thể ngươi chuyện tình, tốt nhất chính ngươi đi phát hiện. Hóa thân đã một lần nữa ngồi xuống, cái này thiên hạ, rất lớn, cũng có thể nói thật rất nhỏ, cứ như vậy vạch trần sự tình, chính mình đi tìm liền có thể. Nhớ kỹ, nếu như thời gian không đủ, ta có thể cho ngươi mượn vào năm. Cho ta mượn thời gian. Thần Nam không hiểu. Hóa thân chỉ là gật gù, không có nhiều lời. Cáo tử. Thần Nam trong lòng thở dài, xoay người đi. Thần Nam ca ca, nhất định phải cố lên nha. Thần Tinh vây tay. Trân trọng. Nạp Lan Nhược Thủy thấp thấp giọng nói. Vẫn tính tính ở lại Sở Nguyệt chỉ là nhìn theo. Thần Nam hướng phía sau khoát tay háo một cái. Tiểu Nguyệt, Nhược Thủy, sau này hai người các ngươi mang nhiều thần tinh ở trong thành đi một chút, còn có Thần Phong học viện, cũng có thể nhiều đi vòng vòng. Hóa thân bỗng nhiên nói rằng. Ca ca, ta còn muốn học tập, còn muốn tu luyện đây. Thần Tinh lắc đầu nói. Nàng non nớt trên mặt, một đôi mắt nhưng phá lệ thành thủ. Đi tới, nhìn một chút, đây là cuộc sống trải qua. Có lúc so với học tập càng quan trọng. Hóa thân ôn hòa nói rằng. Ta nghe ca ca. Thần Tinh lúc này mới gật đầu. Tuyệt địa của cái chết, trong hang động. Ngồi xếp bằng Sở Dương, khoe miệng đã cong lên độ cong. Nội thế giới, đã trưởng thành đến tiểu thiên tiên giới trung kỳ. Hơn nữa lên cấp thời khắc, hắn cái này bản thể tu vi, cũng có tăng lên rất nhiều, đạt tới thái ớt kim tiên trung kỳ. Cái này cũng là song hỷ lâm môn. Nơi này quần quận vô ngần. Xa so với lúc trước thiên võ đại lục còn rộng lớn hơn, mặc dù không bằng thiên hoàng tiên liên giới, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Ở nội thế giới trung bộ, có một mảnh ẩn nấp nơi, ở đây, sinh trưởng hỗn độn thụ, thế giới thụ, phù tăng thụ, giống ruột dương liễu, tinh thần quả thụ, ngoại trừ những này đỉnh cấp linh căn ở ngoài, còn có đông đảo những thứ khác linh căn, linh vận, nhiều không kể xiết. Mỗi một cây, đều diễn biến vô cùng đạo vận, thậm chí có thể tự mình mở ra không gian, tạo hóa vô số. Cũng là bởi vì có những này linh căn mới để cho nội thế giới tăng lên nhanh chóng như vậy. Bằng không, một thế giới diễn biến, dù cho một hơi nhỏ tăng lên, cũng cần lấy ước năm làm đơn vị tích lũy. Đạo hồn, làm sao? Sở hiện ra một thân thể, do hỏi. Dựa vào nội thế giới tăng lên thời khắc, chúng mới luyện chế một lần đế tuấn, để hắn có tăng lên khả năng 12 tổ vu còn có trận kỳ, đã khôi phục mấy phần, cần phải muốn đạt đến trạng thái toàn thịnh. Vẫn như cũ xa xa khó vời chuẩn hợp đạo chi bảo tham lang chí tôn kỳ đã luyện hóa, hỗn độn khai thiên phủ đẳng cấp rất cao, trong lúc nhất thời, muốn luyện hóa, ít khả năng. Đạo hồn thân ảnh xuất hiện, đem tình huống của nơi này nói một lần. Hắn là nơi này thiên đạo, là chân chánh thiên đạo, khống chế văn vật, điều khiển pháp lý. Nội thế giới nhất cử nhất động, từng cọng cây ngọn cỏ, đều chạy không thoát hắn cảm ứng, có thể nói là nội thế giới 3.000 đại đạo tập hợp thể. Cũng bởi vì biết nội thế giới tình huống. Sở Dương mới đối với thần mộ bên trong thiên đạo khịt mũi con thường. Cái kia thiên đạo, hiển nhiên là dị dạng kết quả. Bằng không, trận chiến cuối cùng thì, thần Nam chờ ngươi xào nghịch thiên. Vẫn bị chúng sinh tử vong sau ý chí cho xông vỡ, đây không phải là xả sao. Cái này không nổi, ngược lại có nhiều thời gian. Sở Dương nói, có thể có cái gì ra tốc nội thế giới tiến hóa phương pháp. Thiên địa linh căn, cường giả bản nguyên, thần mộ bên trong nếu nói thiên đạo. Đương nhiên, cái này thế giới đặc thù. Còn có cường giả mở ra tới bên trong không gian, hoặc là ở bên ngoài mở ra huyền giới, cũng là lớn đủ. Ngươi đây là để ta đại khai sát giới A. Sở Dương bất đắc dĩ nói. Đạo hồn không nói. Nhân sinh A, không phải ở giết chóc, chính là ở giết chóc trên đường. Đại đạo đường bằng phẳng. Không, hẳn là đại đạo máu tanh, đi về đỉnh phong trên đường, huyết dịch hóa hải, hải cốt lót đường, hoan hồn thành vụ. Sở Dương than thở, thói quen giết chóc, sẽ coi chúng sinh như run rế. Chính là cái đạo lý này. Đạo hồn gật đầu, bản tôn, ngươi được sự, đang thủ hộ nhỏ yếu phương diện tuy rằng rất hết sức, nhưng cái này cũng là đang thủ hộ bản tâm, không bị bị long đong, miễn cho bị sức mạnh khoảng trường, khoảng cách đại đạo càng ngày càng xa. Đại đạo vô tình, là bởi vì trí công, cũng là cân bằng, nếu là đi tới cực đoan, cũng rất dễ dàng lạc lối tự mình. Đạo lý người người đều hiểu, có thể lại có mấy người kiên trì. Mấy cái làm được. Nhân thế chim nổi. Quá dễ dàng bị rất nhiều thứ chừng. Sở Dương yên lặng gật đầu, tâm thần trở về, hắn liếc mắt nhìn thạch nằm trên giường ma chủ, gật gật đầu, bóng người hư hóa, biến mất không còn tăm tích. Này liền đi. Vẫn cảnh giác nhìn Sở Dương lộ Tây Pháp, đột nhiên đứng lên. Đi rồi. Ma chủ đáp một tiếng, âm điệu rất trầm thấp. Ma chủ, hắn đến tột cùng là ai? Lưu sai ở đạo, ta khôi phục ký ức, nhớ lại qua lại, mà ở xa xôi niên đại, căn bản không có hắn này nhân vật có tiếng tăm, chẳng lẽ là thái cổ thời kỳ còn sót lại lao giả? Ta cũng không biết. Cái gì? Lưu sai ở rất là kinh hãi. Ma chủ sống niên đại, biết bao cửu viễn. Ở thái cổ thời kỳ, liền tung hoành thiên hạ, thậm chí ngay cả hắn cũng không biết. Không biết là. Lưu sai ở ngẩng đầu lên. Không phải. Ma chủ trở về hai chữ, sẽ thấy thứ tìm hiểu thần thông, khôi phục tự mình. Thiên tài buồn trạm địa chỉ. Bàn điện thoại di động xem link. Đăng bởi. Chương 1140, Thái cổ thất quân vương. Sở Dương một bước bước ra, xúc điệu thành thốn, chỉ xích thiên ngai, trong nháy mắt liền đi tới Đông Hải nơi sâu xa. Rơi vào trên mặt biển, phóng tầm mắt tới chu vi. Sóng biển cuồn cuộn, kim ba bay khắp, ngoài ra, chính là một ít chim cùng nhảy lên con cá. Tình cờ còn có trong biển đại yêu nhảy lên ngàn trượng cao, tự muốn khiêu chiến Diễm Dương đại nhật, cuối cùng rơi xuống trong biển. Một con cá mập phát hiện Sở Dương thân ảnh, mở ra miệng lớn, liền nuốt lại đây. Sở Dương liếc mắt nhìn, đây chỉ có trăm trượng lớn lên cá mập, toàn bộ bắt đầu lại từ đầu, thật nhanh dập tắt, cuối cùng không dư thừa chút nào. Tìm được rồi. Thần niệm quét ngang bát phương, tìm được rồi mục tiêu. Hoành không Nazi, thoáng qua liền đến. Phía trước là bảy ngọn núi, hiện thất tinh sắp xếp, phi thường có quy luật. Sở Dương thấy tình huống lại có chỗ bất đồng, hắn hai mắt tỏa ra thần quang, tự nhiên thấy được bố trí ở bảy hòn đảo trận pháp, nhìn vào bên trong. Ở bên trong, vẫn cứ có bảy ngọn núi, mỗi một tòa cách xa nhau có điều ngàn mét thôi, hơn nữa mỗi một ngọn núi trung gian, đều có một chủ phong, trên thực tế nói thành là trụ tử không quá đáng, xuyên thẳng phía chân trời, khắp nơi trùi lùi, không có bất kỳ màu xanh lục. Ở bảy ngọn núi bên cạnh, còn có một hòn đảo nhỏ, mặt trên tiên quang bao phủ, tường thụy bày ra. Khắp nơi chạy xuôi tạo hóa khí, mở ra từ lâu ở nhân gian thất truyền tiên ba. Phiếu miểu phong. Sở Dương nhìn về phía tiểu đảo, ở bên trong, tồn tại cấp 9 thần hoàng cường giả. Thần hoàng à, thả tại thiên giới, cũng là dậm chân một cái, để thiên giới run rẩy nhân vật, bây giờ nhưng chỉ ở đây canh chừng bảy ngọn núi. Thái cổ thất quân vương. Chuyển qua ánh mắt, nhìn bảy hòn đảo, Sở Dương lộ ra nụ cười. Ở thái cổ trong trận chiến ấy nhân ham muốn nhất phương tàn phá thế giới. Đến từ đệ ngũ giới thái cổ thất quân vương ứng với độc cô bại thiên, ma chủ mời vượt giới mà đến, giết chết thương thiên, hết lực bị thanh thiên đánh lén phong ấn, lạc ở nhân gian, bị phiếu miểu phong trông coi. Sau đó chạy trốn, một người trong đó tên là Tùng Tán Đức bố nhân mơ ước thần nam hải tử mà bị giết, kết quả đưa tới mặt khác mấy vị quân vương cùng nhân gian đại chiến. Mấy cái này, đều là đến từ đệ ngũ giới thái cổ cường giả, mặc dù tham dự lúc trước nghịch thiên chiến, nhưng cũng là bởi vì muốn có được tàn phá thế giới. Tổng thể mà nói, thái cổ thất quân vương, mỗi cái thích giết chóc, coi thiên hạ muôn dân, chư thiên vạn linh làm kiến hôi, giết bọn họ cũng không có cái gì chướng ngại tâm lý. Sở Dương nghĩ, 12 tổ vu đã từ nội thế giới nhảy ra ngoài, bọn họ vừa xuất hiện, các từ trong cơ thể dồn dập bay ra một cây đều thiên kỳ, tuy rằng nhìn như hoàn chỉnh, nhưng mà mỗi một cái quân cờ đều tàn tạ không thể tả, tựa hồ hơi hơi đụng vào, sẽ phá toái ra. 12 tổ vu lấy ra đều thiên kỳ, cắt phá trời cao. Rơi vào trên mặt biển, bố trí thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ẩn nấp không gặp, tự thành không gian. Khôi phục mấy phần. Sở Dương hỏi dò. Bản tôn, đều khôi phục được thái ớt kim tiên cảnh giới, trận kỳ đạt tới hạ phẩm đạo khí uy năng. Đế Giang đáp lại. Không tệ. Sở Dương gật gù, liền trước tiên bước chân vào trận pháp bên trong. 12 tổ vu theo sát phía sau. Trông coi phong ấn hòn đảo phiếu miểu phong cương giả, từ lâu phát hiện tình huống không đúng, dồn dập xuất hiện. Người cầm đầu chính là phiếu miểu phong lão tổ sư, nhìn thấy Sở Dương chờ ngươi giáng lâm, trận mắt nhìn, bọn ngươi người phương nào, vì sao nhốt lại ta phiếu miểu phong. Ở nhân gian, phiếu miểu phong là bị truyền tụng thánh địa, có tiên nhân tồn tại, bàng quan, lúc bình thường, căn bản không ai dám tới quấy rối. Dù sao nơi này tọa trấn thần hoàng cường giả, phóng tầm mắt nhân gian, ngoại trừ không xuất thế mấy lao giả, không người có thể địch. Cho các ngươi giải trừ hậu hoạn. Sở Dương nói rằng, đối với phiếu miểu phong trên cường giả, hắn không thể nói được hảo cảm, cũng không thể nói được chán ghét. Những người này, hẳn là thanh thiên bố trí hậu chiêu, chỉ vì trông coi phong ấn thái cổ thất quân vương, vạn năm tới nay, bọn họ tuân theo trách nhiệm, không rời không bỏ, cũng coi là tận trung cương vị công tác. Đáng tiếc a, bọn họ không biết dặn dò bọn họ cường giả, đến tột cùng là ai. Càng không biết truyền đến của người nào thần thông. Cũng coi là trên hồ đồ. Các ngươi biết tình huống của nơi này. Phiếu Miểu Phong lão tổ sư lộ ra vẻ lo âu. Sở Dương gật đầu, phong ấn chính là thái cổ thất quân vương, hôm nay, vì là giết bọn họ mà đến. Chẳng lẽ các ngươi là phong ấn nhân vật của bọn họ phái tới? Lão tổ sư hỏi dò. Không phải. Sở Dương lắc đầu, không nói thêm nữa. Phía sau hắn 12 tổ vu dồn dập phá không đi, đã đem 7 hòn đảo vây nốt, nhìn bọn họ phải ra khỏi tay. Lão tổ sư vội vã quát bảo ngưng lại, một khi phá hoại trận pháp, bọn họ 7 cái, tất nhiên đi ra, đến thời điểm, thiên hạ ai có thể chế phục? Lấy bọn họ bị phong ấn vạn năm lệ khí, chắc chắn tàn sát thiên hạ. Chúng ta không phải ở chỗ này sao? Sở Dương phất phất tay. Ầm ầm ầm. 12 tổ vu trong cơ thể đã phun trào ra sức mạnh đáng sợ. Ta nói, dừng tay. Lao tổ sư phẫn nộ. Trong cơ thể hắn phun ra vạn ngàn kiếm khí, chạy như bay tới. Đùng. Sở Dương một trường vô nát, thần sát hắn lãnh đạm, trong mắt vô tình, bàn tay hắn đi xuống nhấn một cái, năm ngón tay hoa sơn, đem lão tổ sư còn có Phiếu Miểu Phong đệ tử, hết mức phong ấn tại trên hòn đảo nhỏ. Bàn tay thu hồi, xa xa xuất hiện ngũ ngọn núi, trấn áp hư không. Ngũ chỉ sơn, trấn áp Phiếu Miểu Phong. Lần này thanh tĩnh. Sở Dương vỗ tay một cái. Ẩm. 12 tổ vu đồng loạt ra tay, liền phá vỡ phong ấn thượng cổ cấm kỵ trận pháp, sau một khắc, 7 trên ngọn núi trụ tử. Toàn bộ nổ tung, từ bên trong từng người bay ra một vị cả người nhuốm máu, quần áo rách nát cứng giả. Bọn họ mỗi một cái, khí tức đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà làm cho người ta một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác. Các ngươi là người phương nào? Thái cổ thất quân vương lão đại Sở Tương Ngọc cảm thấy 12 tổ vu không dễ chơi, đi lên phía trước, quát hỏi. Giết người của các ngươi. Đế Giang đạp phá không, giết tới. Một đôi nằm đấm, đánh nổ hư không. Muốn chết. Sở Tương Ngọc nhân vật cỡ nào? Thái cổ thất quân vương lão đại, giết người doanh dã, duy ngã độc tôn, dù cho đối mặt ma chủ cùng độc cô bại thiên, cũng là khách quý, bây giờ mặc dù bị phong ấn vào năm, sức mạnh bách không tồn một, nhưng cũng không phải là người khác có thể xem thường nhân vật. Và anh, hắn cùng với đế giang đụng nhau một quyền, từng người lui về phía sau. Ngươi nhân vật như vậy, nếu là ta thời điểm toàn thịnh, một quyền là có thể đánh giết. Sở Tương Ngọc lộ ra vẻ giận dữ. Hắc, đế giang chỉ là cười lạnh, lộ ra vẻ khinh thường. Hắn giơ lên một cái tay, đánh ra một đạo huyết quang, 12 độ thiên thần đại trận hoàn toàn vận chuyển, từng luồng vượt qua luân hồi hung sát khí giáng lâm đến rồi Sở Tương Ngọc trên người, vị này thái cổ cường giả, thân thể cứng đờ, lộ ra vẻ hoảng sợ. Chết! Đế Giang một quyền, đưa hắn đánh bay ngàn mét ở ngoài, thân thể rạn nứt. Đuổi mà lên, lại là một quyền. Vâng! Sở Tương Ngọc thân thể bị mạnh mẽ đánh nổ, thành một đống xương máu. Nhưng mà mảnh máu này vụ, nhưng nhanh chóng nhúc nhích, muốn tụ tập đồng thời. Lại bị chung quanh hung sát ánh sáng cuốn một cái, liền dồn dập biến mất. Các ngươi đến tột cùng là ai? Trong huyết vụ, truyền ra Sở Tương Ngọc tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đế Giang chỉ là lặng lặng nhìn. Vận chuyển thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hắn so với đều rõ ràng uy năng, chỉ chốc lát sau, xương máu tiêu tan hết sạch, liền ngay cả thần hồn của Sở Tương Ngọc đều bị thôn phệ không còn một ngống. Một bên khác, Thái Cổ Thất Quân Vương Hắc Hởi, Trọng Nhi, Tùng Tán Đức Bố chờ 6 vị quân vương, cũng toàn bộ bị giết, những nhân vật này thời điểm toàn thịnh cũng chỉ là cấp 10 thiên cấp cường giả, tương đương với đại la kim tiên, huống hồ là hiện tại. Bọn họ có thể thân thể gây dựng lại, tích huyết trọng sinh, thậm chí ý chí bất hủ, dù cho thái cổ một trận chiến, cũng chỉ là bị phong ấn mà thôi. Đáng tiếc, bọn họ gặp Sở Dương, kết quả đã nhất định. 12 tổ vu thân hình lóe lên, dồn dập thân dung trận kỳ, hấp thu thái cổ thất quân vương tinh khí, dồn dập chạy trở về một phần, tiến vào trong cơ thể bọn họ. Một lát sau, bọn họ xuất hiện lần nữa. Tu Vi đã tiến vào thái ớt kim tiên hậu kỳ. Trạm tiếp theo, đi. Sở Dương liếc mắt một cái bị phong ấn Phiếu Miểu Phong, liền ra trận pháp, đi tới mục tiêu kế tiếp. 12 tổ vu thu rồi trận kỳ, dồn dập tùy tùng. Nhân gian, rốt cục có biến hóa to lớn. Lịch sử quy tích, cũng hoàn toàn xảy ra khó lường thay đổi. Vô số người vận mệnh, cũng đều đi lên một con đường khác, nhưng ít ra, sẽ không lại xuất hiện thái cổ thất quân vương tàn sát nhân gian chuyện tình. Ở Tân Quốc bên trong, có một tòa đặc biệt nổi danh ngọn núi, được gọi là Phong Đô Sơn. Đồn đại, Phong Đô Sơn dưới, có địa ngục, mai táng vô số oan hồn. Sở Dương đã đạp phá không, đến nơi này. Đăng bởi. Chương 1141, Đệ Lục Giới. Phong Đô Sơn là một đặc thù địa phương, mấy ngàn năm, nơi này có một tà ác vô cùng môn phái, gọi là Cản Thi Phái. Bọn họ chuyên môn thu thập thi thể luyện chế thành cương thi con rối, trở thành trợ lực, như chỉ là như vậy cũng thì thôi. Nhiều nhất là tà ác một ít mà thôi, nhưng mà Cản Thi Phái nhưng khắp nơi đào móc người khác mộ tổ, thậm chí trộm cắp một ít cường đại tông môn chết đi trường lão, vậy thì chọc giận chính tà hai phe, cuối cùng đối cản thi phái tiến hành vây quét. Vô cùng mạnh mẽ cản thi phái, suýt chút nữa bị diệt, tuy có lưu lại, nhưng cũng chỉ có thể đóng kín sân môn, lẩn trốn đi, nhưng mà bọn họ nhưng trong bóng tối mưu tính, chuẩn bị phục xuất. Sở Dương nhìn lướt qua chu vi, liền đem tình huống của nơi này hiểu rõ cái thất thất bát bát. Cản thi phái cũng coi như mạnh mẽ, ngoại trừ tông chủ chờ mấy cái cấp 5 cường giả ở ngoài, còn có luyện chế thiên sứ con rối, cùng với 3 cái thi tổ. Đây vẫn chỉ là ở bề ngoài thực lực, trong bóng tối, cản thi phái còn có một huyền giới, ở huyền giới bên trong, ẩn giấu đi một vị lao gia hỏa, tu vi coi như không tệ, nhưng là thiên giới một vị thần vương bố trí thủ đoạn. Đối với việc đó, Sở Dương không để ý đến, 12 tổ vu càng sẽ không quan tâm. Ào ào ào. 12 tổ vu đồng thời đem tự thân đều thiên kỳ tế đi ra, đem phong đồ sơn vây nốt. Người nào, dám vây nốt ta cản thi phái. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không gạt được cản thi phái người trong, tông chủ bay ra, cao giọng quát lên. Nhưng mà nghênh tiếp hắn nhưng là một vệt ánh sáng màu máu, lăng không cuốn một cái, liền đem hắn hóa thành một luồng tinh khiết sức mạnh, hấp thu đi. Trận quang hạ xuống, đem cản thi phái, từ trên xuống dưới, cái gì thiên sứ con rối, thi tổ chờ đã, toàn bộ luyện hóa thành cho bụi, liền ngay cả huyền giới đều bị nuốt sạch sành sanh. Cuối cùng lưu lại, chỉ có một bộ máu quan, bị đế giang đưa đến Sở Dương trước người, bọn họ tiếp tục điều khiển đại trận lực lượng, đi xuống phá hủy. Phong đô sân dưới, là vô tận hải cốt, nồng nặc tử khí, sát khí, quả thực kinh thiên động địa, thậm chí dựng dục ra một thiên cấp tử linh, được gọi là thiên quỷ. Cái này thiên quỷ mặc dù đang phong đô sân dưới, xác thực vẫn ẩn nút không ra, ở vốn là hiểu rõ quỹ tích bên trong, hắn bị thần nam hàng phục, trở thành trong tay lợi khí, mà bây giờ, lại bị 12 tổ vu ngạnh sinh sinh đích phá hủy, sau khi luyện hóa hấp thu hầu như không còn. Phong đô sân A, năm đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, tích lũy vô tận thi hải, có thể dựng dục ra thiên quỷ, này còn thì thôi. Ở đây, ngoại trừ thiên quỷ ở ngoài, còn phong ấn thanh thiên một bộ hóa thân, cùng với đệ lục giới môn hộ, rốt cuộc là ai gây nên? Lớn nhất khả năng, hẳn là ẩn giấu ở Côn Lôn Sơn bên trong quỷ chủ. Sở Dương trong lòng suy nghĩ, quỷ chủ, chính là cùng ma chủ, Độc Cô Bại Thiên đồng cấp nhân vật đáng sợ, đã từng cũng tham dự kiến tạo quá tiểu lục đạo luân hồi. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, xác thực vẫn lánh đời không ra, cho đến cuối cùng đại phá diệt mới ra tay đối kháng hôn độn di tộc cùng với thiên đạo. Cho tới thanh thiên, vị này chính là thiên đạo bồi dưỡng vô cùng mạnh mẽ tồn tại, có thể điều khiển mấy phần thiên đạo lực lượng, trưởng quản thiên hạ, đại thiên đạo mục thủ càn khôn thiên địa, thực lực không kém gì Độc Cô Bại Thiên, chính là mạnh mẽ như vậy tồn tại, có thể ở trong mắt thiên đạo, nhưng vẫn như cũ như run rế. Có điều thanh thiên cũng có mấy cỗ hóa thân, nơi này chỉ là phong ấn một người trong đó thôi, có thiên cấp tu vi, tự nhiên chống lại không được 12 tổ vu. Mục đích của ta, là đệ lục giới. Sở Dương khỏe môi nhếch lên nụ cười. Thân mộ thế giới, có mấy cái chân thực thiên địa, thứ nhất là thiên giới, tiên thần chỗ ở thứ nhì là nhân gian giới, cũng chính là thiên nguyên đại lục đệ tam giới vô cùng thần bí, lại là một to lớn lao tủ, như Sở Dương không xuất hiện, sau đó ma chủ sẽ đem thiên nhân lượng giới thiên cấp cường giả, toàn bộ đầy tới đệ tam giới bên trong, trợ hắn tu bổ luân hồi chi môn, tiếp dẫn thái cổ chư thần, cũng do đó tạo thành vô thiên chi nhật. Đệ tứ giới ở thái cổ thời kỳ bị Độc Cô Bại Thiên đánh cho tàn phế, sắp nhập vào tầng thứ 17 địa ngục. Đệ ngũ giới cũng chính là thái cổ thất quân vương sở sinh nuôi thế giới, đường hầm hư không ngay ở tấn quốc đô gia huyền giới bên trong. Cho tới đệ lục giới, đã từng dựng dục ra thất tuyệt nữ bực này đáng sợ vô thượng cường giả, thế giới đường nối, liền bị phong ấn ở nơi này. Đây chính là nếu nói lục giới, từng người độc lập. Cho tới các loại huyền giới, bất quá là võ giả tu luyện mà thành không gian trong cơ thể thôi, hoặc là ở bên ngoài mở ra mà thành, nhưng là có mấy người tu luyện ra hoàn mỹ huyền giới, như thần nam. Nếu là bồi dưỡng thành công, tương lai có thể diễn biến thành chân thực mở giới. Đối với 12 tổ vu đánh giết thanh thiên hóa thân, Sở Dương không có hứng thú, mà là nhìn về phía trước mắt màu máu quan tài thủy tinh. Máu trong quan tài, nằm một cô thiếu nữ, mi mục như họa, thanh thuần như nguyệt, chỉ là đáng tiếc, nàng cả người tử khí, dường như không hề có một chút sinh cơ. Ngươi muốn giả chết tới khi nào? Sở Dương đống nhiên mở miệng. Máu trong quan tài, thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền, không chút nào động tĩnh. Ta diệt cản thi phái, giết thi tổ, nhưng cũng không để ý nhiều một mình ngươi. Sở Dương lại nói. Ngươi là ai? Cái gì không giết ta? Thiếu nữ mở mắt ra, cách máu quan, tò mò nhìn Sở Dương. Ta có thể cảm giác được ngươi rất mạnh mẽ, tùy ý một đòn liền có thể đem ta giết chết. Trong suốt ánh mắt, không nhìn ra chút nào tà ác. Ta như giết ngươi, nếu là vị kia biết rồi, nhất định sẽ đối với ta lòng mang oán hận. Sở Dương cười nói. Vị kia? Là ai? Thiếu nữ ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ ngươi biết ta là ai? Mau nói cho ta biết, ta đến tột cùng là ai? Người sao? Có thể gọi là Vũ Hinh. Vũ Hinh. Thật tên quen thuộc. Người đương nhiên quen thuộc. Sở Dương cười nói. Thần mộ vận mệnh, chính là xuyên qua ở thần Nam tìm kiếm qua đã từng người yêu Vũ Hinh. Nhưng mà Vũ Hinh, lai lịch quá lớn, trải qua nhiều lắm cũng quá mức quỷ dị, một đời khúc chết không ngừng, khiến cho người thở dài. Chân chính Vũ Hinh, vốn là nhân vương chuyển thế, vạn năm trước cùng thần Nam mến nhau, sinh tử gắn bó, có thể vì cứu thần Nam, nàng bị trọng thương, tâm mạch bị cắt đứt, bản chắc chắn phải chết, lại bị phụ thân của thần Nam thần chiến nghịch thiên cải mệnh, bế tử quan ở Bách Hoa Cốc. Xuất quan thời gian, biết được thần Nam đã chết, thương tâm gần chết bên dưới, sẽ tùy thần chiến vợ chồng phi thăng thiên giới. Nhưng mà khi đó, thiên giới đại loạn, lại cùng thần chiến vợ chồng tách ra, vì mạng sống, liền tu luyện thái cổ kỳ thư thái thượng vong tình lục, trở thành thiên giới tiếng tăm lừng lẫy vô tình tiên tử, có thể nội bộ, nhưng vẫn tồn tại đã từng Vũ Hinh ý chí. Vũ Hinh tu luyện thái thượng vong tình lục, bị ép phân giải thân thể, hóa thành linh thi, trở thành linh thi Vũ Hinh, vẫn ở tại cản thi phái. Vũ Hinh A. Sở Dương lắc lắc đầu. Như hoa bách hợp vậy nữ tử, vận mệnh thăng trầm, cuối cùng, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục như cũ. Vũ Hinh tu luyện thái thượng vong tình lục tách ra linh thi Vũ Hinh, tiểu thần hy, tinh linh thánh nữ cặt lỉn tứ chi, còn có cùng nhân vương khung xương dung hợp đồng thời, trở thành một hoàn toàn mới Vũ Hinh, hoặc là tiếng người vương. Nhân vương vận mệnh. Vũ Hinh vận mệnh. Thất tuyệt nữ vận mệnh. Chờ chút, dây dưa không rõ, không nói rõ được cũng không tả rõ được, cuối cùng đều là vây quanh thần nam, vận mạng quy tích, loạn tung lên ma. Để thần nam đau đầu đi thôi. Sở Dương hạ xuống chỉ tay, liền đem linh thi Vũ Hinh vẫn không có triệt để thoát khỏi tử khí, mà nửa người dưới cùng máu quan dung hợp cùng nhau thân thể, hoàn toàn giải thoát ra, đạt tới sinh tử bình hành, như chân chính người sống. Đi thôi. Tiện tay vung lên, máu quan phá không đi, nhưng là rơi vào Côn Lôn Sơn Bách Hoa Cốc bên trong. Người là ai? Trong hư không, nhưng truyền đến linh thi Vũ Hinh cuối cùng hỏi dò. Hào hào hào. Vào lúc này, 12 vu tổ đã đem thanh thiên hóa thân đánh giết, phá tan rồi đệ lục giới phong ấn, đồng thời lại lấy 12 độ thiên thần sát lực lượng lần thứ 2 phong ấn. Các ngươi phải đi đệ lục giới, ngoại trừ người bình thường, còn cái khác, các ngươi tùy ý. Sở Dương nói rằng, sớm ngày khôi phục đỉnh cao sức mạnh. Bản tôn yên tâm. 12 tổ vu khẽ mỉm cười, hóa thành lưu quang, chui vào liên thông đệ lục giới trong cửa đá. Sở Dương rộng mở xoay người, nhìn về Côn Lôn Sơn phương hướng. Đang bởi. Chương 1142, Thanh Thiên ra tay. Sở Dương cảm ứng được đến từ Côn Lôn Sơn phương hướng một ánh mắt, chỉ là ánh mắt kia, ở giây lát liền biến mất không còn tăm tích, tựa hồ không muốn để hắn phát hiện. Quỷ chủ sao? Nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không thèm để ý. Đạp phá hư không, biến mất đi. Vào lúc này, Côn Lôn Sơn bầu trời xuất hiện một con mắt, nhìn Phong Đô Sơn phương hướng, biểu hiện nghiêm nghị thế gian làm sao xuất hiện bực này tồn tại. Dễ dàng diệt sát thiên quỷ, đánh giết thanh thiên hóa thân, mở ra liên tiếp đệ lục giới đường nối. Hiện nay thiên hạ nhìn như thái bình, nhưng mà phân tranh sắp nổi lên, nhưng xuất hiện một nhân vật như vậy, cũng không biết là họa hay phúc. Con mắt nhắm lại, lần thứ hai ẩn nấp. Đại lục phương Tây, vẫn như cũ rộng lớn vô biên, ở đây, có tứ đại bá chủ quốc gia, theo thứ tự là Tân Lan, Mạ La, Latvia cùng ai khắc tư bốn nước, tại đây bốn quốc chi bên trong, có rất nhiều tiểu quốc gia làm như quá độ, còn có hoang mạc, thảo nguyên vân vân. Mà ở trung tâm nhất chỗ, nhưng có một tòa thánh thành, tên là Bái Sáng Thành. Quang Minh Giáo hội vào chỗ với nơi này. Quang Minh Giáo hội, ở đại lục phương Tây bên trong, nằm ở vô thượng địa vị, thậm chí có thể chúa tể nhất phương quốc gia truyền thừa đế vị. Quang Minh Giáo hội bên dưới, nhưng có thập bát tầng địa ngục. Sở Dương đã đến nơi này, treo cao ở Bái Sáng Thành bầu trời, hắn túi người quan sát, ánh mắt u, xuyên thủng hư không, trông thấy hiểu biết chính xác. Mỗi một tầng địa ngục, đều là một không nhỏ không gian, nội bộ giam cầm đã từng họa loạn nhất phương ma đầu, hoặc là cường giả tuyệt thế. Nhưng mà trên vạn năm tới nay, cũng không biết chết rồi bao nhiêu cường giả, có thậm chí biến thành âm linh, nỗ lực phá tan lao tủ, hủy diệt thế gian. Bọn họ rít gào, bọn họ hò hét, cũng không cách nào lao ra địa ngục cầm cố. Ở chỗ này, là kinh thiên sát khí, nồng nặc sức mạnh nguyền rủa, còn muốn các loại các dạng mặt trái khí, một khi phá tan, có thể làm cho phương Tây đại mà xa vào trầm luân bên trong. Sở Dương một đôi thần nhãn, nhìn hết tầm mắt cách trở, trực tiếp thấy được tầng thứ 12. Đây là một cái đen kịt vô cùng không gian, giống như nhất phương thế giới chân thực, vô cùng quảng đại. Ở bên trong, ngoại trừ hoàn toàn tĩnh mịch, còn có rất nhiều âm linh. Sở Dương biết, đó là phương Tây một vị cổ xưa đồ đằng, bị người mưu hại, tự thân mở ra trong cơ thể huyền giới, biến thành tầng thứ 12 không gian, tự thân cũng lâm vào ngủ say. Xoay chuyển ánh mắt, hắn thấy được một tấm bia đá. Trấn ma thạch sao? xem như là phía thế giới này hàng đầu thần khí. Tấm bia đá này chính là trấn áp thập bát tầng địa ngục vô thượng thần vật, bởi vì có nó, mới để cho các loại âm linh, vong hồn, thần ma hoán nghiệm có thể trấn áp, không đến nỗi bạo động. Ở trên bia đá, còn có 9 giọt máu đỏ tươi, dù cho thời gian qua đi vạn cổ, vẫn như cũ tươi sống, dựng dục đáng sợ sức sống. Trấn ma thạch là thiên đạo nhất phương thanh thiên cùng hỗn độn di tộc chi vô thượng trí tôn hỗn độn vương cộng đồng luyện chế, năm đó thái cổ một trận chiến, chính là dùng cái này đổ vật đối phó độc cô bại thiên, mặt trên nhiễm phải độc cô bại thiên 9 giọt tinh huyết, dù cho bây giờ, ý chí cũng không hủ. Chỉ là, bất kể là thanh thiên vẫn là hỗn độn vương, cũng không có đem trấn ma thạch triệu hoán mà quay về, hẳn là hoài nghi độc cô bại thiên cũng không có chân chính chết đi, mới lưu tại nhân gian, làm mồi, chờ đợi độc cô bại thiên đem chân huyết thu hồi. Trấn ma thạch mặc dù không phải của ta mục tiêu, nhưng hôm nay đụng phải, lại có thể cho người trốn. Sở Dương khẽ mỉm cười, nội thế giới sức mạnh đã lan tràn ra, liền đem trấn ma thạch bao phủ lại, đồng thời vận chuyển khống binh đại tiên thuật, căn bản không cho nội bộ dấu ấn bất kỳ cơ hội phản kích, hãy thu vào nội thế giới bên trong, trong khoảnh khắc xóa đi bên trong dấu ấn, cũng đem 9 giọt chân huyết tinh luyện ra, đã ra mê loạn độc cô bại thiên ý chí sức mạnh, cách không đánh ra ngoài. Cảm tạ. Trong hư không, truyền đến độc cô bại thiên thanh âm. Đừng trách ta phá hoại của ngươi bố cục là tốt rồi. Sở Dương đáp lại. Ngươi lấy đi trấn ma thạch, e sợ hỗn độn vương cùng thanh thiên sẽ xuất thủ. Vậy thì càng tốt hơn. Sở Dương nói một câu, liền bỗng nhiên ngẩng đầu. Trên cao không, bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt to, che kín bầu trời, bao phủ càn khôn, một đôi như hồ nước ánh mắt, ngắm một cái đến. Cự mặt giả thiên, nhưng mà đại lục phương Tây sinh linh, cũng không vừa phát hiện. Lại là một muốn nghịch thiên run dế sao. Lãnh đạm con mắt. Vô tình âm thanh, rõ ràng truyền xuống rồi. Thanh thiên. Sở Dương cũng chắp tay sau lưng nói rằng. Biết thân phận của ta, hiển nhiên, cũng biết trấn ma thạch lai lịch, nói cho ta biết, ngươi là ai. Nho nhỏ hóa thân, còn chưa đủ tư cách biết thân phận của ta. Thiên phạt. Trên không cự mặt, cũng chính là thanh thiên hóa thân, lãnh khốc cực điểm, cũng không ở hỏi dò, trực tiếp điều khiển sức mạnh đất trời, hình thành lôi phạt chi kiếp khí, trong phút chốc, toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng đem Sở Dương cô lập. Gặp phải bài xích, còn có thiên phạt. Lôi đình hạ xuống, hủy diệt tất cả. Sở Dương mở ra miệng lớn, cho nuốt xuống. Thanh thiên hóa thân, bất quá là thiên cấp cường giả thôi, tương đương với đại la kim tiên, hắn mặc dù không có cùng đạo hồn kết hợp lại, cũng có không đem đối phương để ở trong mắt tư cách. Ghê gớm. Thanh thiên hóa thân cự trong mắt, dập dờn nổi lên gọn sóng, ngươi có để ta chăm chú đối đại tư cách.